Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3540, phong ấn. Trên trường thương xuất hiện một tia hào quang màu trắng bạc. Nhìn từ bên ngoài rất đáng sợ. Vì vậy, vệ tông nắm chặt trường thương, rồi giơ cao lên, hướng về phía cây cột đá lớn trước mặt hung hăng đập xuống. Quả nhiên không ngoài dự liệu của vệ tông. Cây cột đá này tuy kiên cố nhưng trước sức mạnh không gian của vệ tông thì không là gì cả. Rất nhanh, cây cột đá đã bị vệ tông cắt đứt. Hơn nữa, vì muốn an toàn, vệ tông thực chất bắt đầu chặt từ phần dưới cùng của cây cột đá. Vì vệ tông sợ cây cột đá này phong ấn thứ gì đó bên trong. Nếu cắt từ giữa sẽ làm tổn thương vật bị phong ấn. Vì vậy, vệ tông chọn cắt từ dưới cùng của cây cột đá. Và sau khi cắt mở cây cột, vệ tông đã phát hiện suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Cây cột đá này quả thực đang phong ấn một thứ gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì vệ tông tạm thời chưa biết. Nhưng vệ tông sẽ sớm biết thôi. Lần này, vệ tông bắt đầu dùng trường thương trong tay cẩn thận bóc tách cây cột đá. Từng chút một loại bỏ những tảng đá bên ngoài, sau đó chuẩn bị xem bên trong có gì. Trong quá trình vệ tông chậm rãi bóc tách, cây cột đá trước mặt cũng có biến hóa cực lớn. Nếu như ngay từ đầu, nó chỉ trông giống một cây cột bình thường, thì khi vệ tông cắt bỏ càng nhiều đá, vệ tông hoàn toàn phát hiện ra bên trong cây cột đá này thực sự có một thứ bị phong ấn. Đúng vậy, cây cột đá này bên trong có một đạo phong ấn, đến nỗi trong phong ấn là gì thì vệ tông tạm thời vẫn chưa thấy rõ. Vì bên ngoài toàn là những phù chú dày đặc, che khuất tầm nhìn của vệ tông, và những lo lắng trước đó của vệ tông là không thừa. Bởi vì những phù chú dày đặc bảo vệ vật bên trong một cách vững chắc, dù vệ tông có sức mạnh không gian cũng không thể tùy tiện làm hỏng phong ấn này. Vì vậy, lúc này, khi vệ tông nhìn thấy phong ấn trước mặt, hắn liền liên tưởng tới Đường Uyển, vì trước đó Đường Uyển biến mất không dấu vết, khí tức cũng không truyền ra. Rất có thể là đã bị phong ấn ở đây, vì chỉ có phong ấn ở đây mới có những điều kiện như trước. Vì vậy, khi vệ tông nghĩ như vậy, hắn nắm chặt trường thương trong tay, dù thế nào, vệ tông cũng phải phá vỡ phong ấn này. Lúc này vệ tông lại dùng trường thương, chuẩn bị hung hăng đập xuống để phá phong ấn. Nhưng lần này, điều khiến vệ tông có chút thất vọng là dù là trường thương ẩn chứa sức mạnh không gian, khi đập xuống cũng không gây ra ảnh hưởng gì đến phong ấn. Phong ấn này dường như không quan tâm đến sức mạnh không gian, vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Trông có vẻ rất đáng sợ, vì vậy, đến mức này, vệ tông hít một hơi thật sâu, hắn không ngờ phong ấn này lại kiên cố đến vậy. Theo lý thuyết, muốn phá vỡ phong ấn, dùng sức mạnh thô bạo là không được, ít nhất là sức mạnh thô bạo của vệ tông hiện tại chắc chắn không được. Không phải cứ tùy tiện là có thể phá vỡ phong ấn, rồi thả đồ vật bên trong ra, không phải như vậy, vì vậy, nếu dùng sức mạnh thô bạo không được thì chỉ có thể thử dùng trí óc. Lúc này, vệ tông đi vòng quanh phong ấn vài vòng, rồi bắt đầu suy diễn xem phong ấn này có lai lịch gì. Ý nghĩ của vệ tông chuyển động rất nhanh, lúc này vệ tông quan sát kỹ từng hình dạng của phong ấn. Trong đầu điên cuồng suy diễn, lúc này, vệ tông gần như đã phát huy sức mạnh suy diễn của mình đến cực hạn. Vì vậy, dưới sự suy diễn điên cuồng của vệ tông, cuối cùng mọi chuyện cũng có chút chuyển biến. Trong quá trình vệ tông suy diễn điên cuồng, bí mật của phong ấn cũng dần dần được hé lộ. Đương nhiên, một mặt là do ngộ tính kinh người của vệ tông, mặt khác cũng rất quan trọng, đó là dù sao vệ tông cũng đã nhận được truyền thừa của chủ nhân mật cảnh. Trong đó có rất nhiều ký ức của chủ nhân mật cảnh. Dù chủ nhân bí cảnh không có nhiều kinh nghiệm về phong ấn, nhưng đó cũng là kinh nghiệm quý báu. Vì vậy, sau khi vệ tông hấp thụ kinh nghiệm của thất tinh cường giả liên quan đến phong ấn, đối với những trận pháp phong ấn các loại cũng coi như là tự học, có hiểu biết sâu sắc. Khi vệ tông phát hiện ra phong ấn này, hắn cũng đã trực tiếp vận dụng những hiểu biết của mình để bắt đầu phá giải phong ấn trước mặt. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng chút một, sau khoảng vài ngày, cuối cùng vệ tông cũng thở ra một hơi dài. Rốt cuộc hắn đã hiểu chút ít về phong ấn này. Lúc này, vệ tông cũng đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra với phong ấn này. Nó đại diện cho điều gì? Nó được hình thành như thế nào? Nhưng biết điều đó vẫn chưa đủ. Chỉ biết trận pháp này được hình thành như thế nào, có tác dụng gì, thì không có ích gì. Phải biết rõ làm thế nào để phá giải phong ấn này. Vì vậy, bây giờ vệ tông tiếp tục dùng não suy đoán phương pháp phá giải phong ấn. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua. Lần này không lâu lắm, vệ tông đã nghĩ ra phương pháp phá giải phong ấn. Thế là, đến mức này, vệ tông lại hít một hơi thật sâu, trong lòng bàn tay bắt đầu nặn ra những ấn ký cổ quái. Không ngừng đánh về phía phong ấn trước mặt, khi trong tay vệ tông không ngừng xuất hiện những ấn ký cổ quái. Phong ấn trước mặt cũng không ngừng dao động, cũng không ngừng lay động lên xuống, dường như đang trải qua một sự biến đổi cực kỳ quan trọng. Ngay khi vệ tông không ngừng đánh ra ấn ký, phong ấn trước mặt cũng không ngừng từng điểm biến hóa cực lớn. Theo vệ tông lần lượt đánh ra ấn ký, hiệu quả của phong ấn này cũng ngày càng yếu đi. Lúc đầu, nó phát ra kim quang chói mắt, về sau kim quang càng lúc càng ảm đạm, thậm chí không còn thấy dáng vẻ chói mắt như trước. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông trong lòng cũng vui mừng, rõ ràng đây là lời giải thích phương pháp phá giải của chính mình hoàn toàn hữu hiệu. Nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Tông không do dự, hắn trực tiếp dốc toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra tất cả ấn ký, ngay khi ấn ký cuối cùng của Vệ Tông hoàn toàn hình thành. Phong ấn trước mặt đã mất đi vẻ kim quang chói mắt ban đầu, trở nên đen như mực, thảm đạm, rồi sau đó vỡ tan, phong ấn này không còn cách nào chống đỡ, nó trực tiếp bị Vệ Tông đánh vỡ, cảnh tượng bên trong cũng lộ ra, Vệ Tông hơi mở to mắt, trời không phụ lòng người, Đường Uyển cuối cùng cũng được hắn tìm thấy, Đường Uyển xuất hiện, quả nhiên, nàng ở trong phong ấn này, chắc hẳn nàng bị truyền tống tới rồi bị vây trong thạch trụ này, sau đó bị phong ấn lại. Chương 3541, tỉnh lại, chỉ có thể nói Đường Uyển vừa may mắn lại vừa bất hạnh. Bất hạnh vì nàng đến nơi này không bao lâu liền bị truyền tống đi, sau đó bị phong ấn ở đây, nàng không hề thấy rõ bên trong bí cảnh như thế nào, liền bị phong ấn tại đây, có thể nói là khá thê thảm, nhưng tương tự, nàng lại rất may mắn, bởi vì bị phong ấn tại đây, mặc dù hạn chế tự do, không thể nhìn ra tình hình bên ngoài, nhưng cũng không có nguy hiểm, không có thứ gì có thể gây tổn thương đến nàng, phong ấn này đối với nàng mà nói cũng là một loại bảo hộ. Phong ấn này kỳ thực rất kiên cố, nếu không phải Vệ Tông có năng lực suy diễn khủng bố như vậy, có thể trong thời gian ngắn xé rách phong ấn, thì những người khác thật sự không thể phá vỡ phong ấn này. Vì vậy, thấy Đường Uyển bây giờ không sao, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại xem ra, hai người đến bí cảnh này coi như đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên, tâm nguyện của Vệ Tông chắc chắn đã hoàn thành, còn tâm nguyện của Đường Uyển có hoàn thành hay không thì Vệ Tông không biết. Lúc này, Đường Uyển tuy đã được giải trừ phong ấn, nhưng vẫn hôn mê, dù sao từ khi bị phong ấn, nàng vẫn hôn mê, nếu thực sự để nàng một mình trong phong ấn đen như mực mà duy trì tỉnh táo, thì có phần hơi tàn nhẫn, vì vậy, Vệ Tông không thể để Đường Uyển tiếp tục hôn mê, sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đánh thức nàng, sau khi Vệ Tông cẩn thận gọi, Đường Uyển cuối cùng cũng mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Vệ Tông trước mặt, Đường Uyển hít sâu một hơi, nàng không quên mình đã gặp phải chuyện gì, nàng rõ ràng bị truyền tống đi, sau đó liền tối sầm mặt, không biết gì, sao bây giờ lại thấy Vệ Tông? Lúc này, nàng thậm chí hơi nghi ngờ có phải mình bị ảo giác không? Nhưng Vệ Tông không giấu giếm, trực tiếp kể cho Đường Uyển nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Vệ Tông kể lại toàn bộ quá trình Đường Uyển biến mất như thế nào, bị phong ấn ra sao, và mình đã cứu nàng thế nào. Khi Đường Uyển biết Vệ Tông đã nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh, nàng cũng hơi vui mừng cho Vệ Tông, dù sao, truyền thừa như vậy chỉ có Vệ Tông mới có tư cách nhận lấy. Người khác, kể cả Đường Uyển, cũng đừng mong có được truyền thừa đó, vì nàng không có tư cách này. Vì vậy, đến giờ phút này, mục đích đến đây của hai người đã hoàn toàn đạt được. Bản thân Vệ Tông đến đây là để thử xem có thể gặp được thủ đoạn của cường giả thất tinh không, xem những thủ đoạn đó có giúp ích gì cho mình không. Còn Đường Uyển đến đây phần nhiều vì Vệ Tông muốn đến, nên nàng đi theo Vệ Tông tới bí cảnh này, bản thân nàng không đặc biệt muốn đến đây, chỉ là đi cùng Vệ Tông mà thôi. Vệ Tông thì chắc chắn đã có được thứ mình muốn, bây giờ, ngay cả truyền thừa của cường giả thất tinh cũng đã lấy được. Điều này đã vượt xa dự tính của Vệ Tông, ban đầu, hắn chỉ muốn thử vận may, xem có tìm được dấu vết nào liên quan đến thủ đoạn của cường giả thất tinh không, chứ không dám mong gì hơn. Đến giờ phút này, mọi người đều thấy rõ, Vệ Tông đã có được tất cả những gì mình muốn. Đối với Vệ Tông, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Đường Uyển cũng chỉ vì đi cùng Vệ Tông nên mới tới đây, nên nàng cũng không có lý do gì để ở lại. Vì vậy, hai người đều muốn rời đi, họ đồng ý với nhau. Lúc này, Đường Uyển và Vệ Tông đầu tiên phải rời khỏi động đá vôi. Hai người đi ra động rộng lớn, đến hòn đảo nhỏ. Lúc này, Vệ Tông hơi nhíu mày, vì lúc trước hắn đến đảo nhỏ bằng một hành lang, rồi trở về nơi này rõ ràng là một không gian độc lập, nhưng bây giờ, để Vệ Tông tự chọn đường về, hắn lại không có cách nào tốt. Vệ Tông cảm nhận xung quanh, nơi đây là một không gian độc lập, không có cửa vào hay lối ra, những thông đạo trước kia dường như chỉ dùng một lần, khi hắn đến đây rồi thì lối đi đó tự nhiên biến mất. Vì vậy, Vệ Tông và Đường Uyển bị kẹt ở đây, họ muốn ra ngoài nhưng không thể, không biết làm cách nào mới có thể trở lại thế giới bên ngoài. Đường Uyển cũng nhận ra điều này, cô nhìn xung quanh, đây là biển cả mênh mông, và trên biển lớn chỉ có hòn đảo nhỏ của họ, đơn độc ở đây, rõ ràng đây là tình huống không bình thường, chỉ cần nhìn qua cũng biết rõ ràng có gì đó không đúng. Vì vậy, Đường Uyển hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Tông bên cạnh, muốn biết Vệ Tông sẽ chọn cách giải quyết nào. Lúc Đường Uyển nhìn Vệ Tông đang nhíu mày suy nghĩ cách giải quyết, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định đích thân thử xem có thể dùng sức mạnh không gian mở ra một thông đạo để hai người ra ngoài không. Muốn ra ngoài không dễ, dù là với Vệ Tông hiện tại, dù hắn đã nắm giữ sức mạnh không gian nhất định, dù sao, Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian vẫn chỉ là sơ khai. Có mở được thông đạo không? Vệ Tông không dám chắc, vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước, hắn chỉ có thể thử một lần, ngoài ra, hắn không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó, hắn bắt đầu ngưng kết sức mạnh kinh khủng dần hội tụ trong cơ thể hắn, thậm chí một đạo hào quang trắng bạc liên tục nhảy nhót. Chương 3542, thông đạo. Bây giờ Vệ Tông cẩn thận suy tư, cảm thấy nên cố gắng thử xem có thể xé rách không gian phong tỏa. xem có thể trở về thế giới bên ngoài không. Vệ Tông bắt đầu ngưng tụ tất cả sức mạnh không gian của mình, gần như là vô tận lý giải về sức mạnh không gian. Sau đó bắt đầu điên cuồng tìm cơ hội, chính là khoảnh khắc không gian dao động. Không gian dao động sẽ khiến không gian nơi đây không ổn định. Vệ Tông sẽ thừa dịp không gian không ổn định, vận dụng toàn bộ sức mạnh không gian oanh kích mạnh mẽ. Cứ như vậy, có thể tại điểm yếu của không gian không ổn định này mở ra một thông đạo. Một thông đạo đến vùng khác, đương nhiên, đây chỉ là thông đạo đến thế giới bên ngoài, còn đến nơi nào thì Vệ Tông không dám chắc, chỉ có thể nghe theo số chơi, đi đến đâu hay đến đó. Nếu có lựa chọn, Vệ Tông chắc chắn muốn tìm một biện pháp an toàn hơn. Nhưng hiện tại, Vệ Tông không có biện pháp nào quá an toàn, dù sao thực lực của hai người cũng chỉ có thế. Đây là không gian do cường giả thất tinh thiết lập, hai người muốn dễ dàng phá vỡ không gian này chắc chắn là không thực tế. Vệ Tông dù có lợi hại đến đâu, cũng vẫn chỉ là cảnh giới lục tinh, còn cách thất tinh một khoảng rất xa, không đủ để duy trì thế ổn định trước thủ đoạn của cường giả thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể mạo hiểm, không có cách nào khác. Khi Vệ Tông nghĩ đến đây, Đường Uyển cũng lo lắng nhìn động tác của Vệ Tông, muốn biết Vệ Tông sẽ làm như thế nào. Đến lúc này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, cả người tiến vào trạng thái yên tĩnh kỳ lạ. Lúc này, Vệ Tông gần như là không màng thế sự, mọi thứ quấy nhiễu bên ngoài đều không tồn tại. Trước mắt hắn, ngoài không gian ra, không còn gì khác, ngay cả Đường Uyển bên cạnh cũng bị Vệ Tông vô thức bỏ qua. Vì vậy, Vệ Tông toàn tâm toàn ý chú ý đến không gian phía trước. Vệ Tông có thể phản ứng với bất kỳ chấn động nào của không gian. Đây là trạng thái hiện tại của Vệ Tông, muốn rời khỏi đây nhất định phải tiến vào trạng thái gần như phong ma này. Chỉ có như ấy, mới có hy vọng rời đi, dù là hy vọng nhỏ nhất, Vệ Tông cũng không thể từ bỏ. Ngay khi Vệ Tông tiến vào trạng thái chuyên chú phong ma này, thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu, đột nhiên không gian xuất hiện một tia dao động, dù sao không gian nơi này chỉ là một thế giới riêng biệt, không thể ổn định như không gian bên ngoài, không có bất kỳ dao động không gian nào. Không gian bên trong, dù do cường giả thất tinh thiết lập, cuối cùng cũng chỉ là một thế giới nhỏ riêng biệt, không gian ở đây chắc chắn không ổn định và an toàn như bên ngoài. Vì vậy, khoảnh khắc không gian dao động đã bị Vệ Tông bắt được. Hắn tóm lấy một chỗ, không gian bắt đầu dao động, trở nên không ổn định hơn. Đến lúc này, Vệ Tông không chút do dự, ngay khi không gian dao động, hắn trực tiếp tung hết sức mạnh không gian trong cơ thể mình ra ngoài. Ngay sau đó, người ta thấy trước mặt Vệ Tông đã trở nên hoàn toàn trắng bạc. Sức mạnh không gian kinh khủng điên cuồng khai thông phía trước. Sau đó sức mạnh không gian trực tiếp chút ra, đập mạnh vào không gian phía trước. Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài, không ai thấy Vệ Tông thực sự đập vào cái gì. Từ góc nhìn của Vệ Tông, có thể thấy tất cả sức mạnh không gian của hắn đều đập vào điểm yếu của không gian đó. Ngay khi không gian dao động, toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông đã đến, đập mạnh vào điểm yếu của không gian. Ngay sau đó, điểm yếu của không gian bắt đầu biến đổi lớn, nhận công kích kinh khủng như vậy, điểm yếu của không gian không thể ổn định, lại thêm sức mạnh không gian khủng bố của Vệ Tông, cả hai cộng lại, điểm yếu không gian này trực tiếp bị xé rách, lộ ra một lỗ hổng đen như mực. Sau một khắc, lỗ hổng đen như mực dường như bị xé rách và nhiễu loạn không gian, trở nên càng lúc càng lớn, lúc đầu có thể chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, sau đó lớn hơn miệng chén, rồi lớn bằng quả dưa hấu. Về sau, nó trở thành một lối đi đủ để một người đi qua. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận được khí tức thế giới bên ngoài từ lối đi này. Về lý thuyết, Vệ Tông đã thành công, hắn đã mở ra một thông đạo bằng nỗ lực của mình. Nhưng thông đạo này đến nơi nào thì hắn không biết, Vệ Tông chính mình cũng không rõ ràng, trực tiếp thông hướng bí cảnh bên ngoài, giống như có chút không thực tế. Dù sao bí cảnh này kỳ thực bên trong, không gian là tầng tầng khảm bộ, hòn đảo nhỏ này ở không gian hẳn là tận cùng bên trong nhất. Vệ Tông không thể nào thuyết phục hòn đảo nhỏ mở ra một đầu không gian thông đạo liền có thể trực tiếp thông hướng thế giới bên ngoài, vậy khẳng định là rất không có khả năng, cũng không thực tế, cho nên hiện tại Vệ Tông cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngay sau đó, một khắc sau, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Đường Uyển phía sau mình. Lúc này Vệ Tông đưa tay ra kéo Đường Uyển lại, hiện tại bọn hắn hai người nhất định phải cùng đi, hai người nhất định phải cùng một chỗ, bằng không mà nói, một khi hai người bây giờ lại lạc đường, muốn tìm được bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy. Vệ Tông cũng không muốn vì chuyện này lại đi tìm kiếm. Cho nên, sau khi đến nơi này, Vệ Tông nắm chặt tay Đường Uyển, hai người cơ hồ một trước một sau, đồng thời tiến vào lối đi tối tăm này. Vệ Tông căn bản không chút do dự, hiện tại không phải lúc do dự, chỉ có đi về mới biết lối đi này ở cuối là thứ gì. Ngược lại chắc chắn thông hướng thế giới bên ngoài, còn thông hướng nơi nào, chỉ cần Vệ Tông tự mình đi xem mới biết, cho nên Vệ Tông mang theo Đường Uyển, không chút do dự, trực tiếp nhảy vào, chương 3543, tìm đường. Mà khi Vệ Tông cùng Đường Uyển đều tiến vào đường hầm đen như mực này, bọn họ lập tức cảm nhận được trời đất quay cuồng, không gian xung quanh dường như đã triệt để hỗn loạn, nhưng dù vậy, Vệ Tông và Đường Uyển không có ý định buông tay nhau. Vệ Tông nắm chặt tay Đường Uyển, tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Vệ Tông trong lối đi, một cái xoay người trực tiếp ôm chặt Đường Uyển, hai người lúc này như người liên thể, trong đường hầm không gian điên cuồng trôi dạt, không biết trôi về đâu. Vệ Tông hiện tại cũng không nhìn thấy gì, xung quanh một mảnh đen kịt, bọn họ cảm giác mình trong đường hầm như đang trôi nổi, sẽ bay tới đâu, chỉ có thể phó mặc cho trời. Cho nên với suy nghĩ như vậy, Vệ Tông và Đường Uyển bay tới bay lui trong đường hầm không gian. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu thì trước mắt hai người xuất hiện một tia sáng. Tiếp đó, họ với tốc độ khó tin lao vào ánh sáng. Khi Vệ Tông và Đường Uyển mở mắt ra lần nữa, họ đã về bí cảnh, ở trung tâm, tức là trong cung điện. Cung điện vẫn như khi Vệ Tông nhìn thấy trước đó, không có gì, căn bản không ai, không chỉ không ai, quái vật cũng không có. Ngoại Vệ Tông và Đường Uyển, ở đây gần như không có gì, vẫn như trước, thấy mình đã hoàn toàn về trung tâm bí cảnh. Vệ Tông thở phào một hơi, may là không bị truyền tới chỗ kỳ quái nào. Tuy chỉ về trung tâm bí cảnh, nhưng với Vệ Tông là hoàn toàn chấp nhận được, muốn trực tiếp truyền đến bên ngoài bí cảnh, đến thế giới thực, rõ ràng là không thực tế, không thể qua một đường hầm không gian mà trở về thực tại. Điều đó không bình thường, nên Vệ Tông chấp nhận được hiện tại. Khi Vệ Tông nghĩ vậy, cung điện xung quanh thu hút sự chú ý của Đường Uyển. Thật lòng, Đường Uyển không hiểu rõ nơi này, nàng tò mò nhìn xung quanh, nơi đây quá yên tĩnh, không tiếng động, ngoài tiếng bước chân của Vệ Tông và Đường Uyển, không nghe thấy gì khác, nơi này quá yên tĩnh đến kỳ lạ. Đường Uyển hít sâu, thấy cảnh tượng này, nàng không biết nói gì, nhưng dù sao, giờ việc Đường Uyển làm được không nhiều, chỉ có thể đi theo Vệ Tông. Vệ Tông làm sao nàng làm vậy, chỉ cần theo Vệ Tông, việc rời khỏi đây không khó. Vệ Tông quá mạnh, Đường Uyển gần như hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại Vệ Tông. Nên khi Vệ Tông liếc nhìn tình hình, thấy không có gì đáng xem, đã đến được trung tâm bí cảnh, đạt được mục đích, không cần ở lại đây nữa. Vệ Tông không định ở lại trung tâm bí cảnh, hắn định quay về khu vực biên giới, ở ranh giới chắc chắn có thông đạo không gian, sau đó Vệ Tông sẽ tìm thông đạo để rời khỏi đây, rời khỏi cái bí cảnh quỷ dị này, rồi trở về ngoại giới, tiêu hóa những kiến thức thất tinh cường giả để lại. Dù Vệ Tông đã ghi nhớ hết những truyền thừa của thất tinh cường giả, nhưng đó chỉ là ghi nhớ trong đầu, chưa hiểu hết, và mới chỉ là ghi nhớ, để hắn hiểu hết thì không thực tế, chưa nói đến chuyện khác, Vệ Tông vẫn chỉ là người tu hành lục tinh, thậm chí chưa đến lục tinh đỉnh phong. Bảo hắn hiểu hết mọi thứ của thất tinh thì không hợp lý. Hơn nữa dù Vệ Tông có muốn tìm hiểu cũng không hiểu được. Đó là tri thức và truyền thừa của thất tinh, một cường giả lục tinh, dựa vào đâu có thể hiểu được cảnh giới đó. Khi chưa đến cảnh giới đó, thật sự không cảm nhận được gì, nên Vệ Tông hít một hơi sâu, tự nhiên nghĩ tới điều này, nên lúc này Vệ Tông cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn một hồi, rồi kéo tay Đường Uyển, cả hai hướng biên giới lao tới, trước hết phải qua khu vực đầy mảnh vỡ không gian. Vệ Tông lần này vẫn thử suy diễn, tìm một con đường do mảnh vỡ không gian tạo thành, đây là con đường duy nhất có thể thấy được. Vì vậy, Đường Uyển và Vệ Tông bước lên hành trình trở về. Đường Uyển thấy Vệ Tông trong không gian nhảy tới nhảy lui, lúc nhảy hướng này, lúc nhảy hướng kia, hai người không ngừng nhảy. Đường Uyển hơi nghi hoặc, vì nàng vốn không hiểu lực lượng không gian, nhưng dù không hiểu, nàng tin Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông làm vậy chắc chắn có lý. Thực tế, Vệ Tông trong đường hầm nhảy tới nhảy lui, không phải là vì Vệ Tông thấy vui, mà vì xung quanh có vô số mảnh vỡ không gian. Nếu không cẩn thận bị mảnh vỡ đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, tàn phế, nặng thì có thể mất mạng, dù sao đó là sức mạnh không gian, không phải trò đùa, những mảnh vỡ này dù Vệ Tông bây giờ cũng không dám tùy tiện chạm vào. Vì năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ quá mạnh, nghĩ vậy, Vệ Tông càng cẩn thận, kéo tay Đường Uyển, hai người tiếp tục nhảy trong không gian, không biết bao lâu, Đường Uyển và Vệ Tông cuối cùng đã đến khu vực biên giới bí cảnh. Đến đây nghĩa là không gặp nguy hiểm quá lớn, với thực lực của Vệ Tông, muốn giết quái vật nào đều có thể giết. Ở đây gần như là đi ngang, vì vậy, đến khu vực biên giới, Vệ Tông và Đường Uyển bắt đầu tính toán, đó là tìm thông đạo ra bên ngoài. Bước này khá khó khăn, vì khu vực biên giới bí cảnh rất rộng lớn, muốn tìm thông đạo không gian không đơn giản, cần tốn rất nhiều sức, phải hao tổn công sức mới được. Chương 3544, linh quang lóe lên. Tìm đường ra ngoài không đơn giản, Vệ Tông bây giờ cũng rất rõ điểm này, lúc trước bọn họ vào cũng mơ hồ đi vào một thông đạo, rồi bị truyền tống đến, còn những thông đạo đó hiện tại ở đâu thì Vệ Tông không rõ. Vậy dùng cách vừa rồi, tự mở một thông đạo không gian ra bên ngoài có được không? Ít nhất, Vệ Tông bây giờ cảm thấy không khả thi, vì thế giới độc lập lúc trước có nhiều sơ hở. Còn nơi đây, bí cảnh, dù tương tự, tương đối độc lập, nhưng vẫn là một thể với thế giới bên ngoài, nên bí cảnh này sử dụng lực lượng không gian bên ngoài, nên tương đối kiên cố. Vệ Tông muốn phá không gian, tìm một thông đạo, điều đó rất khó, với lực lượng không gian hiện tại của Vệ Tông, cơ bản là không làm được, nên Vệ Tông nhíu mày, sự việc khó hơn tưởng tượng nhiều. Từ khi đến bí cảnh, Vệ Tông gặp rất nhiều rắc rối, từ đầu đã đủ thứ phiền phức, đến bây giờ vẫn cảm thấy khó xử lý, cho nên, Vệ Tông và Đường Uyển liên tục tìm kiếm ở khu vực biên giới bí cảnh. Muốn tìm một con đường, nhưng đâu dễ vậy, Vệ Tông và Đường Uyển đã tìm khắp xung quanh bí cảnh, nhưng không tìm thấy con đường nào, họ gần như đã tìm hết mọi khu vực, nhưng tìm thông đạo không gian không hề dễ. Vệ Tông thở dài, bí cảnh này quả thực khó hơn Vệ Tông tưởng tượng nhiều. Dù Vệ Tông đã nhận được truyền thừa của chủ bí cảnh, nhưng không biết bí cảnh này như thế nào và làm sao rời đi, Vệ Tông không có chút ý tưởng nào, dù sao truyền thừa không có nội dung liên quan đến việc này. Người ta không cho nội dung đó vào truyền thừa, vì truyền thừa chỉ chứa những điều cốt yếu nhất về tu luyện, không cho những thứ lộn xộn khác vào, nên Vệ Tông hít sâu, cảm nhận mọi thứ ở khu vực biên giới và cảm thấy đau đầu, hiện tại muốn tìm đường ra ngoài, thật quá khó. Sau đó đến Vệ Tông cũng có chút ủ rũ, hắn và Đường Uyển đã tìm khắp mọi khu vực, vẫn không tìm thấy, nên Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ khu vực biên giới bí cảnh không có thông đạo sao? Không có thông đạo ra bên ngoài, hay là thông đạo ra ngoài không ở khu vực biên giới, mà ở chỗ khác? Nghĩ vậy, Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ, hắn thấy có gì đó lạ, mình đã tìm khắp mọi nơi, tìm kỹ từng khu vực mà không thấy, điều đó có nghĩa là việc mình cho rằng có thông đạo ở khu vực biên giới là không thực tế. Mình không tìm thấy thì chắc là không có. Vệ Tông suy nghĩ kỹ, thấy điều này có lý, ý nghĩ trước của mình hơi võ đoán, cảm thấy nếu ngay từ đầu xuất hiện ở khu vực biên giới, thì thông đạo chắc chắn ở đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vậy, dù họ được truyền đến khu vực biên giới trước, nhưng thông đạo không ở đây, nên Vệ Tông suy nghĩ lại, quyết định về trung tâm bí cảnh xem sao. Thế là hắn mang Đường Uyển trở về trung tâm bí cảnh. Nơi này vẫn như trước, không có sinh mệnh, không có năng lượng, không có địch nhân, ở đây chỉ có một cung điện, trong cung điện, khắp nơi đều vắng vẻ, trống trải, nên Vệ Tông lại bắt đầu tìm kiếm, tìm tới tìm lui vẫn không có manh mối, điều đó có nghĩa thông đạo không gian cũng không ở trung tâm bí cảnh. Điều này làm Vệ Tông thấy kỳ lạ và nghi ngờ, nếu không gian thông đạo không ở khu vực biên giới, cũng không ở trung tâm, vậy nó ở đâu? Vệ Tông rơi vào nghi hoặc, hắn không giải được, còn Đường Uyển, thấy Vệ Tông nghi hoặc, dường như đã nghĩ ra điều gì, nàng trực tiếp đối Vệ Tông mở miệng nói, cái không gian thông đạo này có thể là nối liền khu vực trung tâm bí cảnh với khu vực biên giới bí cảnh hay không, và những mảnh vỡ không gian vô số kia thì sao? Nàng vừa nói điều này đã lập tức nhắc nhở Vệ Tông. Vệ Tông lúc này hai mắt sáng lên, như một tia sáng thoáng qua trong đầu hắn, hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, Đường Uyển nói điều này rất có thể xảy ra, bởi vì bản thân những mảnh vỡ không gian đó đã chứa đầy đủ loại hỗn tạp không gian lực lượng. Nếu trong đó xuất hiện không gian thông đạo thì cũng là chuyện rất bình thường. Thế là Vệ Tông lập tức kịp phản ứng, là do mình suy nghĩ có chút phiến diện, trước giờ chỉ cân nhắc đến khu vực biên giới và khu vực trung tâm của bí cảnh, mà căn bản không nghĩ đến sự tồn tại của vô số mảnh vỡ không gian. Vì vậy, Vệ Tông lập tức lộ ra vẻ mặt phấn khích, hắn cảm thấy lời Đường Uyển nói thật sự quá có lý. Thế là lúc này hắn trực tiếp kéo Đường Uyển đi đến chỗ có nhiều mảnh vỡ không gian trong bí cảnh. Hai người di chuyển rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến nơi. Khi Vệ Tông trở lại nơi này, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc và cẩn thận, dù sao nơi đây vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ không gian. Sơ sẩy một chút Vệ Tông có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Dù cho với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn cũng đừng mong sống sót, mảnh vỡ không gian ở đây thực sự quá mạnh. Chương 3545, thông đạo. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lúc này ánh mắt Vệ Tông nhìn chằm chằm vào khu vực phía trước. Trong mắt điên cuồng suy diễn tất cả biến hóa xảy ra ở đây. Vệ Tông bây giờ muốn suy diễn ra một con đường thật sự có thể lộ ra. Đương nhiên con đường này không phải thông đến khu vực biên giới bí cảnh, mà là thông ra ngoại giới. Vệ Tông đang cố gắng suy diễn, tất cả sức mạnh trong đầu hắn gần như đều được vận dụng để tìm ra con đường như vậy. Thời gian không phụ người có tâm, dưới sự cố gắng suy diễn của Vệ Tông, hắn thật sự phát hiện một chút manh mối, hắn nhận thấy ở một khu vực nào đó, sức mạnh không gian dường như hoạt động mạnh hơn bình thường. Sức mạnh không gian ở đó có sự khác biệt nhất định so với những nơi khác. Điều này đã thu hút sự chú ý của Vệ Tông, Vệ Tông rất rõ ràng phát hiện sức mạnh không gian nơi này có chút không đúng. Thế là mang theo ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu cố gắng tiến hành suy diễn, muốn dò xét xem sự bất thường này rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Dưới sự cố gắng suy diễn của Vệ Tông, tất cả bí ẩn trước mắt đều dần được hé mở, từng mảnh vỡ không gian bắt đầu phân tích, bắt đầu sắp xếp tổ hợp theo trạng thái lý tưởng của Vệ Tông. Sau đó, vô số mảnh vỡ không gian bắt đầu không ngừng sắp xếp thử nghiệm. Hết phương án này đến phương án khác bị Vệ Tông trực tiếp loại bỏ. Cuối cùng, Vệ Tông tìm ra phương án duy nhất có thể thực hiện. Tất cả mảnh vỡ không gian sắp xếp lại với nhau, tạo thành một con đường hoàn chỉnh thông đến một nơi không xác định. Vệ Tông không hiểu con đường này dẫn đến đâu, nhưng hắn cảm thấy đáng để thử một lần, bởi vì hiện tại đối với hắn, ngoài con đường này, không còn cách nào khác để rời khỏi nơi đây. Sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Đường Uyển, kể cho nàng nghe sự thật này. Hắn không hề giấu giếm điều gì, trực tiếp nói rõ với Đường Uyển rằng con đường này rất có thể dẫn ra ngoại giới, nhưng cũng có thể không phải, và có nguy hiểm nhất định. Hỏi Đường Uyển có muốn cùng hắn đi không? Nếu nàng đồng ý, cả hai sẽ cùng đi. Nếu không muốn, Vệ Tông sẽ tự mình đi vào trước để thăm dò. Nếu thật sự có thể ra ngoài, khi đó sẽ kéo Đường Uyển cùng đi. Đường Uyển tự nhiên không hề do dự, trực tiếp nói muốn đi cùng Vệ Tông, dù sao cả hai luôn bên nhau, đã cùng đến đây thì chắc chắn cũng phải cùng đi, dù có gặp nguy hiểm cũng phải cùng nhau đối mặt. Vì vậy, cả hai nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Lúc này, Vệ Tông không nói gì nữa. Hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ của Đường Uyển, cũng biết rõ tâm ý của nàng. Thế là, hắn kéo Đường Uyển, cả hai cùng nhau nhảy vào đường hầm không gian. Bên trong đường hầm này, do vô số mảnh vỡ không gian ngưng kết thành, nên rất không ổn định. Bên trong tràn đầy đủ loại dòng xoáy không gian. Ngay khi Vệ Tông tiến vào đường hầm không gian này, toàn thân hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, vô số dòng xoáy không gian không ngừng xung kích, Vệ Tông phải hết sức cẩn thận. Thực tế, nếu chỉ có một mình Vệ Tông gặp phải những dòng xoáy không gian này, hắn có thể dựa vào sức mạnh không gian của mình để tránh né. Dù sao dòng xoáy không gian tuy lợi hại, nhưng trước người nắm giữ sức mạnh không gian, chúng khó mà làm bị thương hắn được. Chỉ cần Vệ Tông cẩn thận một chút, về cơ bản sẽ không bị dòng xoáy không gian làm hại. Nhưng tình hình bây giờ khác, bên cạnh Vệ Tông không chỉ có một mình hắn, còn có Đường Uyển, Vệ Tông còn phải bảo vệ Đường Uyển. Vì vậy, đối mặt với sự tấn công của dòng xoáy không gian, Vệ Tông có chút khó khăn. Cũng may là Đường Uyển cũng có thực lực rất siêu quần. Tuy nàng không có khả năng chống cự dòng xoáy không gian, nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Khi dòng xoáy không gian sắp đến, nàng sẽ nhắc nhở Vệ Tông. Vì vậy, nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hai, họ cuối cùng cũng tránh được sự tấn công của dòng xoáy không gian. Những dòng xoáy không gian này, tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng người thì cũng không gây ra tác dụng gì. Thế là, Vệ Tông và Đường Uyển cứ thế thận trọng né tránh trong đường hầm không gian. Cuối cùng cũng vượt qua được khu vực hỗn loạn đầy dòng xoáy không gian. Đến một khu vực tương đối bằng phẳng, dù nơi này cũng là không gian thông đạo, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn rất nhiều so với trước đây. Thế là Vệ Tông và Đường Uyển cứ như vậy vững vàng xuyên qua trong không gian thông đạo, lơ lửng trong đường hầm không gian. Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai không biết đã ở trong đường hầm không gian này bao lâu. Dù sao trong này không có khái niệm thời gian, nên cả hai chỉ có thể phó thác cho trời, chỉ có thể trôi theo dòng nước, cảm giác như vậy thật không tốt. Vệ Tông lúc này cũng cau mày, hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình, Vệ Tông chỉ có thể trôi theo dòng nước, không biết phía trước là gì, tương lai của mình sẽ gặp phải điều gì. Vệ Tông hoàn toàn không biết, chính hắn cũng không có cách nào cảm nhận được những gì sắp đến. Lúc này, Vệ Tông chỉ có thể hy vọng có thể trở lại ngoại giới. Ngoài ra hắn cũng chẳng thể làm gì khác, đừng thấy bây giờ Vệ Tông có vẻ lợi hại khi sử dụng sức mạnh không gian. Nhưng thực tế, Vệ Tông biết sức mạnh không gian của mình chỉ là một chút da lông mà thôi. Thực sự chỉ là một chút xíu, hiệu quả sử dụng còn rất hạn chế, Vệ Tông không trông mong vào việc bản thân có thể làm được gì. Nên trong tình cảnh này, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là nắm chặt tay Đường Uyển, tránh cho cả hai bị lạc nhau. Trong không gian thông đạo này, một khi bị phân tán, thì việc tìm lại nhau sẽ rất khó khăn. Chương 3546, đi ra. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông nắm chặt tay Đường Uyển, cả hai tuyệt đối không thể tách rời, tuyệt đối không thể phân ly. Nghĩ vậy, cả hai tiếp tục trôi theo dòng nước trong không gian thông đạo. Thời gian cứ thế trôi qua, sau đó, cả Vệ Tông lẫn Đường Uyển đều cảm thấy hơi choáng váng. Không biết bao lâu sau, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia sáng. Nhìn thấy tia sáng này, Vệ Tông và Đường Uyển như vớ được phao cứu sinh, cả người trở nên khác hẳn so với trước đó. Trong nháy mắt cả hai trở nên hưng phấn. Đối với họ hiện tại, mặc kệ phía trước là gì, chỉ cần có thể ra ngoài, đều đáng để thử. Họ đã chờ đợi quá lâu trong đường hầm không gian, sớm đã có chút chết lặng. Bây giờ, khi gặp được ánh bình minh có thể ra ngoài, cả hai không khỏi hưng phấn. Nhưng Vệ Tông phản ứng nhanh hơn một chút. Ngay sau khi hưng phấn, Vệ Tông lập tức trở nên hết sức cẩn thận. Phía trước còn chưa biết là gì, cũng không thể mù quáng hưng phấn, vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu như nơi mình đến không phải ngoại giới mà là một nơi nguy hiểm đáng sợ, thì cần phải cẩn thận. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông càng trở nên nghiêm túc hơn. Đường Uyển cũng vậy, sau một khoảnh khắc hưng phấn, nàng cũng trở nên nghiêm túc. Nàng hiểu, không biết tình hình phía trước thế nào, cả hai vẫn chưa hoàn toàn ra ngoài, nên phải hết sức cẩn thận trước mọi thứ sắp xuất hiện. Tuyệt đối không thể sơ suất, một khi khinh thường thì có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Vì vậy, lúc này cả Vệ Tông và Đường Uyển đều hết sức tập trung, chuẩn bị đối phó với mọi thứ sắp xảy ra. Với tâm thế này, cả hai cuối cùng lao vào một đoàn ánh sáng trắng xóa phía trước. Khi tiến vào ánh sáng trắng, cả hai cảm nhận được một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Dù bị cảm giác ấm áp bao bọc, nhưng cả Vệ Tông và Đường Uyển đều không vì vậy mà lơ là. Vì họ biết cảm giác này cũng có thể đang lừa gạt họ, che giấu những nguy hiểm sắp đến. Vì vậy, cả hai vẫn cẩn thận, thậm chí cảm giác càng ấm áp thì cả hai càng phải cẩn thận hơn. Với tâm thế đó, sau một lát, cả hai cảm nhận được khí tức của ngoại giới, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức ngoại giới tươi mát như vậy. Khí tức ngoại giới thật dễ chịu. Lúc này, cả hai cuối cùng phản ứng lại, họ rất có thể sắp trở về ngoại giới, trở về thế giới thực. Nói thật, trước đây họ vẫn luôn hoạt động ở thế giới bên ngoài, nhưng đối với khí tức bên ngoài, họ cũng chỉ quen thuộc mà thôi, căn bản không cảm nhận được khí tức bên ngoài tươi mát và dễ chịu như thế nào. Đến bây giờ, sau một thời gian dài bị vây trong bí cảnh, trải qua khí tức mục nát trong đó, họ mới hiểu được ngoại giới tốt đẹp như thế nào. Nhiều khi, nhiều việc nếu bạn không thực sự trải nghiệm, bạn sẽ không thể nào cảm nhận được. Giống như họ, Trước đây mỗi ngày ở ngoại giới, cảm nhận mọi thứ ở đó, nhưng chưa từng thấy đó là điều tốt đẹp, cũng không coi trọng những thứ đó. Bây giờ họ cuối cùng đã cảm nhận được khí tức ngoại giới dễ chịu và tươi mát như thế nào. Tự do hít thở không khí ở bên ngoài là một điều tuyệt vời đến nhường nào. Vì vậy, lúc này trên mặt Vệ Tông và Đường Uyển cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Đó là nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi bí cảnh, phải nói bí cảnh này đúng là quá nguy hiểm, thảo nào trước đây có rất nhiều người xâm nhập vào bí cảnh này. Cuối cùng đều không thể sống sót trở ra, dù là cường giả lục tinh cũng không thể thoát ra, bởi vì nơi này thực sự quá nguy hiểm, chỉ có Vệ Tông với thực lực siêu quần mới có thể tránh thoát những nguy hiểm đó. Hơn nữa còn lấy được truyền thừa của cường giả thất tinh. Chỉ có Vệ Tông mới làm được, nếu đổi thành người khác, cho dù là những cường giả lục tinh đỉnh phong, cũng không thể làm được như Vệ Tông. Cuối cùng thì vẫn là do Vệ Tông quá mạnh, người khác đến cũng vô dụng, không ai làm được, cho dù là Đường Uyển, nếu đổi lại hoàn cảnh như Vệ Tông, nàng cũng không thể nào lấy được những gì Vệ Tông có được. Vì vậy, có thể sống sót trở ra khỏi bí cảnh, cuối cùng vẫn phải nhờ Vệ Tông, nếu không có Vệ Tông, chỉ có một mình Đường Uyển vào, có thể nàng đã bị mắc kẹt trong phong ấn đó, bị phong ấn đến chết, dù sao nàng cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn. Cuối cùng vẫn phải nhờ Vệ Tông đến cứu, bởi vậy, đến trình độ này, cũng đúng là may mắn mà có Vệ Tông, mới có thể chân chính xông qua được bí cảnh này, chân chính vén mở tấm khăn che mặt thần bí của nó cho thế nhân. Thời điểm trước kia, không ai biết bên trong bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ai biết chủ nhân bí cảnh này là ai, bởi vì tất cả những người đi vào đều đã chết, mà bây giờ, Vệ Tông và Đường Uyển là hai người duy nhất có thể sống sót từ bí cảnh này đi ra. Lần này sau khi ra ngoài, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự buông lỏng sâu sắc, chuyến đi đến bí cảnh này thật sự quá mệt mỏi, không chỉ mệt nhọc về thể xác mà còn mệt mỏi trong lòng. Vệ Tông trước kia không hề coi cái gọi là bí cảnh này là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, Vệ Tông rốt cuộc biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù cho có thiên phú khủng bố đến đâu, cũng không thể không coi trọng những nơi mà cường giả thất tinh để lại. Nơi đây vẫn tràn đầy nguy hiểm, nhiều khi ngay cả Vệ Tông cũng gặp phải nguy hiểm thật sự. May mà cuối cùng hắn phản ứng nhanh, có thể gặp giữ hóa lành, hóa giải triệt để những nguy hiểm đó. Cho nên, Vệ Tông tự nhủ vẫn cần cẩn thận hơn, không thể vì vượt qua một lần bí cảnh mà đắc chí. Ý nghĩ này thật khó lường. Vệ Tông, bất kể thế nào, vẫn phải coi trọng những điều này, chỉ có như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Chương 3547, đột phá. Đến trình độ này, trong lòng Vệ Tông cũng đầy mơ màng, ánh sáng trắng xung quanh hắn bắt đầu càng lúc càng ảm đạm. Thế là Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng đã hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được không khí bên ngoài tươi mát đến nhường nào. Lúc này, Vệ Tông và Đường Uyển đã ra ngoài, bọn hắn cảm nhận mọi thứ bên ngoài, cảm thấy như thể tất cả đã thay đổi. Mặt trời mà trước đây bọn hắn chẳng hề coi trọng, giờ đây ấm áp đến thế, ánh dương vẩy lên người khiến bọn hắn cảm nhận được sự ấm áp vô bờ. Đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hiện tại, hắn cũng cảm nhận được niềm vui sướng khó tả, ngay khi Vệ Tông vừa sinh ra cảm xúc vui sướng này. Đột nhiên hắn dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt Vệ Tông chợt biến đổi, tiếp đó nhìn xuống cơ thể mình, lúc này, một cơn bão năng lượng kinh khủng bắt đầu hình thành xung quanh. Từng đợt năng lượng khổng lồ từ khắp thiên địa điên cuồng tiến vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông có chút khó khống chế nguồn lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Vô số lực lượng kinh khủng không ngừng ùa vào người Vệ Tông, thậm chí xoay tròn xung quanh cơ thể hắn, tạo thành một cơn bão năng lượng kinh khủng. Đường Uyển đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng hơi biến sắc. Thế là nàng lập tức rời xa Vệ Tông, bởi vì nàng có thể thấy rõ, Vệ Tông sắp đột phá, không ngờ vùng vẫy lâu như vậy trong bí cảnh, cũng đã khiến cảnh giới của Vệ Tông đạt đến cực hạn. Giờ đây, sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp bộc phát, không thể áp chế cảnh giới của mình nữa. Vốn dĩ Vệ Tông thực lực đã đến lục tinh trung kỳ, bây giờ sau khi tự nhiên đột phá, thực lực của hắn sẽ bắt đầu tiến lên lục tinh hậu kỳ. Thật không ngờ, Vệ Tông 6 năm qua không có bất kỳ tiến triển nào, bây giờ vừa ra ngoài trong thời gian ngắn ngủi đã muốn đột phá đến lục tinh hậu kỳ, thật sự quá đáng sợ. Tốc độ tu luyện này, trước đây Đường Uyển còn có thể hơn Vệ Tông một bậc, ít nhất cảnh giới vẫn mạnh hơn Vệ Tông một chút, nhưng giờ đây ngay cả cảnh giới nàng cũng sắp bị Vệ Tông vượt qua, chớ nói chi là thực lực. Thực lực của hai người căn bản không cùng một tầng thứ. Đến trình độ này, ngay cả Đường Uyển cũng cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Cảm giác bất lực này khó mà tưởng tượng nổi, hóa ra, nàng và Vệ Tông lại có sự chênh lệch lớn đến thế. Nếu trước đây, nàng chỉ cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông không lớn, chỉ là trên lôi đài tranh tài thua một nước mà thôi, thì bây giờ nàng lại sâu sắc cảm thấy bản thân kém Vệ Tông quá nhiều. Hai người chênh lệch về mọi mặt, không chỉ thiên phú mà những phương diện khác cũng chênh lệch rất lớn. Cho nên, Đường Uyển lúc này thở dài một hơi, nàng biết đời này mình cũng không thể đuổi kịp Vệ Tông. Vệ Tông quá mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị. Nghĩ đến đây, Đường Uyển lắc đầu, lúc này, nàng đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn Vệ Tông và mọi chuyện đang diễn ra. Vệ Tông cảm nhận được, lực lượng kinh khủng giữa trời đất đều điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Vệ Tông muốn ngăn cản quá trình này là hoàn toàn không thể. Cho nên, Vệ Tông không có lý do gì để ngăn cản nó, hắn chỉ có thể dang rộng hai cánh tay, lẳng lặng tận hưởng hết thảy. Nếu đã không thể áp chế cảnh giới của mình, vậy thì không cần tiếp tục áp chế nữa. Dù sao, không phải cứ áp chế cảnh giới càng lâu thì càng tốt. Mặc dù việc áp chế cảnh giới giúp củng cố nền tảng, để cho căn cơ vững chắc hơn, nhưng không có nghĩa là cứ phải kéo dài mãi, luôn luôn áp chế cảnh giới. Đôi khi, việc áp chế quá mức sẽ khiến cảnh giới của bản thân không thể thăng tiến được nữa. Chuyện này đã từng xảy ra, có một thiên tài vì muốn căn cơ càng thêm vững chắc, nội tình thâm hậu hơn, nên thường xuyên cố ý áp chế cảnh giới của mình. Nhưng khi đến lục tinh cảnh giới, anh ta vẫn nghĩ làm như vậy, kết quả là kéo dài thời gian quá lâu, bỏ lỡ thời cơ đột phá, cảnh giới của anh ta vĩnh viễn dừng lại ở đó, không thể tiến bộ được nữa. Cho nên, việc áp chế cảnh giới vẫn phải chú ý đến giới hạn. Bất kỳ điều gì, một khi vượt qua giới hạn đều sẽ phản tác dụng. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, bản thân không nên tiếp tục áp chế cảnh giới nữa vì điều đó không còn cần thiết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định buông bỏ, nếu việc áp chế cảnh giới không còn cần thiết, vậy thì hãy cứ thả lỏng, thuận theo sự biến đổi của cảnh giới, rồi trực tiếp đột phá. Đó là lựa chọn của Vệ Tông lúc này, và dĩ nhiên, lựa chọn của hắn đều có lý do riêng. Cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó cảnh giới của hắn bắt đầu đột phá, từ lục tinh trung kỳ lên lục tinh hậu kỳ. Dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, căn bản không hề khó khăn. Đến trình độ này, Vệ Tông trực tiếp mở rộng hai cánh tay, mặc cho lực lượng kinh khủng không ngừng rót vào cơ thể, khiến cơ thể hắn ngày càng sung mãn, như thể trong cơ thể đã chứa đầy nước mà vẫn không ngừng có dòng nước rót vào, khiến cơ thể càng ngày càng đầy, càng ngày càng phình trướng. Đến một thời điểm nào đó, khi nước trong cơ thể đạt đến một giới hạn nhất định, nó sẽ tự nhiên nổ tung. Tất nhiên, đó không phải nổ tung theo đúng nghĩa đen, mà là nổ tung về sức mạnh. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu căng phồng lên, khiến cơ thể hắn trở nên trống trải hơn, kinh khủng hơn, sức mạnh không ngừng tích tụ trong cơ thể, đưa hắn đến một cảnh giới mới, từ lục tinh trung kỳ lên lục tinh hậu kỳ một cách dễ dàng. Chương 3548, phân biệt. Đến trình độ này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, năng lượng thiên địa xung quanh hóa thành những cơn lốc kinh khủng, bị hắn hút vào trong mũi. Giờ đây, mỗi một hơi thở của Vệ Tông đều có thể lôi kéo cả triều tịch năng lượng của thiên địa. Mỗi lần hô hấp đều kéo theo thủy triều năng lượng lên xuống. Trông hết sức kinh khủng, tựa hồ một mình Vệ Tông có thể nắm giữ toàn bộ năng lượng thiên địa. Trông từ bên ngoài, cảnh tượng có chút đáng sợ, Đường Uyển đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng thở dài một hơi. Lúc này, Vệ Tông đã không còn ai có thể làm tổn thương, nàng cảm nhận được trên người Vệ Tông có một khí thế vô địch. Trước đây, Đường Uyển từng thoáng thấy khí thế này trên người sư phụ của mình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, rồi nó biến mất, ngay cả sư phụ Đường Uyển cũng không dám nhận mình là vô địch. Nhưng giờ đây, Đường Uyển đã thực sự nhìn thấy khí thế vô địch này trên người Vệ Tông. Đó là khí thế vô địch thực sự, là khí thế phát ra từ nội tâm Vệ Tông. Hơn nữa, không chỉ Vệ Tông có ý nghĩ đó, mà Đường Uyển cũng cảm thấy thực lực của Vệ Tông bây giờ thật sự có thể xưng tụng hai chữ vô địch. Dù sao, trong thế giới này, chỉ cần cường giả thất tinh không xuất hiện, thì căn bản không ai ở lục tinh cảnh giới là đối thủ của Vệ Tông. Ngay cả sư phụ của Đường Uyển cũng không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Đó chính là sự lợi hại của Vệ Tông bây giờ. Sức mạnh của hắn đã đạt đến một trình độ rất đáng sợ. Cho nên, ngay cả khi Vệ Tông đối mặt với tất cả những cường giả lục tinh đỉnh phong còn lại liên thủ, có lẽ Vệ Tông cũng không rơi vào thế hạ phong, bởi vì lực lượng của hắn đã đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ, với thiên phú của mình, Vệ Tông đã rất kinh khủng, thực lực bản thân đã hết sức kinh khủng, đến một tình trạng khó mà tưởng tượng được. Huống chi lần này tiến vào bí cảnh, Vệ Tông không chỉ nhận được truyền thừa của cường giả lục thất tinh mà quan trọng hơn, Vệ Tông đã lĩnh ngộ một phần sức mạnh không gian. Phải biết rằng, trong một thế giới mà người ta căn bản không biết sức mạnh không gian là gì, Vệ Tông có thể nắm giữ được nó thì quả là kinh khủng đến mức nào. Theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông đã vô địch khi nắm giữ sức mạnh không gian. Lúc này, hắn có thể đến và đi bất cứ đâu trong thế giới này. Căn bản không ai có thể làm tổn thương được hắn, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông lẳng lặng cảm thụ từng đợt năng lượng thiên địa gội rửa thân thể. Hắn đang tận hưởng tất cả. Đối với hắn, việc đột phá cảnh giới căn bản không hề nguy hiểm, dù có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể dùng thực lực cường thế trấn áp. Cho nên, Vệ Tông thong thả thở ra một hơi, cảnh giới của hắn đã đạt đến lục tinh hậu kỳ. Tiếp đó, Vệ Tông chậm rãi kìm hãm xu thế muốn tiếp tục đột phá. Vệ Tông cảm thấy lúc này chưa cần thiết tiếp tục đột phá. Việc đột phá lên lục tinh đỉnh cao vẫn còn hơi sớm. Dù sao, lục tinh đỉnh cao không phải cảnh giới bình thường, không phải cứ đột phá tùy tiện là tốt. Lục tinh đỉnh phong được xem là cảnh giới cuối cùng, gần với cảnh giới lục thất tinh, cho nên Vệ Tông vẫn tương đối coi trọng nó. Vệ Tông cảm thấy thời điểm đột phá đến lục tinh đỉnh cao nên lùi lại một chút. Đợi khi nào thật sự chuẩn bị xong, cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng nữa, thì lúc đó mới là thời cơ tốt nhất. Bây giờ không phải thời điểm tốt, Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sức mạnh trong cơ thể hắn đã hoàn toàn ổn định, trở nên vững chắc, lúc này, dù đã đột phá cảnh giới, nhưng căn cơ của Vệ Tông vẫn vô cùng vững chắc, nội tình cũng thâm hậu không kém, Vệ Tông cảm thấy mình đột phá như vậy là không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Uyển đứng cách đó không xa, Vệ Tông bắt đầu hỏi thăm kế hoạch tiếp theo của Đường Uyển. Hai người dù đã trải qua mọi chuyện trong bí cảnh, đã có tình cảm với nhau, đã trải qua tình huống sinh tử, nhưng vẫn không thể cứ ở bên nhau như vậy. Dù sao, hai người ở hai chiến tuyến khác nhau, và quan trọng hơn, Đường Uyển vẫn bị sư phụ mình kiềm chế, không thể muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Vệ Tông nghĩ đến điều này, nên hỏi thăm xem Đường Uyển có kế hoạch gì khác không. Ý là muốn hỏi Đường Uyển định làm gì tiếp theo. Đường Uyển có chút do dự trong giây lát, lúc này, nàng cũng nghĩ đến Vệ Tông, thực lòng muốn ở bên cạnh hắn, nhưng nhìn thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, nếu mang theo Đường Uyển thì chẳng khác nào mang theo một gánh nặng. Đường Uyển không muốn trở thành gánh nặng của Vệ Tông, nàng cũng có lòng tự trọng cao. Dù sao trước mặt Vệ Tông, nàng vẫn là thiên tài số một thiên hạ, là thiên tài số một thiên hạ ngày xưa. Đường Uyển có lòng tự trọng rất lớn, nàng sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng của Vệ Tông. Nếu trước đây nàng đồng ý cùng Vệ Tông đi đến bí cảnh này, là vì nàng cảm thấy mình không kém Vệ Tông bao nhiêu, có thể trở thành trợ lực, có thể giúp đỡ Vệ Tông, như cái cách họ cùng nhau đối mặt với sự tấn công của mười mấy cường giả lục tinh. Đường Uyển cảm thấy mình cũng có thể giúp Vệ Tông chia sẻ một phần hỏa lực mạnh mẽ. Nhưng sau khi đã trải qua hết thảy trong bí cảnh, Đường Uyển xem như triệt để nhận rõ sự thật, cũng coi như là hiểu rõ chính mình và Vệ Tông chênh lệch rốt cuộc lớn đến mức nào. Nếu nàng bây giờ tiếp tục lựa chọn cùng Vệ Tông tiến vào những bí cảnh khác, chỉ sợ cũng sẽ giống như trước đây, căn bản không thể trở thành trợ giúp cho Vệ Tông, mà ngược lại chỉ có thể trở thành gánh nặng. Vì vậy, lòng tự trọng không cho phép Đường Uyển đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi thế, sau một thoáng do dự, Đường Uyển vẫn quyết định tạm thời tách ra với Vệ Tông. Dù sao đối với nàng mà nói, nàng cần tăng cường thực lực của bản thân, không để mình trở thành gánh nặng của Vệ Tông, chỉ có như vậy mới có thể thực sự giúp Vệ Tông, chứ không phải cứ mãi bám lấy Vệ Tông, luôn để Vệ Tông phải cứu mình, đây không phải điều Đường Uyển muốn thấy. Chương 3549, Vệ Tông dự định. Không thể không nói, Đường Uyển đúng là một người phụ nữ rất quyết đoán, một khi đã đưa ra lựa chọn, nàng sẽ lập tức hành động. Đường Uyển không phải kiểu người do dự, lằng nhằng, không thể đưa ra được lựa chọn. Thực tế, nàng tương đối lý trí và có lòng tự trọng cao. Vì vậy, Đường Uyển bây giờ rất rõ mình phải làm gì, dù rất muốn ở lại cùng Vệ Tông, nhưng nàng biết ở lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Việc tách ra với Vệ Tông mới là lựa chọn tốt nhất, mới không liên lụy Vệ Tông. Vì vậy, Đường Uyển cũng trực tiếp bày tỏ điều này với Vệ Tông, cũng như thái độ của nàng. Vệ Tông nghe Đường Uyển nói muốn tách ra, trong lòng không hiểu vì sao lại trở nên mất mát trong thoáng chốc. Cho nên, Vệ Tông không biết phải nói gì cho phải, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, lần này hắn lại cảm thấy trống trải, một cảm giác rất ít khi xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Vì vậy, đối với lời Đường Uyển nói, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao nếu Đường Uyển đã quyết tâm như vậy, thì dù Vệ Tông có ngăn cản cũng vô ích. Thêm nữa, Vệ Tông cũng hiểu rõ, việc Đường Uyển đưa ra lựa chọn như vậy là hết sức lý trí. Theo lý thuyết, lựa chọn này có lợi nhất cho cả Đường Uyển lẫn Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông cũng đã nhận thấy thực lực của mình đã vượt xa tất cả mọi người khác. Không chỉ Đường Uyển, Vệ Tông đã vượt qua tất cả mọi người. Theo lý thuyết, bây giờ chỉ có Vệ Tông có thể chạm đến một chút bí mật liên quan đến cảnh giới thất tinh. Những người khác đều không thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông sau này dù đi bí cảnh nào, mang theo người khác cũng đều là vướng víu. Vệ Tông nhất định phải tốn tâm tư để cứu họ, tốn tâm tư vào những người đồng hành của mình. Điều này thực sự bất lợi cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông có chút vui mừng khi Đường Uyển đưa ra lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, đồng thời, việc phải tách ra với Đường Uyển cũng khiến Vệ Tông cảm thấy mất mát. Khi trong lòng nảy sinh tình cảm như vậy, Vệ Tông cũng hiểu được tình cảm của mình đối với Đường Uyển. Thế là, lúc này, Vệ Tông chỉ có thể chậm rãi gật đầu với Đường Uyển. Biểu lộ thái độ của cả hai, Đường Uyển quả nhiên là người quyết đoán. Sau khi nói xong với Vệ Tông, nàng lập tức quay người rời đi, giữa hai người không cần phải nói thêm gì nữa, nói gì cũng là không cần thiết, nếu đã hiểu rõ tâm ý của nhau, vậy thì cứ tự nhiên mà làm theo thôi, nếu đã nói ra, thì cứ làm theo những gì đã nói. Thế là Đường Uyển trực tiếp rời đi, đến mức này, Đường Uyển liền quay người rời đi, nàng chuẩn bị trở về sư môn, sau đó cố gắng tu hành, triệt để nâng cao cảnh giới của mình, đây là việc Đường Uyển muốn làm bây giờ, còn Vệ Tông thì sao? Hắn cũng nảy sinh một vài ý nghĩ khác, thực tế, Vệ Tông cũng có một dự định mới, đó là đột phá lên cảnh giới thất tinh. Về việc làm thế nào để đột phá lên cảnh giới thất tinh, nếu như trước đây Vệ Tông không có bất kỳ manh mối nào, thì bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác. Thực tế, trong đầu Vệ Tông bây giờ đã có một vài ý nghĩ khác, đã có một lựa chọn đại khái về việc mình phải làm như thế nào. Trong lòng Vệ Tông đã có một con đường đại khái, vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên đi theo con đường này trong đầu. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh. về việc làm thế nào để có được sức mạnh của cường giả thất tinh. Vệ Tông đã có một dự định rõ ràng. Trước đây, trong quá trình nhận truyền thừa, hắn đã thấy một cảnh tượng, đó là nếu muốn đột phá cảnh giới lên thất tinh, còn thiếu một loại năng lượng cực kỳ quan trọng. Theo lý thuyết, không có loại năng lượng đặc thù này, mình không thể đột phá lên cảnh giới thất tinh, mà loại năng lượng đặc thù này thế giới hiện tại đã không còn sinh ra. Theo lý thuyết, trong thế giới hiện tại gần như không thể tìm thấy, nhưng điều này không có nghĩa Vệ Tông không có biện pháp nào. Từ truyền thừa của cường giả thất tinh, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được, thực ra muốn có được loại năng lượng đặc thù đó vẫn có một vài con đường. Chỉ là khá nguy hiểm thôi. Thực tế, theo những gì cường giả thất tinh trong truyền thừa nói, rất nhiều bí cảnh có thể còn lưu giữ loại năng lượng đặc thù này. Bởi vì những bí cảnh đó về cơ bản đều do cường giả thất tinh xây dựng. Và để xây dựng những bí cảnh đặc thù này, nhiều nơi sẽ cần dùng đến loại năng lượng đặc thù đó. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bí cảnh đó bền vững hơn. Lúc đó, loại năng lượng đặc thù này tuy khá quý giá nhưng tuyệt đối không quá hiếm. Dù sao, chỉ cần là cường giả thất tinh cũng có thể sản sinh ra loại năng lượng đặc thù này. Vì vậy, loại năng lượng này dù rất quý giá, nhưng cũng tuyệt đối không quá hiếm, ít nhất thì cường giả thất tinh vẫn có thể tùy ý sử dụng. Chính vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng có một ý định, đó là đi đến những bí cảnh có thể tồn tại loại năng lượng đặc thù này để tìm hiểu. Xem có thể tìm được loại năng lượng đặc thù đó hay không. Rồi mình có thể đột phá. Đối với Vệ Tông, chỉ cần có đủ điều kiện, việc đột phá lên cảnh giới thất tinh không hề khó khăn. Bởi dù sao, Vệ Tông cũng là người có thiên phú mạnh nhất thiên hạ. Lại thêm việc hắn đã nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh. Tương đương với việc mọi con đường phía trước đều đã được trải bằng cho Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông tìm được loại năng lượng đặc thù đó, hắn có thể trực tiếp vượt qua cánh cửa thất tinh, hoàn toàn trở thành cường giả thất tinh. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông, là tất cả những gì trong đầu Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng đã có tính toán như vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức tỉnh táo lại, nhìn bóng lưng Đường Uyển rời đi. Vệ Tông gạt bỏ mọi ý nghĩ tạp nhạp trong đầu. Bây giờ Đường Uyển đã đi, Vệ Tông bây giờ suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì. Đối với Vệ Tông hiện tại, điều duy nhất phải làm là tìm được nơi có năng lượng đặc thù. Sau đó giúp bản thân đột phá, đây là chuyện quan trọng nhất, cũng là việc duy nhất Vệ Tông phải làm tiếp theo. Ngoài ra, những thứ khác Vệ Tông đều không quan tâm. Chương 3550, tìm kiếm. Thực tế, đến mức này, Vệ Tông không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Điều duy nhất hắn muốn làm là đột phá lên cảnh giới thất tinh. Đây mới là điểm cực kỳ quan trọng, những thứ khác đều không quan trọng. Vì vậy, sau một thoáng suy tư, Vệ Tông cũng có một tính toán của riêng mình. Hắn vẫn phải đi đến những bí cảnh khác để tìm kiếm tung tích của sức mạnh đặc thù đó. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự đột phá lên cảnh giới thất tinh. Cảnh giới thất tinh không phải muốn đột phá là có thể đột phá. Vẫn cần phải hao phí không ít công sức. Sau khi suy tư một chút, Vệ Tông thấy bây giờ mình cũng đã chia lìa với Đường Uyển. Thế là Vệ Tông đã có mục tiêu của riêng mình, đó chính là bí cảnh tiếp theo. Lần này, vì đã đi ra từ bí cảnh, nên Vệ Tông cũng có một ý niệm khái quát về những bí cảnh do cường giả thất tinh để lại. Khác hẳn với trước đây. Trước đây Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ sự chắc chắn hay sức mạnh nào. Cứ tùy tiện xông vào bí cảnh nào đó, thật sự là quá lỗ mãng. Còn bây giờ Vệ Tông đã có một ý niệm khái quát. Tốt hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, đến mức này, không có gì đáng nói. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng bí cảnh tiếp theo. Lần này, vì không có Đường Uyển, Vệ Tông có thể tùy ý thể hiện thực lực của mình. Muốn làm gì thì làm. Vì vậy, tốc độ di chuyển của Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều. Không mất nhiều thời gian, Vệ Tông đã đến bí cảnh thứ hai này. Bí cảnh này so với cái trước thì rõ ràng an toàn hơn. Bởi vì bí cảnh này đã có nhiều người lui tới, một số cường giả cũng đã đến đây vài lần. Vì vậy, tình hình bên trong bí cảnh này đối với Vệ Tông tương đối dễ hiểu. Vệ Tông cũng đã sớm nghe nói về bí cảnh này, Vệ Tông cũng có hiểu biết nhất định về một số tình huống bên trong. Đây là kinh nghiệm quý báu mà người đi trước để lại. Vì vậy, dự định của Vệ Tông bây giờ là tiến vào bí cảnh này. Thực tế, theo lẽ thường, bí cảnh này không phải là một lựa chọn quá tốt đối với Vệ Tông. Vì bí cảnh này đã có quá nhiều người thăm dò, những thứ tốt bên trong về cơ bản đã bị người ta lấy gần hết. Dù Vệ Tông có vào cũng rất khó tìm được gì tốt. Nhưng dù sao, theo những gì Vệ Tông nhận được từ truyền thừa của cường giả thất tinh, hắn biết rằng bí cảnh này thực sự tồn tại sức mạnh đặc thù đó. Chính vì truyền thừa nói vậy nên Vệ Tông mới đưa ra lựa chọn này. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó làm theo phương pháp đã nói trước đây, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Vì bí cảnh này đã có nhiều người lui tới, nên tương đối an toàn, không có những cạm bẫy cơ quan hay sức mạnh nguy hiểm nào. Nơi này đã được dọn dẹp nhiều lần rồi, vì vậy, Vệ Tông không cần tốn nhiều sức, cũng không gặp nguy hiểm gì, trực tiếp tiến vào trong bí cảnh. Tại đây, Vệ Tông nhìn thấy đầu tiên là những tòa cung điện, chỉ có điều so với cung điện của bí cảnh trước, nơi này an toàn hơn rất nhiều. Vệ Tông nhìn một lượt, không hề gặp quái vật nào, cũng không có lực lượng kinh khủng nào tấn công, điều này cho thấy nơi này rất an toàn, không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Vệ Tông cứ vậy mà tiến về phía trước, hắn không để ý đến những khả năng sẽ xuất hiện bảo vật gì. Hắn đến đây không phải để tìm kiếm bảo vật, Vệ Tông vốn không quan tâm đến bảo vật, Vệ Tông cần chỉ là sức mạnh đặc thù để đột phá lên cảnh giới thất tinh. Thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu đi tới, hắn làm theo phương thức được nhắc đến trong truyền thừa, đi tìm loại sức mạnh đặc thù đó. Vừa đi, Vệ Tông vừa mở ra sức mạnh không gian của mình, dùng lực lượng không gian để nhìn lướt qua. Bây giờ Vệ Tông đang tìm kiếm tung tích của sức mạnh đặc thù đó. Hắn không ngừng dò xét, sau khi quét qua từng cung điện mà không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thế là Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau, hắn tìm thấy một mật đạo. Tất nhiên, mật đạo này không phải là bí mật gì, bởi vì nó đã sớm bị người ta thăm dò. Mật đạo này ở ngay chỗ này, vì vậy, Vệ Tông cũng theo mật đạo tiến vào tầng dưới lòng đất của bí cảnh này. Ở đây, những gì Vệ Tông thấy vẫn là sự trống rỗng, nơi này vẫn không có bảo vật, cũng không có nguy hiểm gì. Nói cách khác, tầng này vẫn bị người ta càn quét qua, vì vậy, Vệ Tông không hề vội vàng, tiếp tục tìm kiếm mật đạo xuống dưới. Quả nhiên, không lâu sau, Vệ Tông lại tìm thấy một mật đạo này ít người biết hơn. Theo lý thuyết, số người đi xuống tầng thứ hai dưới lòng đất không nhiều lắm. Vì vậy, lần này Vệ Tông xuống sau đó phát hiện, quả nhiên tầng hai không sạch sẽ như vậy, ở đây vẫn còn lưu lại không ít đồ tốt. Tất nhiên, ngoài đồ tốt thì nguy hiểm chắc chắn cũng không thể thiếu. Dù sao, nơi này dọn dẹp chưa đủ sạch sẽ, vẫn còn một số mối nguy hiểm. Tuy nhiên, dù là đồ tốt hay bảo vật, hay nguy hiểm, Vệ Tông cũng không hề để tâm. Vệ Tông không quan tâm đến tất cả những điều này. Không lâu sau, Vệ Tông gặp phải một số quái vật, chúng tấn công hắn. Tiếp đó, đối với những quái vật này, Vệ Tông chỉ phất tay, liền đánh cho bọn chúng thịt nát xương tan. Bây giờ thực lực của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Ở thất tinh phía dưới, Vệ Tông có thể nói là vô địch, căn bản không cần lo lắng những quái vật công kích này. Chỉ cần không phải cường giả thất tinh tự mình ra tay, Vệ Tông thật sự không sợ gì cả. Nghĩ như vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Ở tầng này, mặc dù không dọn dẹp sạch sẽ như vậy, nhưng Vệ Tông vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào liên quan đến sức mạnh đặc thù kia. Vệ Tông tìm hết một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn không có kết quả gì, nên thở dài, cảm thấy rất có khả năng sức mạnh đặc thù kia không ở tầng này. Mình còn cần phải tiếp tục. Chương 3551, thở dài, ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, nếu không ở tầng này, vậy có nghĩa là nó còn ở phía dưới. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm lối vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mật đạo. Về mật đạo tiếp theo, Vệ Tông chỉ nghe đồn rằng có một mật đạo dẫn xuống tầng dưới nữa. Nhưng mật đạo đó ở đâu thì Vệ Tông không hề hay biết. Những người biết bí mật này có lẽ không có mấy ai. Vì vậy, Vệ Tông tìm kiếm một hồi cũng không thu hoạch được gì. Theo lý thuyết, mặc cho Vệ Tông tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về mật đạo. Quả nhiên mật đạo này ẩn tàng khá sâu, nhưng Vệ Tông rất tin chắc là có. Bí cảnh dưới mặt đất này tuyệt đối không chỉ có hai tầng. Chắc chắn còn có cấp độ sâu hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục cố gắng tìm kiếm cách xuống mật đạo. Dù sao Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian, nên việc tìm kiếm mật đạo xuống tầng tiếp theo có vẻ không quá khó khăn. Nghĩ vậy, Vệ Tông tiếp tục tiến xuống dưới mặt đất. Quả nhiên không lâu sau, Vệ Tông đã tìm được một mật đạo sâu hơn. Không thể không nói, mật đạo này ẩn tàng quả thật rất sâu, dù là Vệ Tông cũng tốn không ít sức mới tìm ra được. Sau khi tìm được mật đạo, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đến mức này thì không còn gì để nói, dù sao đã tìm được mật đạo, có nghĩa là Vệ Tông có thể xuống tầng thứ ba dưới mặt đất. Theo mật đạo, Vệ Tông đi đến tầng thứ ba dưới mặt đất, vừa vào đến tầng thứ ba, Vệ Tông đã phát hiện tình huống có chút khác biệt. So với phía trước, tầng thứ ba dưới đất này tràn ngập những nguy hiểm quỷ dị. Hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật, nơi này khác biệt hoàn toàn so với phía trước, nơi mà đã có rất nhiều người tìm tòi. Rõ ràng tầng này không có mấy người từng đến, nơi này vẫn tràn đầy khí tức nguyên bản. Vệ Tông hơi nhấc lên tinh thần, dù thực lực của hắn rất khủng bố, nhưng bí cảnh này dù sao cũng là do cường giả thất tinh lưu lại. Không ai biết bên trong còn ẩn chứa nguy hiểm gì, nên Vệ Tông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cẩn thận vẫn có thể bị lật thuyền. Nghĩ vậy, Vệ Tông lại lên tinh thần, tiếp tục tìm kiếm trong tầng này. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng gặp phải rất nhiều quái vật tấn công, dù sao quái vật trong này rất nhiều, và Vệ Tông, một kẻ xâm nhập, chắc chắn sẽ phải chịu sự phản kháng tập thể của bọn chúng. Tuy nhiên, thực lực của những quái vật này không đáng kể, đặc biệt là trước mặt Vệ Tông, chúng quá yếu. Vệ Tông cầm trường thương trong tay, cơ bản là một thương có thể quét ngang một vùng, dù là loại quái vật nào, trước mặt Vệ Tông cũng chẳng là gì, Vệ Tông dễ dàng đánh cho chúng thịt nát xương tan. Đối với những người khác, dù là đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong, những quái vật này cũng là những kẻ khó đối phó, muốn giết chúng triệt để rất phiền phức. Hơn nữa số lượng quái vật trong này vô cùng nhiều, một khi bị một con quái vật dây dưa, sẽ có liên tục không ngừng quái vật nhào lên. Như vậy, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong cũng là một điều cực kỳ bất lợi. bọn họ rất khó sống sót trong sự dây dưa của những con quái vật không ngừng ập tới. Vì vậy, dù là cường giả lục tinh đỉnh phong, đến nơi này cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng Vệ Tông không để ý đến điều đó, và cũng chẳng coi những con quái vật này ra gì. Những quái vật này muốn làm tổn thương Vệ Tông, quả là quá ngây thơ. Vệ Tông giờ cầm trường thương trong tay, gần như là thất tiến thất xuất giữa đám quái vật, giết chúng người ngã ngựa đổ, tùy tiện có thể đánh cho bọn chúng thịt nát xương tan, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đó chính là thực lực khủng bố của Vệ Tông bây giờ. Hắn tùy ý ngang ngược, không một con quái vật nào có thể ngăn cản Vệ Tông dù chỉ một hơi thở. Dù có hơi ngăn cản, uy lực cuối cùng cũng không thể làm được. Với khả năng sát lục cường đại, Vệ Tông gần như giết xuyên qua tầng quái vật này. Trong quá trình giết chóc, Vệ Tông không quên mục đích ban đầu của mình, vẫn đang tìm kiếm sức mạnh đặc thù kia. Nhưng đáng tiếc, mặc cho Vệ Tông tìm kiếm hết một vòng lại một vòng, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến sức mạnh đặc thù kia. Chẳng lẽ sức mạnh đó không ở tầng này, mà còn ở sâu hơn nữa sao? Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Hắn thật sự cũng có chút mệt mỏi. Dù là Vệ Tông, sau khi trải qua những trận chiến cường độ cao như vậy cũng có chút mệt mỏi. Nhưng dù vậy, Vệ Tông cũng không quan tâm. Hắn nhất định phải tìm được dấu vết sức mạnh đặc thù. Nhất định phải làm như vậy. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm lối đi xuống dưới đất. Lần này tình hình có chút thay đổi, bởi vì không ai biết có lối đi xuống sâu hơn nữa hay không. Trước đây, người ta đồn rằng, những cường giả vào bí cảnh này có thể thăm dò sâu nhất đến tầng thứ 3 dưới mặt đất. Còn có lối đi nào xuống sâu hơn hay không thì không ai biết. Dù là những cường giả mạnh nhất trước đây cũng không biết còn có lối đi nào sâu hơn hay không. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải tìm kiếm cẩn thận, nếu không có, tình hình sẽ bất ổn. Điều đó chứng tỏ bí cảnh này căn bản không có sức mạnh đặc thù. Hoặc từng có nhưng đã tiêu tán do thời gian quá lâu. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một lần nữa. Hắn tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Lần này, việc tìm ra lối đi bí mật quả thực gian nan hơn rất nhiều. Vệ Tông cẩn thận quét mắt một vòng, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ lối đi nào xuống dưới đất. Lần này, ngay cả Vệ Tông cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu dưới đất có còn lối đi nữa không? Có còn cấp độ sâu hơn không? Vì vậy, Vệ Tông có chút nghi ngờ, không chắc chắn có còn cấp độ sâu hơn, hay có lối đi nào dẫn xuống tầng sâu hơn không? Vệ Tông thở dài, không biết phải làm sao. Chương 3552, thất vọng. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, đột nhiên hắn phát hiện một tình huống khác thường. Hắn nhận thấy một vùng không gian có chút biến đổi, phản ứng khác với không gian xung quanh. Thấy vậy, Vệ Tông cảm nhận được sự khác biệt. Ngay sau đó, hắn lập tức vận dụng sức mạnh không gian để dò xét tình hình. Quả nhiên, không lâu sau, Vệ Tông phát hiện ra một lối đi thông với không gian. Để xuống dưới đất, người đó nhất định phải biết sức mạnh không gian, như vậy mới có thể mở ra lối đi này. Thấy vậy, Vệ Tông hơi phấn khích vì biết chắc chắn còn có cấp độ sâu hơn dưới mặt đất. Vì vậy, Vệ Tông không do dự, nhảy vào lối đi, tiếp đó đi đến cấp độ sâu hơn dưới mặt đất. Lần này, tình hình hoàn toàn khác, nơi này tràn đầy những nguy hiểm. Vệ Tông vừa xuống đã bị tấn công mạnh mẽ. Lần tấn công kinh khủng này khiến Vệ Tông cũng phải cẩn thận. Lúc nãy, hắn đã sơ ý một chút, bị công kích đó đánh trúng trực tiếp, cả người Vệ Tông cảm giác như bị cự long va vào, bay thẳng ra ngoài, hắn suýt nữa không kịp phản ứng, bị sức mạnh đó làm trọng thương. Vì vậy, Vệ Tông đụng mạnh vào vách tường, tiếp đó, hắn lại thấy từng đợt công kích kinh khủng lao tới, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn, chúng sẽ không bỏ qua nếu không giết được hắn. Thấy vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đám gia hỏa này quả thật rất đáng sợ, nên Vệ Tông cũng phải nghiêm túc hơn. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, cả người bay lên, tấn công đám quái vật đáng sợ. Lần này, Vệ Tông gần như vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, bộc phát toàn bộ lực lượng kinh khủng. Lúc này, thanh trường thương trên tay Vệ Tông lại trở nên giống như mặt trời, tỏa ra năng lượng kinh khủng, tay Vệ Tông nắm lấy trường thương như đang nắm giữ mặt trời. Hắn hung hăng đánh xuống, dưới sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, dù là những quái vật đáng sợ kia cũng không thể chống lại được mấy hiệp. Bây giờ, Vệ Tông gần như chỉ dựa vào sức mạnh dư thừa trong cơ thể, điên cuồng tấn công đám quái vật, ngay cả những cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không làm được điều này. Vì dù là cường giả lục tinh đỉnh phong, sức mạnh trong cơ thể họ cũng có giới hạn, họ không thể như Vệ Tông, không quan tâm đến sức mạnh tiêu hao, mà có thể cuồng oanh loạn tạc, như muốn dùng năng lượng kinh khủng nổ chết toàn bộ quái vật. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được chuyện này, nếu đổi người khác, muốn làm như Vệ Tông thì trước khi quái vật bị giết chết, chính họ sẽ hết sức, rồi bị quái vật giết chết. Chỉ có Vệ Tông, nhờ năng lực thiên nhân hợp nhất cường đại, cộng thêm công pháp màu tím thần bí, mới có thể sử dụng sức mạnh như không cần tiền, tùy ý vung vẩy, tùy ý bộc phát, chỉ có Vệ Tông mới làm được, người khác không thể. Lúc này, năng lượng của Vệ Tông gần như là không cần tiền, và những quái vật kia phải chịu khổ không thể tả. Đối mặt với công kích năng lượng kinh khủng của Vệ Tông, chúng không có chút sức hoàn thủ nào, sức mạnh của Vệ Tông đã áp chế chúng hoàn toàn, khiến chúng không thể phản kháng. Năng lượng kinh khủng từ người Vệ Tông tỏa ra, trường thương trong tay hắn không ngừng oanh kích, rất nhanh, những con quái vật đó đều bị Vệ Tông đánh cho thịt nát xương tan. Chúng không kịp phản kháng đã bị năng lượng của Vệ Tông nổ chết. thấy những con quái vật tan xương nát thịt, Vệ Tông cũng thở dài. Thật sự, việc bộc phát năng lượng mạnh như vậy cũng gây ra một sự tiêu hao lớn cho Vệ Tông. Dù Vệ Tông có thể nhanh chóng bổ sung sức mạnh tiêu hao, nhưng sự tiêu hao về tinh thần không thể bù đắp nhanh chóng được. Hơn nữa, việc bộc phát trong thời gian dài cũng gây gánh nặng lớn cho kinh mạch và cơ thể Vệ Tông. Thủ đoạn này chắc chắn không thể sử dụng liên tục. Thật ra, nếu có thể liên tục sử dụng thủ đoạn mạnh như vậy thì thật sự quá nghịch thiên. Nhưng trên thực tế, điều đó là không thể. Nếu Vệ Tông liên tục bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy, không bao lâu, kinh mạch của hắn sẽ bị đứt gãy từng khúc, cơ thể cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Vệ Tông sẽ biến thành một phế nhân. Thậm chí, biến thành phế nhân cũng là một kết quả tốt. Rất có thể Vệ Tông sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Không còn khả năng nào khác, Vệ Tông rất rõ điều này. Thỉnh thoảng dùng thì không sao, nhưng nếu cứ cố dùng thì chắc chắn sẽ tìm đến cái chết. Vệ Tông không muốn như vậy, hắn còn chưa sống đủ, chắc chắn không tự tìm đến cái chết. Vì vậy, Vệ Tông dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật trên mặt đất. Sau đó, hắn lại tiếp tục đi tìm tung tích của sức mạnh đặc thù. Nhưng Vệ Tông tìm hết lần này đến lần khác, vẫn không có kết quả. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút ủ rũ. Cúi đầu, đây đã là lần thứ tư xuống tầng, mà vẫn không tìm được tung tích của sức mạnh đặc thù. Chẳng lẽ sức mạnh đặc thù đó thật sự không ở đây sao? Hay là nó đã tiêu tán, và bí cảnh này có gì đó không đúng? Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, không biết có thật sự có sức mạnh đặc thù trong bí cảnh này hay không. Hắn cũng bắt đầu không tin vào chính mình, bất quá cho dù là như vậy, Vệ Tông vẫn là sau một khoảng thời gian liền khôi phục bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là Vệ Tông, không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở nên nghi thần nghi quỷ. Cho nên, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cảm thấy vẫn nên tiếp tục tìm kiếm dấu vết liên quan đến dưới đất. Xem có thể tìm được mật đạo dẫn đến cấp độ sâu hơn hay không. Nhưng điều này đối với Vệ Tông có chút viển vông, bởi vì hắn cũng không rõ liệu còn có cấp độ sâu hơn dưới đất nữa hay không. Chương 3553, cải thiện luân hồi. Tầng thứ 5 dưới đất này có thật sự tồn tại không? Vệ Tông thực ra căn bản không rõ, hắn cũng chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của tầng thứ 5 dưới lòng đất. Trên thực tế, số người biết đến tầng thứ 4 dưới lòng đất đã rất ít. Huống chi là tầng thứ 5 trong truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa từng có ai khám phá nơi đó. Cho nên, đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng rơi vào lo lắng sâu sắc, nhưng Vệ Tông cũng hiểu rõ, giờ mặc kệ mình có thêm nghi hoặc nào, cũng không có ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra dấu vết liên quan đến sự tồn tại của tầng thứ 5 dưới lòng đất, chỉ cần Vệ Tông tin tưởng chắc chắn thật sự có tầng thứ 5 dưới lòng đất, thì nó hẳn là tồn tại, Vệ Tông tin vào điều đó, vì vậy, đến mức này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn biết mình không thể tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa. Nhất định phải tìm ra tầng thứ 5 phía dưới, nếu cái năng lượng đặc thù kia thật sự tồn tại, vậy chắc chắn là ở dưới tầng thứ 5. Nghĩ đến đây, Vệ Tông với tốc độ khó tin, bắt đầu không ngừng tìm kiếm những thông đạo còn lại ở dưới lòng đất này. Nhưng điều khiến Vệ Tông thất vọng là, lần này dù hắn cố gắng thế nào, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến thông đạo. Dù Vệ Tông đã vận dụng sức mạnh không gian của mình, hắn đã rất cố gắng dùng sức mạnh không gian để dò xét mọi thứ xung quanh. Nhưng dù Vệ Tông có làm gì, kết quả cuối cùng cũng vô ích, hắn căn bản không thể tìm thấy dấu vết nào liên quan đến thông đạo không gian. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đã càn quét toàn bộ tầng thứ 4 dưới lòng đất một lượt, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tầng thứ 5 dưới lòng đất. Đến giờ phút này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút chán nản, lẽ nào ở đây căn bản không có cái gọi là tầng thứ 5? Tầng thứ 4 dưới lòng đất này đã là giới hạn, mình đã đến nhầm chỗ sao? Vệ Tông suy tư một chút, sau đó trong lòng dấy lên một nỗi bi thương, nếu thật sự không có gì, vậy chuyến đi này của mình coi như là công cốc. Ngay lúc Vệ Tông nảy ra ý nghĩ đó, đột nhiên công pháp màu tím trong cơ thể hắn có một chút dị động. Đến lúc này Vệ Tông mới phát hiện ra sự biến hóa này. Thế là Vệ Tông trực tiếp phóng ra công pháp màu tím trong cơ thể mình. Khoảnh khắc sau, trên người Vệ Tông xuất hiện một đạo khí tức màu tím. Dưới sự dẫn dắt của khí tức màu tím, Vệ Tông cũng phát hiện ra điều bất thường. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi theo công pháp màu tím này. Nếu công pháp màu tím có biến hóa, vậy có nghĩa nó đã phát hiện ra điều gì đó. Vệ Tông bây giờ cũng coi như hiểu khá rõ về công pháp màu tím này. Dù thần bí nhưng chắc chắn sẽ không hại mình. Công pháp màu tím này từ trước đến nay đều thần thần bí bí. Dù là một loại công pháp nhưng dường như mang một loại linh tính đặc thù nào đó. Thậm chí mang cả khí tức thiên đạo. Vệ Tông không biết công pháp màu tím này có lai lịch gì, đại diện cho điều gì, nhưng hắn luôn cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Không phải chỉ là tự nhiên sinh ra sau khi mình dung hợp mấy loại công pháp. Dường như công pháp màu tím này có một vài ý nghĩa khác, đại diện cho một vài hàm ý khác. Thực tế là ngay cả Vệ Tông cũng không biết ý nghĩa của công pháp màu tím này là gì. Về lý mà nói, căn bản không nên sinh ra công pháp màu tím này. Trước đây trong luân hồi, căn bản không có công pháp màu tím này tồn tại. Thực tế trước đây trong luân hồi, Vệ Tông đã từng thử dung hợp mấy loại công pháp kia. Hắn cũng đã thành công, nhưng dung hợp ra cũng chỉ là một môn công pháp khác tương đối cường đại mà thôi. Dù nói là cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thế. Lúc đó, Vệ Tông có được công pháp kia đã tăng thực lực lên đến lục tinh đỉnh phong, trở thành người mạnh nhất thế giới đó. Về sau hắn cũng đã mang theo ma đạo phản công chính đạo, khiến ma đạo có thể chia hai thiên hạ với chính đạo, có thể triệt để sống dưới ánh mặt trời. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, Vệ Tông cũng chỉ trở thành cường giả lục tinh đỉnh phong. Dù là cường giả lục tinh đỉnh phong mạnh nhất, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là cường giả lục tinh đỉnh phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tình huống trong luân hồi khi đó là như vậy, Vệ Tông về sau cũng không thể trở thành cường giả thất tinh. Hắn căn bản đã không triệt để thành công, thậm chí trong một lần tiến vào bí cảnh, Vệ Tông đã chết ở đó, chết dưới tay cường giả thất tinh, đó chính là vận mệnh của Vệ Tông trong luân hồi lúc đó. Đây cũng là một tình huống bình thường, bởi vì khi đó Vệ Tông căn bản không có khả năng đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nếu hắn đột phá đến thất tinh cảnh giới, thì sẽ không có luân hồi phía sau, bởi vì hắn trở thành cường giả thất tinh, sẽ không còn tiến vào luân hồi, cũng không có Vệ Tông phía sau tồn tại, cho nên, tình huống lúc đó là như vậy, mà lần này, khi Vệ Tông tự mình tiến vào luân hồi, một lần nữa mở ra luân hồi này, dường như đã xảy ra một vài biến hóa đặc thù này ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng bất ngờ, bởi vì hắn cũng chưa từng phát hiện ra biến hóa này. Hơn nữa, luân hồi lần này hoàn toàn không giống với tất cả các luân hồi trước đây, thậm chí có thể nói là sinh ra biến hóa cực lớn. Ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng không ngờ lại có biến hóa như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng mình đã từng tiến vào rất nhiều luân hồi, đã hiểu rõ rất sâu sắc về luân hồi, nhưng hắn không ngờ lại sinh ra biến hóa như vậy. Thực tế là khi Vệ Tông bản tôn tiến vào luân hồi lần này, hắn đã trực tiếp hôn mê, hoặc có lẽ cả người hắn đã hòa làm một thể với luân hồi này. Theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông của thế giới này chính là đại diện cho một bộ phận của Vệ Tông bản tôn. Còn ý chí ban đầu của Vệ Tông bản tôn thì vẫn luôn chìm vào một giấc ngủ say quỷ dị, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chính vì vậy, Vệ Tông trong luân hồi này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vận mệnh của hắn đã trực tiếp được cải thiện, điểm này Vệ Tông trước đây chưa từng gặp, bởi vì đó là một chuyện không thể xảy ra. Luân hồi làm sao có thể cải thiện được? Luân hồi vốn là những chuyện sẽ xảy ra trong thế giới ban đầu, sao lại có thể cải thiện được? Đây là chuyện không thể xảy ra, không ai nghĩ đến chuyện đó. Chương 3554, sinh linh đồ thán. Ngay cả Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt, bởi vì tất cả những điều này đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, Vệ Tông bản tôn còn đang chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra. Thực tế, nếu Vệ Tông bản tôn chỉ nắm giữ sức mạnh luân hồi, thì chắc chắn sẽ không xuất hiện biến số như vậy. Nhưng đáng tiếc thay, Vệ Tông bản tôn hiện tại nắm giữ khoảng 4 loại sức mạnh chí cao. Ngoài luân hồi, nó còn nắm giữ thời không, vận mệnh, và sức mạnh kết thúc. Theo lý thuyết, những sức mạnh chí cao khác sẽ ảnh hưởng đến luân hồi. Nếu Vệ Tông bản tôn nắm giữ những sức mạnh khác thì sẽ không gây ảnh hưởng gì đến luân hồi của thế giới này, nhưng hết lần này đến lần khác, đó lại là 3 loại sức mạnh chí cao khác, bản thân chúng có cùng đẳng cấp với sức mạnh luân hồi. Về lý thuyết, những sức mạnh khác có thể tạo ảnh hưởng to lớn đến sức mạnh luân hồi. Cứ như vậy tình huống trở nên không ổn, bởi vì những sức mạnh khác cũng đều rất cường đại, đặc biệt là sức mạnh vận mệnh và thời không, hai sức mạnh này lại ảnh hưởng to lớn đến luân hồi. Đến mức luân hồi trước kia xảy ra thay đổi, chuyện bất khả tư nghị này dưới ảnh hưởng của sức mạnh thời không và vận mệnh, vậy mà lại thật sự xảy ra. Về lý thuyết, luân hồi trước kia đã triệt để thay đổi, vận mệnh của Vệ Tông ở thế giới này đã thay đổi. Chính vì vậy, Vệ Tông của thế giới này khi dung hợp công pháp mới xảy ra biến số lần đầu, dung hợp ra công pháp màu tím kia. Hơn nữa, sau khi công pháp màu tím xuất hiện, tất cả quỹ đạo sinh mệnh phía sau của Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì theo lẽ thường, hắn sẽ không nhanh chóng đi đến bí cảnh như vậy, hắn đáng lẽ phải dẫn dắt ma đạo phản công chính đạo trước, cuối cùng hoàn toàn chia thiên hạ với chính đạo, tiếp đó Vệ Tông sẽ tiến vào tầng lớp những người mạnh nhất thế giới, trở thành cường giả mạnh nhất thiên hạ, dẫn dắt ma đạo triệt để ký kết minh ước với chính đạo. Rồi sau đó chính mình sẽ trở thành cường giả cấp cao nhất của thế giới này. Ai ai cũng biết đến sự cường đại của hắn. Tuy nhiên, Vệ Tông của thế giới này vốn chỉ có thể làm đến mức đó. Dù thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng không thể một mình hủy diệt toàn bộ chính đạo. Cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, dù một chọi một không phải là đối thủ của hắn, nhưng dưới sự liên thủ của đám đông, Vệ Tông cũng không thể tránh khỏi. Sau này, theo quỹ đạo bình thường của thế giới, theo vận mệnh bình thường, Vệ Tông đại diện cho ma đạo, cuối cùng sẽ hòa đàm với chính đạo. Chính đạo và ma đạo sẽ cùng thống trị thiên hạ, đây là kết quả cuối cùng, và để mối quan hệ hai bên trở nên tốt hơn, Đường Uyển cuối cùng sẽ gả cho Vệ Tông, hai người sẽ thành đôi, đó cũng là vận mệnh ban đầu của họ, điều này không cần bàn cãi nhiều. Sau đó thời gian trôi qua, Vệ Tông cũng dần cảm thấy nhàm chán với thế giới này. Dù sao hắn đã trở thành cường giả mạnh nhất thiên hạ, sự theo đuổi vật chất thế tục của hắn gần như không còn. Nếu Vệ Tông còn có gì theo đuổi, có lẽ chỉ là cảnh giới, dù hắn đã trở thành cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng vẫn cảm thấy sức hút mạnh mẽ của cảnh giới thất tinh. Vì vậy, về sau, Vệ Tông thế giới này vẫn luôn nỗ lực để trở thành cường giả thất tinh. Thực tế lúc đó, Đường Uyển luôn khuyên Vệ Tông đừng nghĩ đến cảnh giới thất tinh. Cảnh giới thất tinh ở thời đại này căn bản không tồn tại. Không ai có thể trở thành cường giả thất tinh, dù là Vệ Tông cũng không ngoại lệ. Thực tế, trong quỹ đạo bình thường của thế giới, Đường Uyển không có nhiều tham vọng như vậy, nàng chỉ muốn cùng Vệ Tông sống những ngày hạnh phúc, dù sao với cảnh giới và tuổi thọ của họ, nếu thật sự muốn sống qua ngày thì có thể thoải mái trải qua một thời gian rất dài. Dù sao họ đã là cường giả mạnh nhất thiên hạ, không ai có thể làm gì họ, họ có thể tận hưởng cuộc sống của mình, đó là điều họ muốn, nhưng Vệ Tông lại khác Đường Uyển, Vệ Tông có rất nhiều tham vọng, hắn muốn trở thành cường giả mạnh hơn, vì vậy về sau, Vệ Tông không để ý đến sự phản đối của Đường Uyển. Tự mình lẻ loi xông vào bí cảnh nguy hiểm nhất, rồi từ đó không trở lại, hắn không quay về nữa, đó chính là kết cục cuối cùng của Vệ Tông cuối cùng vẫn chết ở bí cảnh đó, hắn không giống Vệ Tông bây giờ, có vận may tốt như vậy, hắn cuối cùng đã chết ở bên trong, không thể vượt qua những khó khăn, cuối cùng đã chết, và thế cục thiên hạ cũng xảy ra thay đổi cực lớn sau khi Vệ Tông chết. Vốn dĩ chính đạo và ma đạo đã coi như hòa đàm, hai bên thậm chí đã kết thành đồng minh, hứa hẹn cùng thống trị thế giới này, nhưng sau khi Vệ Tông chết, cái gọi là minh ước đó tự nhiên cũng bị xé bỏ. Chính đạo không do dự trực tiếp phản công ma đạo, mà ma đạo, nơi họ thực sự dựa vào cũng chỉ có Vệ Tông, nếu không có Vệ Tông, thì ma đạo không thể so sánh với chính đạo, thế là chính đạo thấy Vệ Tông đã chết liền phát động tấn công ma đạo. Còn ma đạo, dù không đánh lại chính đạo, nhưng họ cũng không phải dễ trêu, là cường giả ma đạo, họ tự nhiên cũng tàn nhẫn, vốn đã khó khăn lắm mới đứng được dưới ánh mặt trời. Giờ họ lại phát hiện mình sắp bị đẩy về nơi tăm tối. Làm sao họ có thể nhịn được? Thêm vào đó, chính đạo còn có ý định tiêu diệt tận gốc, nên cuối cùng đã khơi dậy sự phẫn nộ của ma đạo. Họ cảm thấy nếu chính đạo muốn họ chết, vậy thì họ sẽ kéo cả thiên hạ xuống mồ theo. Thế là rất nhiều cường giả ma đạo tùy ý giải các loại ma công, dẫn đến thiên hạ đại loạn, vô số dân thường chết oan chết uổng, cuối cùng sinh linh đồ thán. Chính đạo bên này mặc dù nói muốn triệt để tiêu diệt ma đạo, nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Hơn nữa, quan trọng hơn là toàn bộ thiên hạ sinh linh phải chịu cảnh đồ thán. Người chết rất nhiều, có thể nói, thiên hạ Lê Minh bách tính trong trận hạo kiếp này cơ hồ chết đến 9 phần. Một phần còn lại cũng đều là người già yếu tàn tật. Có thể nói, toàn bộ thiên hạ này cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xuất hiện kết quả như vậy, thế giới này cơ hồ đã diệt vong. Chương 3555, vận mệnh, khi thấy kết quả như vậy, Đường Uyển vốn cũng vô cùng bi thương, nàng cảm thấy đó là lỗi của mình, nếu như lúc đó nàng có thể ngăn cản Vệ Tông, không để hắn đi vào bí cảnh kia, Vệ Tông đã không chết, nếu Vệ Tông không chết thì toàn bộ thiên hạ đã không xuất hiện hậu quả như vậy. Thực tế, theo lẽ thường, nếu Vệ Tông không chết, hắn có thể trấn áp toàn bộ thế giới trong rất nhiều năm. Dù sao, với cảnh giới lục tinh đỉnh cao, Vệ Tông có thể sống rất nhiều năm, hơn nữa, trong thời gian dài như vậy, ma đạo cũng có thể sinh sôi nảy nở, đến sau này, ma đạo có thể xuất hiện càng nhiều cường giả, đến lúc đó, cho dù là chính đạo cũng không dám dễ dàng ra tay với ma đạo. Nhưng đáng tiếc là, Vệ Tông chết quá sớm, không sai, sai lầm duy nhất của Vệ Tông chính là hắn chết quá sớm. Thời điểm hắn chết, ma đạo còn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chỉ có những người đó, bọn họ căn bản không phải đối thủ của chính đạo, nếu như cường giả ma đạo có thể tăng thêm một lần. Đến lúc đó, cho dù thực lực vẫn không đuổi kịp chính đạo cũng tuyệt đối không dám dễ dàng ra tay với ma đạo. Bởi vì bọn họ sẽ phải cân nhắc đến kết quả, họ sẽ phải suy nghĩ, nếu thật sự bắt ma đạo, bản thân sẽ phải chịu thiệt hại như thế nào. Cho nên, khi đó chính đạo sẽ không dễ dàng động thủ, mà không phải như bây giờ, gần như không cố kỵ chút nào, trực tiếp ra tay với ma đạo. Nhưng kết quả thực tế cũng không tốt, bởi vì người chết quá nhiều. Thực tế, thực lực của ma đạo bị đánh giá thấp, chính đạo vẫn đánh giá thấp ma đạo. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần Vệ Tông chết, ma đạo gần như không còn lực phản kháng, bọn họ có thể tùy ý chiếm lấy ma đạo. Nhưng thực tế không phải như vậy, ma đạo dù thực lực không bằng chính đạo nhưng vẫn có những chiêu bài riêng. Họ không thể nào cứ thế chịu trói. Thực tế cũng đúng là như vậy, ma đạo đã dùng đến chiêu cuối của mình, khiến toàn bộ thiên hạ sinh linh phải chịu cảnh đồ thán. Cuối cùng, dù chính đạo triệt để tiêu diệt ma đạo, chính đạo cũng tử thương thảm trọng, thiên hạ Lê Minh bách tính cũng tử thương thảm trọng, không ai có thể chấp nhận một cảnh tượng này. Vì vậy, chính đạo dù thắng cũng là một chiến thắng thảm hại. Cuối cùng, khi thấy cảnh sinh linh đồ thán này, rất nhiều cường giả chính đạo cũng đã hoàn toàn lòng như cho nguội. Bọn họ biết mọi chuyện, họ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, cho nên về sau, rất nhiều cường giả chính đạo cũng hết sức tự trách, thậm chí tự sát. Vì thế, thế giới vốn đã rất thảm đạm cuối cùng càng trở nên ảm đạm hơn. Đến mức thế giới sau lần chiến đấu này đã lùi lại rất nhiều năm. Mặc kệ là cường giả hay mọi thứ khác, tất cả đều bị tụt lùi, cho nên, không ai có thể nghĩ đến một màn này, thế mà lại xuất hiện hậu quả như vậy, toàn bộ thế giới sẽ trở nên thê thảm như thế. Đường Uyển cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng kết quả cuối cùng không ai có thể lường trước được. Đó chính là hạ tràng của Luân Hồi, vốn rất thê thảm, thậm chí lúc đó, họ đều nghĩ rằng nếu không có Vệ Tông xuất hiện, thế giới này có lẽ sẽ tốt hơn một chút, vì Vệ Tông xuất hiện đã mang đến hy vọng cho ma đạo. Nhưng khi Vệ Tông chết, lại mang đến tuyệt vọng cho ma đạo, khiến toàn bộ thiên hạ sinh linh phải chịu cảnh đồ thán. Vì vậy, trong luân hồi ban đầu, kết cục của Vệ Tông không hề tốt đẹp. Đường Uyển cũng vậy, sau khi sinh linh đồ thán, Đường Uyển biết bản thân cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên, về sau nàng cũng học Vệ Tông xông vào bí cảnh kia. Thực tế nàng cũng biết Vệ Tông ở trong bí cảnh đó đã lâu không ra, chắc chắn đã chết, nhưng Đường Uyển cảm thấy, sống thì gặp người, chết thì thấy xác, nàng cho dù chết cũng muốn chết cùng Vệ Tông. Vì thế, cuối cùng nàng vẫn xâm nhập vào bí cảnh này, nhưng cuối cùng cũng không ra được, và chết cùng Vệ Tông, đó là kết cục sau cùng của hai người họ. Nhưng đến luân hồi này, một chuyện mà không ai có thể ngờ tới đã xảy ra. Vệ Tông thế mà sống sót đi ra từ bí cảnh kia. Quan trọng hơn, thời gian đã hoàn toàn không khớp. Vốn dĩ, Vệ Tông sẽ mang ma đạo phản công chính đạo, vì sau khi dung hợp công pháp, cảnh giới của hắn đã tự nhiên đột phá đến lục tinh đỉnh phong. Trong 6 năm đó, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá đến lục tinh đỉnh phong, trực tiếp trở thành thiên hạ đệ nhất, trở thành cường giả mạnh nhất toàn thiên hạ. Cho nên, sau khi dung hợp công pháp, Vệ Tông trực tiếp xuất quan, cưỡng ép đi phản công chính đạo, đó là việc hắn sẽ làm. Nhưng ở thế giới này, trong luân hồi này, Vệ Tông không hề làm như vậy, vì hắn đã tốn 6 năm dung hợp ra một loại công pháp màu tím quỷ dị. Khi đó, hắn căn bản không hiểu môn công pháp này đại diện cho điều gì. Hơn nữa, trong 6 năm đó, cảnh giới của Vệ Tông không hề thay đổi. Chính vì vậy Vệ Tông không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, hắn chỉ có cảnh giới lục tinh sơ kỳ, nên hắn sẽ không nhanh chóng dẫn ma đạo phản công chính đạo, mà ngược lại đi vào bí cảnh kia để tìm kiếm thông tin về thất tinh cường giả. Hơn nữa lần này, Vệ Tông không chết trong bí cảnh, hắn vẫn sống sót và có được thông tin về truyền thừa của thất tinh cường giả. Theo lý thuyết, từ thời điểm đó, vận mệnh đã hoàn toàn được cải thiện, vận mệnh của Vệ Tông đã khác với trước, Vệ Tông ở thế giới này đã hoàn toàn đi trên một con đường khác với luân hồi trước. Đến lúc này, bản thân Vệ Tông vẫn chưa hề có bất kỳ phát hiện nào. Hắn vốn không biết vận mệnh ban đầu của mình là gì. Hắn cũng không biết vận mệnh mình cải thiện có nghĩa là gì. Nếu Vệ Tông ở trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra sự khác biệt, nhưng bây giờ rất đáng tiếc, Vệ Tông đang ngủ say, không biết khi nào có thể tỉnh lại, hoàn toàn không biết gì về những việc này, cho nên, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một sức mạnh nào đó thúc đẩy vận mệnh Vệ Tông thay đổi. Sự thay đổi vận mệnh này là tốt hay xấu, cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng có thể đối với Vệ Tông của luân hồi này, đó là một chuyện tốt, dù sao có thể cải thiện vận mệnh phải chết ban đầu của hắn. Hiện tại, hắn đã đi trên một con đường mới, bây giờ, Vệ Tông đi theo khí tức mà công pháp màu tím tỏa ra, đã có thể tìm được một vài điều khác biệt, hắn đã phát hiện một lối đi bí ẩn, thông xuống tầng thứ 5 dưới lòng đất. Chương 3556, thôn phệ. Dưới sự chỉ dẫn của công pháp màu tím, Vệ Tông cuối cùng cũng phát hiện ra lối đi thông xuống tầng thứ 5 dưới lòng đất. Lối đi này so với trước kia thì tương đối ẩn khuất. Nếu không có sự chỉ dẫn của công pháp màu tím, nếu để Vệ Tông tự tìm kiếm, có lẽ hắn sẽ tìm cả đời cũng không thấy, bởi vì lối đi này ẩn sau tầng tầng không gian. Với sức mạnh không gian hiện tại của Vệ Tông, hắn không thể nào tìm được. Vì vậy, nhờ vào sự chỉ dẫn của công pháp màu tím, Vệ Tông mới có thể tìm thấy lối đi ẩn khuất này. Đến Vệ Tông còn phải tốn nhiều công sức như vậy mới tìm thấy lối đi này. Đừng nói đến những người khác căn bản không thể tìm thấy lối đi cuối cùng này. Đối với họ lối đi này đơn giản là không tồn tại. Vệ Tông lúc này không hề do dự, trực tiếp mở lối đi, tiếp đó đi xuống tầng thứ 5 dưới lòng đất. Không thể không nói, tầng thứ 5 dưới lòng đất này có chút không giống như Vệ Tông tưởng tượng. Vệ Tông vốn cho rằng tầng thứ 5 dưới lòng đất này chắc chắn sẽ tràn ngập đủ loại nguy hiểm và sát cơ, dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, chưa từng có ai đến được tầng thứ 5 này, không có ai xâm nhập vào đây, nơi này chắc chắn phải đầy rẫy nguy hiểm, nhưng thực tế, điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, tầng thứ 5 dưới lòng đất không hề có nguy hiểm gì. Điều này khiến Vệ Tông có chút khó hiểu, ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có quái vật, không có kẻ địch, nơi này chỉ hoàn toàn yên tĩnh, đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong này không có bất kỳ quái vật nào, Vệ Tông cẩn thận tìm kiếm một lúc, vẫn không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, thế là, Vệ Tông cũng không quan tâm đến những thứ khác, hắn bắt đầu nghiêm túc đi tìm sức mạnh đặc thù kia. Dưới sự tìm kiếm cẩn thận của Vệ Tông, đồng thời công pháp màu tím trong cơ thể Vệ Tông lại có động tĩnh. Theo sự chỉ dẫn của công pháp màu tím, Vệ Tông cuối cùng tìm thấy một số khác biệt, Vệ Tông nhanh chóng đến bên một gian lăng mộ, ở đó có một bộ quan tài. Trong quan tài này, dường như có một sức mạnh đặc thù đang cuộn trào. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông cảm thấy một tia vui mừng. Nếu Vệ Tông không đoán sai, sức mạnh đặc thù kia có lẽ đang bị phong ấn trong quan tài này. Thế là, Vệ Tông không quản được những thứ khác. Hắn vận dụng sức mạnh kinh khủng đến cực hạn của mình, trực tiếp lật tung quan tài lên. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, bên trong quan tài không có gì cả. Ngay lúc đó, một tia lực lượng quỷ dị lóe lên rồi biến mất. Vệ Tông lập tức cảm nhận được điều này. Thế là hướng về nơi lực lượng đó đang chạy trốn mà lao đến. Lúc này, Vệ Tông điên cuồng lao tới, Đồng thời sức mạnh màu tím trong cơ thể Vệ Tông cũng tỏa ra uy lực của mình. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ, trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc quang mang chặn lại cỗ sức mạnh đặc thù đang chạy trốn. Đến lúc này, cỗ sức mạnh đặc thù kia không ngừng xung kích trong vòng vây ánh hào quang màu tím, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng mãnh liệt, xem ra sức mạnh đặc thù này chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Thế là, lúc này Vệ Tông cũng vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp giam cầm sức mạnh đặc thù kia lại, để nó rơi vào trong tay mình, không thể nào trốn thoát. Lúc này, Vệ Tông đánh giá cỗ sức mạnh đặc thù kia, cỗ lực lượng này không biết được hình thành từ thứ gì, dường như có linh tính đặc biệt vậy. Trong tay hắn, nó giống như có sinh mệnh, không ngừng muốn trốn chạy, không muốn bị hắn giam cầm, nhưng nó muốn chạy, Vệ Tông cũng không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, Vệ Tông vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh của mình, điên cuồng giam cầm sức mạnh đặc thù này trong tay, nhưng mặc kệ Vệ Tông vận dụng sức mạnh khủng bố đến đâu, sức mạnh đặc thù này cuối cùng vẫn tránh ra được một kẽ hở, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc cỗ sức mạnh đặc thù này chuẩn bị rời đi, công pháp màu tím trong cơ thể Vệ Tông lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng màu tím, chặn sức mạnh đặc thù kia lại. Sau đó, ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất, thế mà mang theo sức mạnh đặc thù đó trở về cơ thể Vệ Tông, bị công pháp màu tím trực tiếp cắn nuốt. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông có chút tròn mắt, sức mạnh đặc thù này là thứ hắn chuẩn bị dùng để đột phá đến thất tinh cảnh giới, nhưng không ngờ lại bị công pháp màu tím của mình thôn phệ. Vậy thì chẳng phải chuyến này Vệ Tông đi không công sao? Hắn cần sức mạnh đặc thù này để đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra, dường như công pháp màu tím cũng cần thứ này, vậy thì phải làm thế nào đây? Làm thế nào để công pháp màu tím nhả cỗ sức mạnh đặc thù này ra? Vệ Tông không có cách nào, công pháp màu tím đã cùng hắn hợp làm một, nhưng việc công pháp màu tím thôn phệ sức mạnh đặc thù này không có nghĩa là Vệ Tông có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Công pháp là công pháp, hắn là hắn, cuối cùng vẫn là khác nhau. Vệ Tông bây giờ cũng đang hoang mang, công pháp màu tím này dường như có ý nghĩ riêng, không định làm theo ý muốn của hắn. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng có chút bất lực lắc đầu, chuyến đi này của hắn, cảm giác thật sự là đi không công. Nhưng ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, đột nhiên công pháp màu tím truyền đến cho Vệ Tông một chút thông tin. Theo lý thuyết, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy trong đầu hơi động một chút, rất nhanh hiểu được ý của công pháp màu tím, ý của nó là, cỗ lực lượng này không đủ, số lượng sức mạnh đặc thù này thật sự quá ít, căn bản không đủ. Vệ Tông lúc này có chút tròn mắt, mình vất vả lắm mới tìm được một chút sức mạnh đặc thù này, bị công pháp màu tím thôn phệ, mà nó lại còn nói không đủ, vậy thì như thế nào mới đủ đây? Làm thế nào mới có thể khiến công pháp màu tím này hài lòng đây? Vệ Tông cũng không biết rốt cuộc phải làm như thế nào. Lúc này, Vệ Tông có chút mông lung, hắn hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến công pháp màu tím này hài lòng, cả người hắn có chút mờ mịt. Vệ Tông lắc đầu, hắn biết rằng ở lại trong bí cảnh này lúc này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp tục ở lại trong mật cảnh này cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao, thứ mình muốn tìm đã tìm được, chỉ có điều kết quả cuối cùng không được tốt như mong đợi. Chương 3557, linh tính, đến mức này, Vệ Tông lại thở dài một tiếng. Sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu, Vệ Tông liếc nhìn, trong bí cảnh này đã không còn gì nữa, sức mạnh đặc thù kia cũng đã bị mình lấy đi, thế là Vệ Tông trực tiếp rời đi nơi này. Đối với hắn lúc này mà nói, việc đi vào rất dễ dàng, việc ra ngoài cũng tương tự rất đơn giản, dù sao Vệ Tông đã không còn là Vệ Tông trước đây. Bây giờ nắm giữ sức mạnh không gian, hắn muốn rời khỏi những bí cảnh này thực ra vẫn khá đơn giản. Không lâu sau, Vệ Tông rời khỏi bí cảnh, trở về ngoại giới, lúc này, Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày. Công pháp màu tím kia sau khi hấp thụ loại năng lượng đặc thù kia, dường như có một chút biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể ở đâu thì Vệ Tông không thể nói rõ. Công pháp màu tím này xem ra cũng rất cần sức mạnh đặc thù này. Vậy thì chẳng phải là mình không lấy được sức mạnh đặc thù này sao? Bởi vì công pháp màu tím này xem ra còn biết cách hấp thụ sức mạnh đặc thù hơn cả mình. Theo lý thuyết, nếu mình muốn cạnh tranh với công pháp màu tím này thì không thể nào thắng được đối phương. Công pháp màu tím này trực tiếp thôn phệ sức mạnh đặc thù, còn mình thì chỉ như giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, như vậy, làm sao Vệ Tông có thể chấp nhận được? Thế là, đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu có chút bất mãn, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự không hiểu rõ công pháp màu tím này. Vốn dĩ cho rằng công pháp màu tím chắc chắn sẽ không hại mình. Nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ không ổn, công pháp màu tím chưa chắc đã gây hại cho mình, nhưng hành vi bây giờ của nó khiến Vệ Tông có chút không hài lòng. Mình cũng cần sức mạnh đặc thù này để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Bây giờ, công pháp màu tím kia đem toàn bộ sức mạnh đặc thù thôn phệ hết. Vậy thì làm sao đột phá lên thất tinh cảnh giới được? Mình không đột phá được thất tinh cảnh giới, thì công pháp màu tím kia cho dù hấp thụ thêm bao nhiêu sức mạnh đặc thù nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Đến lúc đó, cho dù công pháp màu tím thật sự sinh ra một loại biến hóa đặc thù nào đó thì có liên quan gì đến? Mình không đột phá được thất tinh cảnh giới thì sẽ mãi mãi chỉ có thể mắc kẹt ở đây. Điều đó khiến Vệ Tông rất không hài lòng, chính hắn cũng tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Cho nên, đến mức này, Trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia băng lãnh, hắn thực sự rất bất mãn với tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng sự bất mãn của Vệ Tông cũng không có tác dụng gì. Nhiều khi, cho dù ngươi có không hài lòng thế nào đi nữa thì cũng không tạo ra được bất kỳ kết quả gì. Vệ Tông bây giờ cũng không thể nói vì bất mãn mà tách công pháp màu tím này ra khỏi cơ thể mình được. Mặc kệ Vệ Tông có thể làm được hay không, cho dù Vệ Tông có thể làm được, Vệ Tông cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, công pháp màu tím này là căn bản tu hành của Vệ Tông. Một khi công pháp màu tím này bị Vệ Tông tách ra, thì toàn bộ công phu của hắn sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Điểm này Vệ Tông không thể nào làm được. Vệ Tông đâu phải người ngốc, việc tách công pháp màu tím này ra khỏi mình chẳng có lợi ích gì cả. Thế là, đến mức này, Vệ Tông chỉ có thể thở dài một hơi. Ngoài việc thở dài ra, hắn không thể làm gì khác, không thể không nói, cho dù là Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy một chút bất lực. Sự bất lực này khiến Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Vệ Tông chỉ có thể lắc đầu thở dài, bây giờ, Vệ Tông cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào. Vệ Tông lắc đầu, cả người cũng cảm thấy có chút khó xử. Vệ Tông nhìn lướt qua tình hình xung quanh, công pháp màu tím kia vẫn nằm trong cơ thể Vệ Tông. Bây giờ không có bất kỳ động tĩnh gì, Vệ Tông nhíu mày, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được. Trong lòng hắn thực ra biết rằng công pháp màu tím này có linh tính, có lẽ có thể giao tiếp với mình, dù không phải nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt, Vệ Tông không cảm thấy công pháp màu tím này có sinh mạng, nhưng nó chắc chắn có linh tính nhất định, Vệ Tông cần phải giao tiếp với công pháp màu tím này. Cả hai cần đạt được một thỏa thuận nhất định, điều Vệ Tông cần là hoàn toàn nắm giữ công pháp màu tím này, chứ không phải bị công pháp màu tím này nắm giữ. Nhiều khi, dưới sự chỉ dẫn của công pháp màu tím, mình mới biết phải làm thế nào, mình bây giờ hoàn toàn bị công pháp màu tím kia dẫn dắt. Đây tuyệt đối không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, công pháp dù có lợi hại thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là công pháp. Cần phải được người nắm giữ, chứ không phải người bị công pháp nắm giữ, nói như vậy là hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy mình thực sự cần phải trao đổi với công pháp này. Nhưng cụ thể phải giao tiếp như thế nào thì Vệ Tông thực sự không có biện pháp gì tốt cả. Thế là, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống và bắt đầu suy xét cẩn thận, Vệ Tông bắt đầu từng chút một xâm nhập vào công pháp màu tím kia. Hắn đem thần hồn quán trú vào trong công pháp màu tím, muốn tìm điểm chung với công pháp màu tím, muốn đối thoại với linh tính của công pháp màu tím này. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, dù hắn đã dồn toàn bộ thần hồn vào bên trong công pháp màu tím, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, công pháp màu tím kia dường như căn bản không có bất kỳ linh tính nào. Hoàn toàn không để ý đến Vệ Tông, Vệ Tông ngao du trong cơ thể công pháp màu tím, nhưng những gì có thể cảm nhận được chỉ là vô cùng vô tận tử quang. Trong hào quang màu tím này, hắn không nhìn thấy gì cả. Vệ Tông căn bản không làm được bất cứ điều gì, lúc này, Vệ Tông có chút bất lực, hắn cảm thấy công pháp màu tím này có phải không muốn phản ứng mình hay không? Công pháp màu tím này có phải căn bản không có ý định đối thoại với mình hay không? Nếu thật sự là như vậy thì Vệ Tông chỉ sợ cũng có chút không có biện pháp gì. Bởi vì nếu như công pháp màu tím không muốn để ý tới mình, vậy thì có cách nào để khiến nó tỉnh lại hoàn toàn đây? Vệ Tông bây giờ cũng không có cách nào, ngay khi Vệ Tông có chút ủ rũ, chuẩn bị rời đi, đột nhiên tình huống xung quanh thay đổi. Hào quang màu tím kia thế mà bắt đầu dao động, sau một khắc, tử sắc quang mang trực tiếp bắt đầu ngưng kết, hóa thành một đoàn dường như mang theo một loại sức mạnh đặc thù nào đó. Nhìn thấy tử sắc quang mang đặc thù này, Vệ Tông cũng ngẩn người một chút, sau một khắc hắn nghĩ đến điều gì, sau đó trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, Vệ Tông bây giờ dường như đã hiểu ra điều gì. Hào quang màu tím này chính là linh tính đặc thù bên trong công pháp màu tím này. Mình có thể thử đối thoại với nó, xem nó có ý nghĩ gì. Chương 3558, mục đích của công pháp màu tím. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông đứng trước tử sắc quang mang này, thận trọng dùng thần hồn của mình chạm vào đối phương, muốn nhận được một số tin tức từ đối phương. Quả nhiên, Vệ Tông trực tiếp nhận được một thông tin đói bụng từ công pháp màu tím này. Theo lý thuyết, công pháp màu tím này rất khao khát sức mạnh đặc thù kia, rất mong muốn có được năng lượng đặc thù đó. Theo lý thuyết, công pháp màu tím này rất cần loại sức mạnh đặc thù đó. Thế là, Vệ Tông lúc này có chút kỳ lạ, hắn muốn biết công pháp màu tím này cần năng lượng đặc thù kia để làm gì. Thế là, Vệ Tông trực tiếp truyền nghi ngờ đó ra ngoài, nhưng lúc này công pháp màu tím lại không phản hồi mà tiếp tục truyền thông tin đói bụng đến Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông hơi suy tư một chút, hắn cảm thấy công pháp màu tím này dù có linh tính nhất định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có linh tính nhất định thôi, căn bản không có ý nghĩ gì quá phức tạp. Theo lý thuyết, nó chỉ có thể truyền những thông tin đơn giản, chứ không thể hiểu những thông tin phức tạp. Thế là, Vệ Tông lúc này cũng có chút bất lực, nếu chỉ có thể truyền những thông tin đơn giản thì mình chẳng thu được gì cả. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông vẫn cảm thấy muốn trò chuyện với công pháp màu tím này. Hắn cần nhận được nhiều thông tin hơn từ công pháp màu tím này. Ví dụ như năng lượng đặc thù kia rốt cuộc là gì? Hoặc nói cho đối phương biết mình cũng cần năng lượng đặc thù đó. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu truyền thông tin đến công pháp màu tím. Hắn bắt đầu nói cho công pháp màu tím rằng mình cũng cần năng lượng đặc thù màu tím này. Khi Vệ Tông liên tục truyền đi ý nghĩ này, cuối cùng công pháp màu tím cũng dừng truyền thông tin đói bụng lại. Sau đó, điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, công pháp màu tím lại truyền đến một loại thông tin đặc thù khác. Vệ Tông có chút sửng sốt, bởi vì thông tin mà công pháp màu tím truyền đến lại là không đủ, là có ý gì? Vệ Tông có chút ngẩn người, mình đã biểu đạt với công pháp màu tím rằng mình cần năng lượng đặc thù đó để đột phá lên thất tinh cảnh giới, nhưng công pháp màu tím lại nói với Vệ Tông là không đủ. Điều đó có nghĩa là, công pháp màu tím cho rằng, lượng năng lượng đặc thù cần để Vệ Tông đột phá lên thất tinh cảnh giới là rất nhiều. Rất nhiều, lượng mình tìm được hiện tại căn bản không đủ. Điều này chẳng phải có nghĩa là, dù cho Vệ Tông có tìm được năng lượng đặc thù thì cũng không có cách nào đột phá lên thất tinh cảnh giới sao? Bởi vì nguồn năng lượng đặc thù này hoàn toàn không đủ. Vệ Tông hoàn toàn ngẩn người, ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, công pháp màu tím kia lại tiếp tục truyền đi thông tin đói bụng. Xem ra đối phương rất cần năng lượng đặc thù này, lúc này, Vệ Tông cũng có chút không biết làm sao để hỏi tiếp. Vệ Tông có chút mê mang, nếu như nói năng lượng đặc thù tìm được ở đây đều không đủ để mình đột phá lên thất tinh cảnh giới, thì rốt cuộc bao nhiêu mới là đủ đây? Vệ Tông lúc này có chút mờ mịt, bởi vì tuy hắn biết từ truyền thừa của cường giả thất tinh rằng, muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới nhất định phải sử dụng sức mạnh đặc thù này. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu thì Vệ Tông hoàn toàn không biết. Bởi vì trong truyền thừa của cường giả thất tinh không có lời giải thích chi tiết. Bản thân Vệ Tông cũng hoàn toàn không biết. Trước đây Vệ Tông cho rằng chỉ cần một chút năng lượng đặc thù là mình có thể đột phá lên thất tinh cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra thì không phải vậy. Năng lượng đặc thù này không chỉ là một mồi lửa, mà còn cần một số lượng rất lớn. Như vậy, đối với Vệ Tông mà nói là rất bất lợi, bởi vì những năng lượng đặc thù mà hắn có thể tìm thấy bây giờ đều là do cường giả thất tinh năm xưa để lại, chỉ tồn tại trong các bí cảnh và mộ của cường giả thất tinh. Ở những nơi này, năng lượng đặc thù mới có thể bảo tồn. Hơn nữa, vì đã trải qua nhiều năm như vậy, sức mạch đặc thù đó chắc chắn đã bị tiêu hao, sẽ không ngừng trôi đi. Dù cho Vệ Tông có lật tung các bí cảnh thì cũng khó tìm được một số lượng lớn năng lượng đặc thù. Điều đó cũng có nghĩa là, dù cho Vệ Tông có lật tung cả thế giới này để tìm kiếm hết các bí cảnh thì cũng rất khó tìm đủ năng lượng đặc thù để mình đột phá lên thất tinh cảnh giới. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông hoàn toàn im lặng, sắc mặt trở nên âm trầm. Cảm giác này giống như là, rõ ràng người đã tìm thấy hy vọng, đã nắm bắt được chiếc phao cứu sinh, nhưng đột nhiên, hy vọng này lại tan vỡ. Vệ Tông hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Cho nên, lúc này Vệ Tông hoàn toàn không biết phải làm sao. Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tông đang không biết làm sao, ý nghĩ này của hắn dường như cũng đã trực tiếp truyền ra ngoài, đến trước mặt công pháp màu tím, và sau khi công pháp màu tím biết được thông tin này, đột nhiên lại truyền cho Vệ Tông một thông tin khác, thông tin đó là, hỗ trợ, theo lý thuyết, công pháp màu tím nói với Vệ Tông rằng, nó có thể giúp một tay, giúp mình việc gì? Vệ Tông hơi sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ ý của công pháp màu tím là, nó có thể giúp mình đột phá lên thất tinh cảnh giới? Là như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, thì trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia ánh sáng mãnh liệt. Nếu thật sự có thể làm được điều này, thì cũng có nghĩa là mình có thể dựa vào sức mạnh của công pháp màu tím này để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Nói như vậy, thì cho dù có đem năng lượng đặc thù này cung cấp cho công pháp màu tím, mình cũng không bị thiệt, bởi vì mình không thể đột phá lên thất tinh cảnh giới bằng năng lượng đặc thù này. Nếu công pháp màu tím có thể hỗ trợ, thì đó tuyệt đối là một chuyện tốt. Vệ Tông bây giờ cũng rơi vào một chút trầm mặc, hắn không biết có nên tin công pháp màu tím này hay không. Bởi vì bây giờ hắn căn bản không hiểu được công pháp màu tím này rốt cuộc có sức mạnh khủng bố đến mức nào, Vệ Tông cũng không rõ ràng công pháp màu tím này rốt cuộc là thật hay không. Liệu có phải là thật tâm thật ý hay chỉ đang cố ý lừa gạt mình, chỉ để cưỡng ép thôn phệ sức mạnh đặc thù kia, lợi dụng mình? Vệ Tông hiện giờ thật sự không biết, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu công pháp màu tím này. Trước đây, hắn cảm thấy công pháp này sẽ không hại mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như đó chỉ là mong muốn chủ quan của hắn. Chương 3559, tin tưởng, công pháp màu tím có thể gây hại cho mình hay không? Vệ Tông cũng không thể nào đoán được, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu công pháp màu tím này rốt cuộc là gì. Có sức mạnh khủng bố đến mức nào, hắn hoàn toàn không thể đoán ra gia hỏa này là dạng gì. Vậy làm sao có thể chắc chắn công pháp màu tím sẽ không hại mình? Ngay cả Vệ Tông cũng không tin điều đó, cho nên hiện tại Vệ Tông không biết có nên tin tưởng công pháp màu tím này hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù mình có tin hay không, công pháp màu tím vẫn khao khát sức mạnh đặc thù kia. Nếu nó chọn cách cướp đoạt, mình cũng không có sức phản kháng. Sự tình thực tế là như vậy, một khi công pháp màu tím thực sự muốn cướp đoạt sức mạnh đặc thù này, mình không hề có sức phản kháng, bởi vì mình cũng không thể đoạt lại, thậm chí không có khả năng vây khốn sức mạnh đặc thù đó. Cuối cùng vẫn cần đến công pháp màu tím ra tay. Vì vậy, dù mình có chọn tin tưởng công pháp màu tím này hay không, năng lượng đặc thù đó mình cũng không giành được. Nếu vậy, sao mình không chọn tin tưởng? Dù sao tin một lần cũng không thiệt thòi. Hơn nữa, công pháp màu tím hiện tại đã hòa làm một với mình. Công pháp màu tím càng mạnh, đối với mình cũng không phải là chuyện xấu. trừ khi công pháp màu tím này thật sự có linh tính sâu sắc, có sinh mệnh riêng. Nếu vậy, Vệ Tông có lẽ phải đề phòng, vì nếu nó có sinh mệnh riêng, rất có thể sẽ có ý đồ đặc biệt. Nhưng hiện tại xem ra, công pháp màu tím này chỉ có một chút linh tính thôi. Nó chỉ có thể sinh ra những ý nghĩ đơn giản, những ý nghĩ đặc biệt mơ hồ, còn kém xa so với sinh mệnh thực sự. Vì vậy, với trình độ này của công pháp màu tím, Vệ Tông cảm thấy còn có thể tin tưởng, dù sao nó chỉ có những bản năng và ý nghĩ cơ bản nhất. Căn bản không lừa gạt được ai, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông quyết định vẫn tin tưởng công pháp màu tím này một lần. Ngoài ra, hắn cũng không thể làm gì khác, Vệ Tông cũng muốn tự mình đi tìm sức mạnh đặc thù kia. Nhưng không thể, nếu trước đó không có công pháp màu tím dẫn đường, việc tìm được sức mạnh đặc thù đó đơn giản chỉ là chuyện viển vông. Vệ Tông hiện giờ vô cùng rõ ràng, không có công pháp màu tím dẫn đường, hắn không có cách nào tìm được sức mạnh đặc thù đó. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn chọn tin tưởng công pháp màu tím. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, đứng dậy, lúc này, Vệ Tông lại suy nghĩ, quyết định tiếp tục đi tìm tung tích của sức mạnh đặc thù kia. Dù công pháp màu tím có thôn phệ sức mạnh đặc thù kia hay không, Vệ Tông cũng muốn thử một lần, nếu công pháp màu tím thực sự thôn phệ nhiều sức mạnh đặc thù rồi lột xác, có lẽ đó cũng là một chuyện tốt cho mình. Công pháp màu tím này quả thật có chút thần bí, Vệ Tông dù có được truyền thừa của cường giả thất tinh, cũng chưa từng nghe nói qua loại công pháp đặc biệt này. Vệ Tông cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo lai lịch của công pháp màu tím này. Mặc dù nhìn qua, công pháp màu tím này hình thành do mình dung hợp 3 môn công pháp, nhưng bây giờ Vệ Tông rất rõ ràng, không phải như vậy, 3 môn công pháp dung hợp không thể nào sinh ra một công pháp quỷ dị và mạnh mẽ như vậy. Có lẽ, công pháp màu tím này xuất hiện trong quá trình dung hợp do một loại sai sót nào đó. Cho nên Vệ Tông hiện giờ không thể nào nói được công pháp màu tím có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể đi từng bước một, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại tiếp tục đi tìm tung tích bí cảnh tiếp theo. Lần này, Vệ Tông đã quen đường, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, dù sao có công pháp màu tím trợ giúp, việc tìm được sức mạnh đặc thù không còn quá khó khăn. Không lâu sau, Vệ Tông đã tìm thấy sức mạnh đặc thù bên trong bí cảnh tiếp theo. Lần này, sức mạnh đặc thù trong bí cảnh còn thưa thớt hơn so với lần trước. Thấy vậy, Vệ Tông thở dài một hơi, quả nhiên, mọi chuyện còn phiền phức hơn hắn tưởng tượng, sức mạnh đặc thù này theo thời gian trôi qua cũng không ngừng tiêu hao. Vì vậy, việc tìm đủ sức mạnh đặc thù thật sự là chuyện viển vông. Nhưng công pháp màu tím lại không từ chối ai, dù thưa thớt đến đâu, nó vẫn muốn thôn phệ hoàn toàn, dưới ánh sáng màu tím bao phủ, sức mạnh đặc thù này không thể trốn thoát và cuối cùng bị thôn phệ hoàn toàn. Sau khi thôn phệ thêm một luồng sức mạnh đặc thù, công pháp màu tím dường như lại có chút biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể ở đâu, Vệ Tông không thể nhìn thấu, hắn chỉ cảm nhận được bên trong công pháp màu tím dường như có một chút lực lượng mới sinh ra. Vì vậy, Vệ Tông không có cách nào khác, chính mình cũng không giành được sức mạnh đặc thù, chỉ có thể đi từng bước một. Cho nên Vệ Tông lại tiếp tục đi đến bí cảnh mới. Hành động của Vệ Tông đều bị các cường giả chính đạo và ma đạo để mắt. Dù sao thực lực của Vệ Tông bây giờ quá mức siêu phàm. Sau khi hắn đánh chết 18 cường giả lục tinh của chính đạo, hắn đã vang danh thiên hạ, mọi người đều cảm thấy thực lực của Vệ Tông siêu quần. Rất có thể đã đạt đến vị trí đệ nhất thiên hạ. Không ai có thể tưởng tượng Vệ Tông có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Vì vậy, mọi hành động của Vệ Tông đều nhận được sự chú ý lớn. Hầu như mọi người đều đang theo dõi hành động của Vệ Tông. Bất kể là chính đạo hay ma đạo, tất cả đều rất khẩn trương, ma đạo sợ Vệ Tông xảy ra chuyện gì, khiến họ không thể phục hưng, còn chính đạo thì càng lo lắng hơn, chỉ sợ Vệ Tông sẽ có ý định xấu và bắt đầu tấn công họ. Các cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo dường như không có ý định ra tay. Nếu Vệ Tông thực sự tấn công chính đạo, ai có thể ngăn cản hắn? 18 cường giả lục tinh liên thủ cũng không đánh lại Vệ Tông. Vậy thì Vệ Tông quả thực là vô địch, những người khác đến ngăn cản hắn thì chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn không có tác dụng gì. Vệ Tông hiện giờ thật sự đã đạt được thành tựu. Chương 3560, không vừa lòng, mọi người đều biết Vệ Tông đã đi vào hết bí cảnh này đến bí cảnh khác, rồi lại nhanh chóng đi ra. Lúc này, dù là chính đạo hay ma đạo, hay các cường giả khác cũng cảm thấy bất ngờ, Vệ Tông rốt cuộc có ý gì? Vào một bí cảnh rồi lại nhanh chóng đi ra, hắn đang tìm kiếm cái gì? Tất cả mọi người đều không thể đoán được ý định của Vệ Tông. Người duy nhất có thể đoán được ý nghĩ của hắn chỉ còn lại Đường Uyển. Nhưng Đường Uyển giờ không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Kể từ khi trở về tông môn, nàng đã bế quan, dù sao, sau khi trải qua nhiều chuyện với Vệ Tông, nàng cũng đã thu được rất nhiều, nên giờ quyết định bế quan để chuẩn bị đột phá cảnh giới cao hơn. Đối với Đường Uyển hiện tại, nàng sẽ không xuất quan cho đến khi đạt đến đỉnh cao lục tinh cảnh giới. Điều này không hề khó với nàng, vì nàng đã đạt đến lục tinh trung kỳ. Hơn nữa, không lâu sau khi trở về tông môn bế quan, nàng đã dễ dàng đột phá lên lục tinh hậu kỳ, dù sao, nàng là thiên tài thứ hai sau Vệ Tông. Với thiên phú đó, việc đột phá cũng không quá khó khăn. Hiện tại, Đường Uyển đang dồn toàn bộ tinh lực để liều mạng đột phá. Tấn công lục tinh đỉnh phong, chỉ cần đạt đến lục tinh đỉnh phong, nàng sẽ trở thành một trong những cường giả hàng đầu thế giới. Đến cảnh giới này, Đường Uyển cảm thấy mình đã có đủ năng lực, sẽ không kéo chân Vệ Tông, ít nhất có đủ lực tự vệ. Hiện tại, Đường Uyển không hề muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ngay cả sư phụ của Đường Uyển muốn hỏi nàng về chuyện của Vệ Tông cũng không thành công, vì Đường Uyển đã chặn hết tất cả mọi người ở bên ngoài, không gặp bất cứ ai. Thấy vậy, sư phụ Đường Uyển chỉ có thể cười khổ. Dù sao, ông quá hiểu đứa đồ đệ này, nếu Đường Uyển đã quyết định chuyện gì, nàng sẽ làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản được. Cho nên, nếu Đường Uyển không muốn nói, hơn nữa lúc này nàng đang trong thời khắc bế quan quan trọng, thì sư phụ Đường Uyển vẫn không cưỡng ép hỏi, vì không có ý nghĩa gì. Cho dù cưỡng ép hỏi, Đường Uyển không muốn nói thì nàng cũng có thể bịa chuyện để lừa gạt. Cho nên việc cưỡng ép hỏi là vô nghĩa. Sư phụ Đường Uyển hiện tại cũng không hiểu Vệ Tông rốt cuộc đang làm gì. Ông vốn cho rằng Vệ Tông muốn mượn cơ hội này để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Nhưng giờ xem ra có gì đó không đúng, nếu Vệ Tông muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới, vậy hắn nên tìm kiếm sức mạnh do cường giả thất tinh để lại để tham khảo chứ. Vì sao lại nhanh chóng đi vào hết bí cảnh này đến bí cảnh khác? Trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã gần như đi hết phần lớn các bí cảnh trong thiên hạ. Lẽ nào sau khi đi qua nhiều bí cảnh như vậy, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì? Nếu vậy, Vệ Tông đang muốn làm gì? Ý nghĩ của Vệ Tông không ai có thể đoán được. Các cường giả thiên hạ đều đang theo dõi Vệ Tông, nhìn hắn đi vào hết bí cảnh này đến bí cảnh khác. Từ sau khi Vệ Tông chém giết 18 cường giả lục tinh, không ai dám ngăn cản hắn nữa, mọi người đều cảm thấy thực lực của Vệ Tông đã đạt đến vị trí đệ nhất thiên hạ. Ai muốn ngăn cản hắn chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Cho nên, Vệ Tông hiện tại có thể tùy ý hoành hành trong thiên hạ này. Muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản được, nhưng Vệ Tông lúc này cũng không quan tâm đến điều đó. Thiên hạ đệ nhất thì sao? Thiên hạ đệ nhị thì thế nào? Đối với hắn tất cả chỉ là hư danh, Vệ Tông không quan tâm đến những thứ này, hắn chỉ cảm thấy những người dưới thất tinh đều là sâu kiến. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất cũng chỉ là sâu kiến lớn hơn một chút. Không có tác dụng gì, chỉ có trở thành cường giả thất tinh mới có thể thực sự nhảy ra khỏi thế giới này, mới có thể siêu thoát khỏi tất cả, thoát khỏi thân phận sâu kiến. Bởi vì Vệ Tông vô cùng rõ ràng, đến thất tinh cảnh giới sẽ có sự thay đổi lớn đến mức nào. Chính vì ý nghĩ đó, Vệ Tông hiện tại đang cố gắng tìm mọi cách để đột phá thất tinh cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, loại năng lượng đặc thù đó dường như vẫn chưa đủ. Vệ Tông đã đi qua phần lớn các bí cảnh, tất cả sức mạnh đặc thù tìm được đều bị công pháp màu tím hấp thu. Vệ Tông không hề chạm vào chút nào, vì vậy, Vệ Tông cũng có chút lo lắng, nếu có nhiều sức mạnh đặc thù như vậy mà vẫn chưa đủ để công pháp màu tím thôn phệ, tình hình sẽ không tốt. Có thể nói, Vệ Tông gần như đã đặt tất cả hy vọng vào công pháp màu tím này. Hiện tại, Vệ Tông chỉ có thể tin tưởng công pháp màu tím, chỉ có công pháp màu tím mới có thể mang lại cho Vệ Tông một tia hy vọng. Ngoài ra, Vệ Tông không tin ai cả, vì vậy, Vệ Tông đã cung cấp cho công pháp màu tím rất nhiều sức mạnh đặc thù. Nhưng công pháp màu tím vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, hắn dường như đang cảm thấy công pháp màu tím có thể đang lừa gạt mình. Vì sao thôn phệ nhiều sức mạnh đặc thù như vậy mà vẫn không có bất kỳ thay đổi nào? Rốt cuộc công pháp màu tím đang nghĩ gì? Ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ đó, công pháp màu tím cuối cùng cũng bắt đầu có chút thay đổi. Nó bắt đầu truyền đến cho Vệ Tông một thông tin mới. Đó là nó cần thêm nhiều sức mạnh đặc thù hơn nữa. Càng nhiều sức mạnh đặc thù sao? Vệ Tông lúc này rơi vào trầm mặc. Lúc này, phần lớn bí cảnh trong thiên hạ đã bị hắn đi qua. Không phải bí cảnh nào cũng có sức mạnh đặc thù, có những nơi đã hoàn toàn bị tiêu hao, chỉ còn lại vết tích màu tím cho thấy sức mạnh đặc thù từng tồn tại. Về phần sức mạnh đặc thù thực sự, thì đã sớm bị tiêu hao hết. Vì vậy, đôi khi Vệ Tông cũng không thu hoạch được gì, mà sau khi quét sạch nhiều bí cảnh như vậy, Vệ Tông vẫn có chút không vừa lòng với công pháp màu tím. Hắn xác định chỉ có thể tiếp tục đi tìm sức mạnh đặc thù. Dù sao bây giờ vẫn còn một bộ phận bí cảnh mà Vệ Tông chưa từng khám phá. Vậy nên việc tiếp theo Vệ Tông muốn làm là xông xáo hết tất cả các bí cảnh còn lại. Nếu làm như vậy mà công pháp màu tím vẫn không thỏa mãn, Vệ Tông thật sự không còn cách nào khác, khẩu vị của nó quá lớn, Vệ Tông căn bản không thể đáp ứng được. Chương 3561, yên lặng, đến mức này, Vệ Tông chỉ có thể thở dài, rồi tiếp tục tìm kiếm tung tích sức mạnh đặc thù. Hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, ngoài ra không có cách nào khác. Ngay lúc Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm sức mạnh đặc thù mà công pháp màu tím cần, Chính đạo và Ma đạo cũng vô cùng khẩn trương. Ma đạo có chút không hiểu, tại sao Vệ Tông lại làm như vậy? Bởi vì mối quan tâm lớn nhất của Ma đạo vẫn là phản công Chính đạo. Họ cảm thấy với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt họ tấn công Chính đạo, giành lại những gì thuộc về mình. Nhưng Vệ Tông bây giờ dường như không quan tâm đến cuộc đấu tranh giữa Chính đạo và Ma đạo, chỉ lo chuyện của mình, nên Ma đạo kín đáo phê bình, cảm thấy đã tốn nhiều công sức bồi dưỡng Vệ Tông mà hắn lại không để tâm đến chuyện của Ma đạo. Với các cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma đạo, Vệ Tông như một vị cứu tinh, nhưng bây giờ, cứu tinh lại không quan tâm đến họ. Vì vậy, các cường giả ma đạo bắt đầu bất mãn. Những cảm xúc này, các nhân vật hàng đầu ma đạo tự nhiên cảm nhận được. Nhưng dù là các cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo, họ cũng không thể làm gì. Hiện tại, họ đã hoàn toàn không khống chế được Vệ Tông. Hắn muốn gì thì làm nấy. Các cường giả ma đạo chỉ có thể cười khổ. Họ hiểu rõ ý định của Vệ Tông. Hắn muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới. Ngoài ra, hắn dường như không đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh giữa chính đạo và ma đạo. Nhưng họ không cho rằng Vệ Tông sẽ không giữ lời hứa. Hắn không phải người như vậy, chỉ là với Vệ Tông hiện tại, việc đột phá quan trọng hơn, còn cuộc đấu tranh giữa chính đạo và ma đạo thì xếp sau. Các cường giả ma đạo hiểu được ý nghĩ của Vệ Tông, nhưng không mấy đồng tình, bởi vì họ không chuyên tâm vào việc đột phá lên thất tinh cảnh giới như vậy. Họ biết được nhiều chuyện hơn, họ hiểu rõ, việc xuất hiện một thất tinh cường giả bây giờ gần như là không thể. Chính vì vậy, họ không mong muốn đột phá lên thất tinh, vì họ cảm thấy đó là điều không thực tế. Với họ, giữ vững lục tinh đỉnh phong đã là rất tốt, thất tinh cường giả chỉ là một giấc mộng xa vời. Nếu đột phá lên thất tinh đơn giản như vậy, đã có người đạt được từ lâu, chứ không để đến bây giờ cho Vệ Tông. Ma đạo hiểu rõ, thiên địa đã thay đổi, việc xuất hiện thất tinh cường giả là điều không thực tế. Dù Vệ Tông có xuất sắc đến đâu, là thiên tài đỉnh cấp xưa nay chưa từng có, việc hắn đột phá lên thất tinh vẫn không thực tế, vì hắn không thể phá vỡ ngăn cách của thiên địa. Thiên địa không cho phép ngươi trở thành thất tinh cường giả. Dù ngươi có thiên phú hơn nữa thì cũng vô ích, vì thiên phú, khí vận và mọi thứ của ngươi đều do thiên địa ban cho. Không có thiên địa ngươi chẳng là gì cả. Vì vậy, việc Vệ Tông chấp niệm, các cường giả ma đạo hiểu, nhưng không đồng tình. Mặc dù không đồng tình, họ cũng không thể ngăn cản Vệ Tông, vì chính họ cũng không có khả năng. Thực lực Vệ Tông hiện tại quả thật là vô song, vậy nên các cường giả ma đạo chỉ có thể thở dài, chỉ có thể đi từng bước chờ Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ mọi chuyện và bắt đầu phản công chính đạo. Bây giờ không ai ngăn cản hay thuyết phục được Vệ Tông, hắn muốn làm gì thì làm nấy, ngang ngược trong thiên hạ, đó là trạng thái mạnh nhất của Vệ Tông. Thực tế, với thực lực của hắn, không cần thiết phải theo đuổi thất tinh cảnh giới, vì Vệ Tông đã là mạnh nhất, nhưng hắn dường như không thỏa mãn. Và đúng là vậy, Vệ Tông vẫn đang thăm dò các bí cảnh còn lại. Không lâu sau, Vệ Tông tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng đã khám phá hết các bí cảnh còn lại. Sau khi tìm tòi xong các bí cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy mệt mỏi. Các bí cảnh này không phải trò đùa, không thể tùy tiện thăm dò. Dù có công pháp màu tím chỉ dẫn, Vệ Tông vẫn tốn rất nhiều sức lực, gặp phải không ít nguy hiểm. Cuối cùng, bằng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, Vệ Tông đã hóa giải tất cả các mối đe dọa. Nhưng dù hóa giải nhiều nguy hiểm, Vệ Tông cũng trải qua rất nhiều trận chiến, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, cũng không phải không có lợi ích gì. Sau nhiều trận chiến, Vệ Tông càng hiểu rõ hơn về thất tinh cảnh giới, vì trong các bí cảnh đều có thủ đoạn do thất tinh cường giả để lại. Vệ Tông đã đấu trí đấu dũng với những thủ đoạn đó, cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của thất tinh cường giả lớn đến mức nào. Vì vậy, Vệ Tông có thêm lĩnh ngộ sâu sắc về thất tinh cảnh giới, tiêu hóa được rất nhiều truyền thừa của thất tinh cường giả. Bây giờ Vệ Tông chỉ còn thiếu sức mạnh đặc thù, nếu có đủ, hắn có thể chắc chắn tiến vào thất tinh cảnh giới, vì hắn đã tích lũy đủ, việc đột phá không còn khó khăn, chỉ thiếu sức mạnh đặc thù, và bây giờ, sức mạnh đặc thù đã bị công pháp màu tím hấp thụ. Sau khi hấp thụ hết sức mạnh đặc thù từ các bí cảnh còn lại, công pháp màu tím rơi vào im lặng, nó không còn động tĩnh, không truyền đến tin tức đói khát, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó cứ thế im lặng trong cơ thể Vệ Tông, không có chút dao động nào. Lúc này, Vệ Tông có chút không hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Chương 3562, dị biến, đến mức này, công pháp màu tím lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Vệ Tông lúng túng, hắn không biết phải làm gì, tiếp tục chờ hay mặc cho công pháp tự biến đổi. Thật tình, Vệ Tông có chút mơ hồ, không biết nên làm gì, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn không biết phải làm sao. Với Vệ Tông, tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Sau một thời gian, Vệ Tông vẫn quyết định chờ xem tình hình cụ thể. Nếu công pháp màu tím vẫn không có động tĩnh, hắn sẽ thử làm gì đó. Thời gian dần trôi qua, công pháp màu tím vẫn im lìm. Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt hắn lóe lên, muốn kích động công pháp màu tím, xem nó có phản ứng gì không. Ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị làm vậy, đột nhiên, công pháp màu tím hơi rung lên, Vệ Tông hơi biến sắc, thấy nó có động tĩnh trở lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Điều này làm hắn bất ngờ, không ngờ lại có chút thay đổi. Vệ Tông lặng lẽ nhìn công pháp màu tím trong cơ thể. Không lâu sau, nó bay ra khỏi cơ thể Vệ Tông, lơ lửng giữa không trung. Vệ Tông hít một hơi sâu, chờ đợi sự thay đổi của công pháp màu tím. Nó không làm Vệ Tông thất vọng, trên bề mặt xuất hiện những vết đen như mực nhỏ xíu. Khi các vết đen lóe lên, Vệ Tông cảm thấy một cơn run rẩy kịch liệt, một nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Vệ Tông sợ đến tột độ, không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như vậy, nhưng đó là sự thật. Nhìn cảnh tượng này, toàn thân Vệ Tông run rẩy không ngừng, hắn thật sự rất sợ hãi. Khi nhìn công pháp màu tím trước mặt, tâm linh Vệ Tông rung động dữ dội. Sau khi các vết đen xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, dưới ảnh hưởng của công pháp màu tím, không gian vỡ tan như thủy tinh thành vô số mảnh vụn. Vệ Tông kinh ngạc, vì dù có sức mạnh không gian, hắn cũng không làm được như vậy. Sức mạnh không gian của Vệ Tông quá nhỏ bé, ảnh hưởng đến không gian rất hạn chế. Vệ Tông muốn phá nát không gian là điều không thể, hắn chỉ có thể mở vết nứt không gian nhờ các quy tắc đặc thù. Công pháp màu tím lại dễ dàng phá tan không gian, như thể sự tồn tại của nó khiến không gian không chịu nổi, tự động vỡ vụn. Đến mức này, Vệ Tông há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau khi hấp thụ các sức mạnh đặc thù, công pháp màu tím đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vệ Tông không nói được lời nào, không biết phải hình dung tình huống này thế nào. Tình hình vượt quá tưởng tượng của Vệ Tông, hắn chỉ có thể im lặng kinh ngạc. Không lâu sau, công pháp màu tím chậm rãi rơi xuống, trở lại cơ thể Vệ Tông. Khi thấy công pháp màu tím lao tới, Vệ Tông thậm chí lùi lại hai bước, vì hắn đã thấy sức mạnh của nó có thể phá tan cả không gian. Liệu cơ thể hắn có thể chịu đựng được không? Nhưng may mắn là lo lắng của Vệ Tông hoàn toàn thừa thãi. Công pháp màu tím đã thu liễm uy lực, khi trở lại cơ thể Vệ Tông, nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi công pháp màu tím xâm nhập vào cơ thể, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, thật may, không có ảnh hưởng gì đến mình, cơ thể vẫn bình an vô sự, không vỡ vụn như không gian. Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tông nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sinh ra chút hiếu kỳ, nếu công pháp màu tím đã trở nên mạnh mẽ như vậy, liệu nó có ảnh hưởng gì đến mình không? Lúc này, Vệ Tông cảm thấy công pháp màu tím trong cơ thể lại tỏa sáng. Sau đó toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều đổ dồn về vị trí của công pháp màu tím. Mọi sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông lại được công pháp màu tím chuyển hóa. Lực lượng ban đầu trong cơ thể Vệ Tông cũng do công pháp màu tím sinh ra. Bây giờ công pháp màu tím đã thay đổi, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ biến đổi. Sau khi công pháp màu tím tẩy luyện lực lượng trong cơ thể Vệ Tông nhiều lần, Vệ Tông phát hiện, ngay cả sức mạnh ban đầu trong cơ thể mình cũng mang theo một màu đen. Màu đen này còn thuần túy hơn cả những màu đen khác. Chỉ cần nhìn vào, tâm thần dường như bị hút vào trong, Vệ Tông cảm thấy kinh hãi, liệu mình có thể khống chế được sức mạnh này không? Bây giờ đến Vệ Tông chính mình cũng không có bất kỳ lòng tin nào. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể khống chế được lực lượng kinh khủng như vậy hay không. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể hơi nâng bàn tay của mình lên, nhìn sức mạnh kinh khủng kia chậm rãi hình thành trên tay mình. Khi Vệ Tông thấy sức mạnh màu tím mang theo một tia đen như mực trong tay, hắn cũng cảm nhận được một hồi run rẩy từ tận đáy lòng. Cảnh tượng này thật sự quá mức kinh khủng, loại lực lượng đáng sợ này thật sự là bản thân có thể có được sao? Chương 3563, thế giới vận mệnh. Cảnh tượng này quả thật rất khó tin, Vệ Tông nhìn sức mạnh của mình mà chính mình cũng phải khiếp sợ. Ngay lúc này, Vệ Tông chậm rãi hướng không gian phía trước điểm một cái. Quả nhiên, dưới sức mạnh màu tím mang theo một tia đen như mực kia, không gian phía trước giống như tờ giấy dán, trực tiếp vỡ nát. Vệ Tông thế mà trực tiếp phá nát không gian, điều mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ đến. Mặc dù Vệ Tông nắm giữ một chút sức mạnh không gian, nhưng sức mạnh không gian đó có ảnh hưởng rất hạn chế đối với hắn. Vì vậy, khi hắn có thể trực tiếp dùng lực lượng trong tay phá nát không gian, Vệ Tông hoàn toàn choáng váng, đây thực sự là sức mạnh của mình sao? Cảnh tượng này quả thật quá khó tin, đến mức này, Vệ Tông cũng không biết phải nói gì. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng tột độ. Đúng vậy, niềm vui sướng mãnh liệt lập tức làm tâm hồn Vệ Tông choáng ngợp. Có thể xé rách không gian, điều này có nghĩa là gì? Nhiều người có thể không nhận ra điều đó, bởi vì họ vốn không biết bên ngoài thế giới này còn có nhiều thế giới khác. Những người này hoàn toàn không hiểu rõ điều này, nhưng đối với Vệ Tông, điều này hoàn toàn có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi thế giới này, có thể đến các thế giới khác. Đừng quên, Vệ Tông đã nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh. Theo lý thuyết, Vệ Tông có hiểu biết tương đối về thế giới bên ngoài và các thế giới khác. Truyền thừa của cường giả thất tinh đó không phải là chuyện đùa. Cường giả thất tinh này tuy xuất thân từ thế giới này, nhưng sau khi đột phá đến cảnh giới thất tinh, hắn đã đi du lịch các thế giới khác, những thế giới xung quanh, vị cường giả thất tinh này đều đã đi qua một lượt. Hơn nữa hiểu rõ phong thổ và sức mạnh kinh khủng ở đó. Những kiến thức này đã hóa thành nội tình của Vệ Tông. Cũng có nghĩa là Vệ Tông có hiểu biết tương đối về một số thế giới xung quanh. Vậy việc có thể xé rách không gian có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Vệ Tông có thể rời khỏi thế giới này đến các thế giới khác ngao du. Đây là một chuyện rất quan trọng, đừng quên, thế giới này không cho phép cường giả cảnh giới thất tinh xuất hiện, bởi vì không còn loại sức mạnh đặc thù có thể giúp cường giả thất tinh đột phá thành công. Đây là một hạn chế lớn nhất, nhưng đừng quên, thế giới này không cho phép không có nghĩa là thế giới khác không cho phép. Theo những gì Vệ Tông biết, vẫn có những thế giới có thể xuất hiện sức mạnh đặc thù đó. Chỉ cần mình đến những thế giới đó tìm được sức mạnh đặc thù, mình có thể đột phá thành cường giả thất tinh. Như vậy, mình hoàn toàn không cần mắc kẹt ở thế giới này, phải đi vào những bí cảnh hỗn loạn để tìm kiếm những sức mạnh đặc thù nhỏ bé không đáng kể. Vì vậy, đối với Vệ Tông, đây thực sự là một lợi ích lớn nhất, cũng là niềm vui lớn nhất. Vệ Tông hoàn toàn khác biệt, lúc này trên mặt hắn đã tràn đầy nụ cười. Lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, chính mình đã đem tất cả sức mạnh đặc thù kia cho công pháp màu tím này. vậy mà lại có thể mang đến cho mình lợi ích lớn như vậy. Bây giờ vệ tông cuối cùng đã biết, công pháp màu tím này tuyệt đối sẽ không hại mình, dù sao, công pháp màu tím đã hoàn toàn hòa làm một với mình. Có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vì vậy, công pháp màu tím càng mạnh mẽ thì vệ tông càng lợi hại. Đồng thời thực lực của vệ tông càng mạnh mẽ thì cũng sẽ kéo theo công pháp màu tím, nâng cao phẩm chất của nó, cả hai hoàn toàn là một thể, cho dù một bên nào trở nên mạnh mẽ hơn, đều sẽ kéo theo bên kia trở nên mạnh mẽ tương tự. Vì vậy, vệ tông bây giờ không còn chút nghi ngờ vô căn cứ nào đối với công pháp màu tím. Đến mức này, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, lúc này, ánh mắt vệ tông đã trở nên sáng ngời, hắn không còn những ý nghĩ mơ hồ như trước nữa. Bây giờ, vệ tông vẫn tràn đầy lòng tin, hắn tin rằng, chỉ cần có sức mạnh đặc thù đó, việc đột phá đến cảnh giới thất tinh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh đặc thù đó, hoàn toàn có thể dễ dàng đột phá cảnh giới thất tinh. Đây chính là sự tự tin của vệ tông, vì vậy, tâm trạng vệ tông bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước đây. Cả người cũng trở nên khác thường. Tuy nhiên, trước khi chính thức rời khỏi thế giới này, vệ tông vẫn còn một số việc muốn làm. Dù sao, ở thế giới này hắn vẫn còn nhiều lo lắng và vướng bận. Còn có những nhiệm vụ của mình, vệ tông vẫn chưa quên tất cả. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, vệ tông cảm thấy, một khi mình rời khỏi thế giới này, đến thế giới khác trở thành cường giả thất tinh, liệu có thể quay trở lại hay không vẫn là một điều không chắc chắn. Bởi vì thế giới này dường như đã hoàn toàn phong bế mọi thứ đối với cường giả thất tinh. Nếu mình đột phá, rất có thể sẽ không thể quay lại, và không có cách nào trở lại thế giới này. Điều đó không phải là không thể xảy ra. Vì vậy, bây giờ vệ tông nhất định phải hoàn thành một số việc. Phải kết thúc mọi chuyện, ví dụ như chuyện của ma đạo, chuyện của đường uyển, những chuyện này vệ tông đều muốn kết thúc. Nếu không thì hắn không thể cứ thế mà rời đi. Vệ tông không phải là người vô tình vô nghĩa. Mặc dù rất muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, nhưng vệ tông cũng không vì sự đột phá của mình mà coi nhẹ người khác. Vệ tông là người có tình nghĩa, người khác đối xử với mình như thế nào, mình sẽ báo đáp lại như thế. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đó, vệ tông vẫn cảm thấy nên giải quyết mọi việc cần thiết trong thế giới này trước. Sau đó mới đến việc của mình. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đó, vệ tông cũng xác định được con đường tiếp theo mình sẽ đi như thế nào. Và có một kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm. Bởi vậy, lúc này vệ tông chậm rãi nhìn không gian tan vỡ trước mặt. Hắn hơi suy tư một chút, sau đó lên kế hoạch lại con đường. Đừng quên, bây giờ vệ tông vẫn đang ở trong bí cảnh đó. Lúc trước, hắn đã tìm được sức mạnh đặc thù cuối cùng ở bí cảnh này. Sức mạnh đặc thù cuối cùng của thế giới này. Và bây giờ, có thể nói thế giới này không còn bất kỳ sức mạnh đặc thù nào nữa. Về sau, thế giới này sẽ không thể xuất hiện bất kỳ cường giả thất tinh nào nữa. Đây chính là số mệnh của thế giới này. Số mệnh của các cường giả của thế giới này. Chỉ có thể nói rằng, điều đó vẫn hơi bi ai. Chương 3564, sẽ không vong. Vì vậy, lúc này vệ tông chậm rãi thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ là thở dài một tiếng, cảm khái một chút mà thôi. Dù sao, vệ tông đã có con đường riêng của mình, nên hắn chỉ cảm khái một chút chứ không nói gì thêm. Lúc này, vệ tông lên kế hoạch lại con đường. Lần này, hắn trực tiếp phá nát không gian, có thể đi ra khỏi bí cảnh này. Đối với vệ tông, điều này quá dễ dàng. Trước đây, để rời khỏi một bí cảnh, người ta phải tốn không ít sức lực. Dù sao, các bí cảnh đều có đủ loại cạm bẫy, rất phiền phức. Muốn ra ngoài còn phải tìm đường hầm không gian, nên rất khó khăn, nhưng bây giờ, vệ tông đã có sức mạnh đáng sợ, hắn có thể tùy ý phá nát không gian, dễ dàng mở ra một đường hầm không gian, đây chính là sự lợi hại của vệ tông bây giờ. Bởi vậy, lúc này đường hầm không gian trước mặt vệ tông đã thành hình. Vệ tông không chút do dự, trực tiếp bước vào, một lát sau, vệ tông xuất hiện ở bên ngoài, cảm nhận ánh mặt trời bên ngoài, vệ tông cũng có chút luyến tiếc hít một hơi thật sâu. Tương lai không xa, hắn sẽ phải rời khỏi thế giới này. Thực ra, vệ tông vẫn còn tương đối lưu luyến thế giới này, ngoại trừ việc không thể sinh ra cường giả thất tinh, vệ tông cảm thấy thế giới này vẫn còn tương đối tốt đẹp. Vệ tông vẫn rất hoài niệm nơi này, thực tế, hắn không muốn rời đi lắm, nhưng để bản thân có thể nâng cao cảnh giới, vệ tông buộc phải rời đi, vì vậy, đây là một việc không còn cách nào khác, nhưng không còn cách nào, vệ tông bây giờ cũng không muốn nói gì thêm, rời đi thì rời đi thôi, vệ tông không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ cần có thể nâng cao cảnh giới, mọi thứ đều đáng giá. Vì vậy, sau khi nghĩ như vậy, vệ tông cảm thấy mình nên về ma đạo một chuyến. Bây giờ, vệ tông có thể dẫn dắt ma đạo tấn công chính đạo. Vệ tông cũng không quên lời hứa với ma đạo, dù sao các cường giả ma đạo đã đối xử rất tốt với mình. Đã bỏ hết vốn liếng vào mình, các cường giả ma đạo đều đặt hy vọng vào mình, để giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo đã giao hết những chiêu thức bí mật cho vệ tông. Hơn nữa, vệ tông cũng không quên sự tốt bụng của họ. Các cường giả ma đạo đỉnh cao đó thực sự đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nói thật, nếu không có công pháp của mấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo kia, vệ tông cũng không chắc có thể dung hợp được công pháp màu tím. Nói thật, mặc dù công pháp màu tím hoàn toàn là một sản phẩm bất ngờ, nhưng nếu không có ba quyển công pháp ma đạo kia, Vệ Tông không chắc có thể dung hợp ra được công pháp màu tím này. Đừng quên, bây giờ công pháp màu tím giúp Vệ Tông nhiều như thế nào. Nếu không có công pháp màu tím này, Vệ Tông thực sự không có cách nào đột phá đến cảnh giới thất tinh. Không có công pháp màu tím này, Vệ Tông thực sự không thể nâng cao được. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng hiểu rõ sâu sắc ma đạo đã giúp mình lớn đến mức nào. Cho nên, nguyện vọng của ma đạo, Vệ Tông chắc chắn phải thỏa mãn, chắc chắn phải thực hiện, đó là điều không cần bàn cãi. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lại phá nát không gian. Bây giờ, với lực lượng kinh khủng của mình, việc phá nát không gian đã trở nên quá dễ dàng đối với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông dễ như trở bàn tay phá vỡ không gian, mở ra một đường hầm không gian, đường hầm này thông thẳng đến ma giới. Vì vậy, lần này Vệ Tông trực tiếp bước vào trong đó, ngay sau đó, một khoảnh khắc sau, Vệ Tông đã đến địa bàn của các cường giả ma đạo. Vệ Tông xuất hiện vô thanh vô tức, không ai phát hiện ra dấu vết của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Tông trực tiếp thay đổi thân thể, hướng về phía Huyết Thần Tông mà lao tới. Dù thế nào, Huyết Thần Tông vẫn là tông môn đầu tiên mình gia nhập, nên Vệ Tông vẫn muốn đến đó xem sao. Vì vậy, không lâu sau, Vệ Tông đã đến Huyết Thần Tông. Ở đây, tông chủ Huyết Thần Tông thực ra luôn chờ đợi Vệ Tông. Thấy Vệ Tông trở về, trên mặt ông ta đã lộ ra nụ cười vui sướng. Ông ta nghĩ rằng, lần này Vệ Tông trở về chắc chắn là để dẫn bọn họ tấn công chính đạo. Trên thực tế, Vệ Tông cũng muốn như vậy. Tuy nhiên, phương pháp cụ thể có thể hơi khác so với suy nghĩ của các cường giả ma đạo. Các cường giả ma đạo nghĩ rằng, Vệ Tông chắc chắn sẽ dẫn bọn họ phát động tấn công, tàn sát chính đạo, một bên sẽ tiêu diệt hết tất cả các cường giả chính đạo. Đó là suy nghĩ của các cường giả ma đạo, nhưng Vệ Tông lại không muốn làm như vậy. Bây giờ, vì bản thân mình quá mạnh mẽ, nên Vệ Tông không muốn tàn sát một bên nữa. Vệ Tông không muốn tạo thêm sát nghiệt, vì từ khi trưởng thành đến giờ, Vệ Tông cảm thấy mình đã giết quá nhiều người rồi. Hơn nữa, giết những cường giả chính đạo quá yếu đuối, Vệ Tông không có cảm giác thành tựu nào cả. Vệ Tông muốn khiêu chiến các cường giả, nhiều cường giả hơn, nhưng rất tiếc, bây giờ thế giới này không ai đủ tư cách làm đối thủ của Vệ Tông. Đúng vậy, là khoa trương như vậy, bây giờ, thực lực của Vệ Tông đã là vô địch, vì vậy, thế giới này không có đối thủ của hắn, hắn cũng không có hứng thú với bất kỳ ai, hoàn toàn không muốn chiến đấu với họ. Vì vậy, ý tưởng của Vệ Tông đơn giản hơn, Vệ Tông cảm thấy mình hoàn toàn có thể tìm đến những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, cho họ xem sức mạnh kinh khủng của mình, rồi kết thúc, để họ biết rõ sự chênh lệch lớn giữa một số người đó với mình. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông cho họ thấy sức mạnh của mình, dọa một chút những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, để họ nể mặt mình, sau đó để ma đạo trở lại dưới ánh mặt trời là đủ rồi. Hoàn toàn không cần phải tiến hành những trận chiến không cần thiết, bởi vì dù có chiến đấu thì cũng chỉ là một cuộc tàn sát một chiều. Với sự tồn tại của Vệ Tông, chính đạo không thể nào là đối thủ, vì vậy, Vệ Tông không muốn làm những chuyện tàn sát vô nghĩa. Đó chính là suy nghĩ của Vệ Tông, hắn hoàn toàn không muốn chiến đấu, không có bất kỳ ham muốn chiến đấu nào. Bất quá hiện tại Huyết Thần Tông tông chủ chắc chắn là không biết điểm này. Hắn cũng không biết thực lực của Vệ Tông đã đạt đến tình trạng này. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Đối với Huyết Thần Tông tông chủ mà nói, nhìn thấy Vệ Tông trở về, hắn tự nhiên đã rất cao hứng. Vệ Tông có thể còn sống trở về, vậy thì chứng minh ma đạo của bọn họ vẫn còn hy vọng rất lớn. Chỉ cần Vệ Tông còn ở, vậy thì ma đạo sẽ không bao giờ diệt vong. Chương 3565, phản công, chỉ cần Vệ Tông còn ở đó thì ma đạo sẽ vĩnh viễn có hy vọng. Đây chính là thái độ của Huyết Thần Tông tông chủ, và cũng là thái độ của tất cả mọi người trong ma đạo. Mặc kệ là cường giả ma đạo nào, đối với Vệ Tông đều vô cùng tin phục, bọn họ cảm thấy Vệ Tông ở ma đạo thì sẽ luôn có thể đè đầu chính đạo. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại không muốn xung đột quá lớn với chính đạo, vì điều đó thực sự không cần thiết, cho nên lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nói rõ ý định của mình với Huyết Thần Tông tông chủ. Theo lý thuyết, bây giờ chính là cơ hội để lật bài với chính đạo. Bây giờ là lúc để tính toán triệt để với chính đạo, dẫn dắt toàn bộ ma đạo hướng đến quang minh. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Huyết Thần Tông tông chủ nghe được lời của Vệ Tông thì cả người hết sức kích động. Thế là, hắn vô cùng hưng phấn đi tìm những tông chủ tông môn ma đạo khác. Rất nhanh, hắn truyền tin tức ra ngoài. Không lâu sau, mặc kệ là Thiên Ma Tông tông chủ hay là Bất Diệt Ma Tông tông chủ, tất cả đều đến Huyết Thần Tông. Lúc này, Vệ Tông lại một lần nữa nói rõ ý định của mình với họ. Thế là, những cường giả cấp tông chủ ma đạo này cũng hết sức kích động. Bọn họ cuối cùng cũng biết cơ hội tiến công chính đạo triệt để của mình đã đến. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, ma đạo của họ nhất định sẽ hướng đến vinh quang hơn. Vì vậy, khi nói đến mức này, mấy vị tông chủ đều có chút không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Bọn họ đều cảm thấy bây giờ đã là thời điểm phát động tiến công chính đạo. Cho nên họ lập tức kêu gọi tất cả cường giả ma đạo, chuẩn bị phát lệnh tấn công chính đạo. Thật sự, nhìn thấy bộ dáng hưng sư động chúng này của họ, Vệ Tông cũng lộ ra một tia cười khổ. Đó không phải là việc mà Vệ Tông muốn làm, nhưng thấy họ cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, Vệ Tông cũng không tiện làm gián đoạn trạng thái đó của họ. Vệ Tông cũng biết, giờ phút này đối với những cường giả ma đạo này mà nói, thật sự là đã chờ đợi quá lâu rồi, trong lòng họ có rất nhiều ý nghĩ đã bị đè nén quá lâu. Nếu họ muốn phát tiết một phen thì cứ để họ cao hứng một chút đi. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, đám người này thực tế cũng không có cơ hội tham gia chiến đấu. Bởi vì Vệ Tông sẽ tự mình giải quyết hết thảy. Đúng vậy, Vệ Tông chính là nghĩ như vậy, hắn không định phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào toàn bộ chính đạo, khiến cho cả thế giới sinh linh đồ thán, đó không phải là ý nghĩ của Vệ Tông. Vệ Tông tuy nói muốn đưa ma đạo trở lại tình cảnh quang minh chính đại, nhưng cũng không muốn làm cho cả thế giới vì vậy mà lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Vệ Tông không nghĩ như vậy, dù hắn sinh ra ở ma đạo, nhưng hắn không có sự tàn nhẫn và hiếu sát như những cường giả ma đạo khác. Vệ Tông không muốn làm cho cả thế giới phải chịu đau khổ như vậy. Vệ Tông mong muốn là giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Nếu đối với người khác mà nói, muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, vậy đơn giản chỉ là trò đùa, bởi vì nếu muốn đấu tranh thì nhất định phải đổ máu. Cho nên, không thể nào giải quyết vấn đề một cách hòa bình, nhưng Vệ Tông thì khác, thực lực của Vệ Tông thực sự quá kinh khủng, bởi vì thực lực của Vệ Tông đã vượt xa thực lực của tất cả mọi người. Bằng năng lực cường đại của Vệ Tông, hắn có thể giải quyết hết thảy những vấn đề mà người khác không giải quyết được. Đây chính là chỗ tự tin của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông có thực lực như vậy, vậy thì bất kể gặp phải vấn đề gì cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Chính là dựa vào năng lực cá nhân cường đại đến cực điểm của mình. Cho nên, thấy những cường giả ma đạo này hết sức phấn khởi, Vệ Tông cũng không nỡ lòng nào làm gián đoạn họ, cứ để cho họ căng hứng một đoạn thời gian như vậy đi. Sau đó mình sẽ lên sàn, nên tự mình lên sân khấu biểu diễn. Nghĩ như vậy, Vệ Tông không quấy rầy những người này, mang ý nghĩ như vậy. Không lâu sau, thấy đám cường giả ma đạo này cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tiếp đó toàn bộ dồn ánh mắt về phía mình, sau đó, Vệ Tông cũng gật đầu, ra hiệu muốn dẫn dắt họ triệt để hướng đến quang minh. Lúc này, tất cả cường giả ma đạo lại hưng phấn lên, nhưng lần này họ không cuồng hoan như trước, mà từng người toàn bộ đều đi theo sau lưng Vệ Tông. Nhìn thấy vô số cường giả ma đạo mênh mông cuồn cuộn đi theo mình, trong lòng Vệ Tông cũng hơi sinh ra một tia cảm khái. Đã từng có lúc, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương không nuôi nổi bản thân, suýt chút nữa chết ở cái thành phố nhỏ đó, nhưng không ngờ, qua mấy năm như vậy, mình lại trở thành nhân vật như vậy, đã trở thành đệ nhất nhân của thế giới này, để cho nhiều cường giả ma đạo coi mình là hy vọng, để cho họ cam tâm tình nguyện đi theo mình, đúng là vận mệnh trêu người. Cho nên, khi nói đến mức này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, nhưng chỉ trong chốc lát, Vệ Tông đã ném hết tất cả ra ngoài đầu. Đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, tất cả những điều này căn bản không quan trọng, chuyện hắn cần làm chỉ là giải quyết người của chính đạo. Như vậy là đủ rồi, để cho ma đạo đi lên quang minh không cần huy động nhân lực, cũng không cần làm to chuyện. Thế là, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông trực tiếp mang theo những cường giả ma đạo này, mênh mông cuồn cuộn đi đến địa bàn của chính đạo. Nhìn thấy cường giả ma đạo cuồn cuộn như vậy xuất động, những tán tu cường giả khác thấy một màn này thì đều choáng váng. Bọn họ cuối cùng cũng ý thức được tình huống bây giờ có chút không ổn. Hình như ma đạo thật sự định ra tay với chính đạo. Nếu như trước đây ma đạo định xuất thủ với chính đạo, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ma đạo điên rồi. Với thực lực của họ, căn bản không có cách nào so với chính đạo. Thực lực của họ so với cường giả chính đạo quả thực là yếu hơn rất nhiều. Nếu chủ động động thủ với cường giả chính đạo thì đó chắc chắn là tự tìm đường chết. Nhưng đó là ý tưởng trước đây. Trước đây tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không ai cho rằng cường giả chính đạo đánh không lại cường giả ma đạo, cho rằng cường giả ma đạo có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng bây giờ tình huống có chút khác biệt, bởi vì sự xuất hiện của Vệ Tông, tất cả mọi người đều biết thực lực của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào. Trên cơ bản đã trở thành một điểm mà mọi người đều không thể xử lý. Vệ Tông bây giờ đã có thành tựu, cho nên khi hắn lãnh đạo cường giả ma đạo tiến công, cường giả của chính đạo có thể chống đỡ được hay không vẫn là một vấn đề lớn. Đương nhiên, mặc dù có Vệ Tông tồn tại, nhưng những người khác cũng không cho rằng chính đạo chắc chắn sẽ thua. Dù sao không ai biết chính đạo còn có át chủ bài gì, còn có bao nhiêu nội tình kinh khủng. Chương 3566, nội tình của chính đạo. Dù sao cường giả chính đạo đã thống trị thế giới này nhiều năm như vậy, họ có bao nhiêu cường giả kinh khủng, có bao nhiêu nội tình, không ai rõ ràng, không ai biết bên chính đạo còn có ẩn tàng lục tinh đỉnh phong cường giả nào, còn có lão quái vật nào, đây đều là những chuyện không ai biết được. Vệ Tông tuy nói cường đại, nhưng nếu phải đối mặt với nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong vây công thì hắn e rằng cũng rất khó. Để chống đỡ, dù Vệ Tông có lợi hại hơn nữa thì hắn cũng chỉ là một người. Một người có thể làm được chung quy cũng có hạn, không thể tiến hành tấn công vô hạn, cho nên khi nói đến mức này, những tán tu cường giả kia đều có vẻ mặt xem kịch vui. Họ cảm thấy đây thực sự là một vở kịch hay để xem. Dù là phe cường giả chính đạo hay phe cường giả ma đạo, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu ác liệt, dù là phe cường giả chính đạo hay phe cường giả ma đạo. Một khi chiến đấu thì tất sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, với Vệ Tông lãnh đạo phe cường giả ma đạo, thực sự đã có tư cách lưỡng bại câu thương với phe cường giả chính đạo. Bởi vì như vậy, nói không chừng người thực sự tu lợi có thể là bọn họ. Những tán tu cường giả, Vì vậy, những tán tu cường giả này bây giờ đã bắt đầu xem kịch vui, chuẩn bị chứng kiến vở kịch hay ra mắt. Còn vệ tông bên này, khi dẫn theo cường giả ma đạo mênh mông cuồn cuộn hướng đến phía cường giả chính đạo, hắn cũng không để cho những cường giả ma đạo tùy ý tàn sát, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ sự cần thiết nào. Dưới sự ước thúc của vệ tông, những cường giả ma đạo đó cũng rất nghe lời, thật sự không có làm gì, cho nên lúc này, vệ tông dẫn theo cường giả ma đạo, rất nhanh đến được địa bàn nội bộ của chính đạo. Dọc đường đi, vô số cường giả chính đạo thấy một màn này thì đều đã bị dọa sợ hãi. Bọn họ không ngờ vệ tông lại gan dạ đến vậy, mang theo những cường giả ma đạo này tiến công, điều này thật sự quá kinh hãi. Đối với những cường giả ma đạo, khi thấy vẻ mặt kinh khủng tột độ của những cường giả chính đạo kia, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ không có ý tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng họ cũng chỉ lộ ra vẻ mặt như vậy mà thôi. Cuối cùng vẫn không làm gì cả, vì vệ tông đã cảnh cáo họ không nên tùy tiện động thủ. Cho nên, vệ tông nói gì, những cường giả ma đạo này đều rất nghe theo. Dù sao vệ tông là thủ lĩnh của họ, cũng là hy vọng của ma đạo, lời của vệ tông có tác dụng hơn bất kỳ ai. Vì vậy, vào thời điểm này, vệ tông lãnh đạo những cường giả ma đạo, dọc đường đi về cơ bản không gặp phải sự chống cự ra hồn nào, trực tiếp đến đại bản doanh của phe cường giả chính đạo. Bởi vì dọc đường đi, những cường giả chính đạo khi thấy dáng vẻ mênh mông cuồn cuộn của phe ma đạo đều sợ hãi tột độ. Làm gì còn tâm trí mà chống cự nữa, dù sao phe ma đạo bây giờ là dốc toàn bộ lực lượng. Về cơ bản là tất cả cường giả đều xuất động, đối với những cường giả chính đạo lẻ tẻ mà nói, muốn chống cự lại quân đội ma đạo như vậy về cơ bản là không có phần thắng nào. Cho nên nghĩ như vậy, những cường giả chính đạo đó khi thấy quân đội ma đạo mênh mông cuồn cuộn như vậy, về cơ bản là chạy được càng xa càng tốt, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, căn bản không có ý định đối đầu với đám người này. Vì đó hoàn toàn là hành động tự sát, cho nên về sau, cho đến khi cường giả ma đạo đến đại bản doanh của chính đạo thì họ mới gặp sự chống cự thực sự. Lúc này, khi vệ tông đến nơi, phát hiện rất nhiều cường giả chính đạo đang đợi họ ở đó. Cho nên khi đến mức này, vệ tông cũng hít một hơi thật sâu, vì hắn biết thời khắc quan trọng sắp xảy ra. Trên thực tế, bây giờ tất cả cường giả lục tinh đỉnh phong của phe chính đạo cũng đã đến đây. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, dù những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo không quan tâm đến sự sống chết của chính đạo, nhưng họ vẫn đến, vì họ muốn gặp vệ tông. Còn trong mắt những cường giả chính đạo khác, thì đó là những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo vẫn không thể bỏ mặc chính đạo, muốn cùng vệ tông quyết tử chiến một trận, nhưng thực tế có phải vậy không? Tất nhiên không phải, đối với những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này, họ căn bản không quan tâm chính đạo sẽ ra sao, họ đến gặp vệ tông, cũng chỉ muốn biết vệ tông có đột phá đến cảnh giới cao hơn hay không, có bước ra được bước ngoặt đó hay không, hoặc có lẽ là vệ tông có thể giúp họ đột phá đến cảnh giới thất tinh hay không. Đây mới là chuyện họ quan tâm nhất, còn việc chính đạo sống hay chết, họ căn bản không quan tâm. Đối với những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này, họ căn bản sẽ không để ý đến những thứ khác. Đến tình cảnh này, họ gần như đã là thái thượng vong tình, còn việc chính đạo có hậu duệ của họ hay không, họ căn bản không quan tâm. Điều duy nhất họ quan tâm là bản thân họ có thể nâng cao cảnh giới hay không. Đây mới là điểm quan trọng nhất, cho nên khi đến mức này, thấy những người này xuất hiện, vệ tông cũng không suy nghĩ gì nữa. Nhưng số lượng cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo cũng vượt quá dự đoán của nhiều người. Vốn cho rằng cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo có khoảng 6-7 người. Đó đã là con số mà mọi người cố tình đánh giá cao. Nhưng trên thực tế, lần này xuất hiện trước mặt mọi người có đến hơn 10 cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo. Nhiều hơn cả tưởng tượng của họ, điều này không thể không nói là quá kinh khủng. Bên phe chính đạo lại có nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy. Số lượng này đã vượt xa phe ma đạo, phải biết rằng ma đạo hết thảy chỉ có 3 cường giả lục tinh đỉnh phong. Số lượng của phe chính đạo nhiều gấp mấy lần so với họ. Số lượng này thực sự quá kinh khủng, thảo nào trước đây chính đạo có thể uy hiếp toàn bộ thế giới, có thể khiến phe ma đạo bị chèn ép không ngóc đầu lên được, có thể khiến phe ma đạo thậm chí không có cơ hội thở, mãi mãi ở trong bóng tối, không dám hướng về phía ánh sáng, thì ra thực lực của chính đạo mạnh hơn ma đạo nhiều như vậy. Thật sự, khi thấy chính đạo lại có nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy, đừng nói những tán tu cường giả, mà ngay cả cường giả ma đạo, chính họ cũng có chút không tự tin. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, cường giả chính đạo bên này dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhiều quá. Nhưng không ngờ chính đạo lại có hơn 10 vị cường giả lục tinh đỉnh phong. Số lượng này thật sự quá kinh khủng, cho dù là cường giả ma đạo, trong lòng bọn họ bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi, vệ tông có thể dẫn dắt bọn hắn đánh bại chính đạo hay không. Bởi vì số lượng cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo dường như có hơi nhiều đến dọa người. Chương 3567, sức mạnh của vệ tông. Vốn dĩ trong lòng mọi người, cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ tầm 6-7 người, theo lý thuyết, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ hơn ma đạo 3-4 vị cường giả lục tinh đỉnh phong mà thôi, mà vệ tông đối mặt với 3-4 vị cường giả lục tinh đỉnh phong thì vấn đề hẳn không quá lớn. Dù sao hắn lợi hại, Đáng sợ như vậy, cho dù không thể đánh bại hoàn toàn những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, thì đánh ngang tay cũng không thành vấn đề. Vì thế, trước đây mọi người đều cho rằng Vệ Tông có thể dẫn dắt ma đạo, cùng chính đạo chia đều thắng bại, giúp ma đạo có một chỗ đứng chân, đó là ý nghĩ của mọi người, nhưng không ai ngờ rằng, cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo lại nhiều đến thế. Tình hình hiện tại là, Vệ Tông không chỉ phải đánh bại 3-4 tên cường giả lục tinh đỉnh phong, mà là phải một mình đối đầu 10 người. Thật sự, cảnh tượng này quá kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng được lại có người có thể đánh bại 10 vị cường giả lục tinh đỉnh phong. Dù là Vệ Tông, chắc cũng không thể, vì điều đó quá bất hợp lý. Đây là 10 vị cường giả lục tinh đỉnh phong chứ đâu phải người thường. Bởi vậy, đến tình cảnh này, dù là những cường giả ma đạo cũng có chút bất lực. Lòng họ đã tràn đầy tuyệt vọng, nhìn thấy sự chênh lệch thực lực quá lớn của chính đạo. Đám cường giả ma đạo đều hoài nghi, chuyến đi này của mình có ý nghĩa gì? Vốn họ cảm thấy có thể cân sức với chính đạo, nhưng không ngờ, tình hình hiện tại cho thấy, bọn họ như đang tự tìm đến cái chết. Vì thế, nhiều cường giả ma đạo đã nảy sinh ý định rút lui. Nhưng Vệ Tông đã đến đây rồi, thì không hề nghĩ đến chuyện rút lui, dù phải đối mặt với nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy. Vệ Tông cũng không hề e ngại, còn mấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo bên cạnh Vệ Tông. Trong lòng vốn còn rất thấp thỏm, vì ngay cả họ cũng không ngờ, chính đạo lại có nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong đến vậy. Mặc dù trước đó họ đã cố đánh giá cao thực lực của chính đạo, nhưng khi tận mắt thấy hết nội tình của phe này, thì cả người họ cũng kinh ngạc và rung động, thực lực của chính đạo thật quá kinh khủng, ngay cả khi họ bị chính đạo chèn ép trước đây, cũng chưa từng thấy lực lượng nào kinh khủng như vậy. Giờ nghĩ lại, chắc là do thấy Vệ Tông đến, nên họ dốc toàn lực, toàn bộ cường giả chính đạo đều lộ diện, chỉ để hủy diệt ma đạo. Nhưng ngay sau đó, khi mấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo nhìn thấy Vệ Tông vẫn thản nhiên, trong lòng họ cũng an định lại. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Tông lúc này, họ lại cảm thấy hết sức bình yên. Vệ Tông lúc này đã cho họ niềm tin vô tận và hy vọng sống sót. Vệ Tông lúc này, dù đối mặt với nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo, nhưng căn bản không có chút sợ hãi nào. Thật ra, nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy chỉ có thể dọa những người khác. Trước mặt Vệ Tông, đó chẳng là gì cả. Lục tinh đỉnh phong đã sớm không còn nằm trong mắt Vệ Tông. Dù hiện tại Vệ Tông vẫn chỉ ở cảnh giới lục tinh hậu kỳ, chưa đạt đến lục tinh đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn không thể nhìn qua cảnh giới. Thật ra, từ rất lâu trước đây, Vệ Tông đã có thể đánh bại lục tinh đỉnh phong rồi. Khi Vệ Tông còn ở lục tinh sơ kỳ, trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn đã có thể trực diện những đòn tấn công của cường giả lục tinh đỉnh phong. Huống chi, bây giờ Vệ Tông đã trở thành cường giả lục tinh hậu kỳ, lại còn được cường giả thất tinh truyền thừa. Điều quan trọng hơn là sức mạnh của Vệ Tông đã xảy ra dị biến. Lúc này, Vệ Tông không những lĩnh ngộ được sức mạnh không gian, mà quan trọng hơn, sức mạnh của bản thân Vệ Tông, dưới sự chuyển hóa của công pháp màu tím kia, đã mang trong mình lực phá hoại vô tận. Thật sự, những cường giả lục tinh đỉnh phong này tuy mạnh, nhưng khi thật sự đối mặt với hắn, không ai có thể cản được một chiêu của hắn. Đúng vậy, khoa trương đến vậy đấy, hắn chỉ cần vung tay một cái, những cường giả lục tinh đỉnh phong này căn bản không ai chống đỡ nổi. Bởi vì thực lực của Vệ Tông và họ đã hoàn toàn ở hai cảnh giới khác nhau. Trong một chiêu tùy tiện của Vệ Tông ẩn chứa một lực lượng kinh khủng mà không ai ở đây có thể tiếp. Được, tính chất lực lượng của họ không thể so sánh với Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông bây giờ khủng bố đến thế, chỉ một chiêu tùy ý đã có thể đánh giết một cường giả lục tinh đỉnh phong. Vì sức mạnh đã biến đổi quá lớn, nên khi nhìn thấy những cường giả lục tinh đỉnh phong này, Vệ Tông chỉ khẽ liếc mắt, rồi trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Thật ra, khi Vệ Tông đánh giá các cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, thì những người này cũng đang đánh giá Vệ Tông, họ cũng nghi ngờ xem Vệ Tông có đạt đến cảnh giới kia hay không. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Vệ Tông, họ vẫn có chút thất vọng, vì Vệ Tông không hề tiến vào cảnh giới cuối cùng, không đạt đến thất tinh cảnh giới, mà vẫn chỉ là lục tinh hậu kỳ, ngay cả lục tinh đỉnh phong cũng chưa đạt được. Nhìn thấy cảnh này, họ có chút tiếc nuối, vốn theo những cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo, Vệ Tông có thể dẫn dắt ma đạo phản công chính đạo. Vậy chứng tỏ Vệ Tông phải có niềm tin tuyệt đối, theo lý thuyết, Vệ Tông rất có thể đã bước vào cảnh giới cuối cùng. Nhưng sự thật không phải vậy, nên họ không biết sức mạnh của Vệ Tông rốt cuộc từ đâu mà đến. Những cường giả lục tinh đỉnh phong này, chính họ cũng không hiểu vì sao Vệ Tông lại bình tĩnh như vậy. Dù gặp nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo như vậy, cũng không hề sợ hãi. Bây giờ, trông có vẻ hơi lạ, Vệ Tông chưa bước vào thất tinh cảnh giới, vậy sự tự tin của hắn từ đâu mà ra? Ai đã cho hắn sự tự tin đó? Các cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo hoàn toàn không hiểu điều này. Họ chỉ có thể suy đoán ý nghĩ của Vệ Tông qua biểu hiện của hắn. Thế là các cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo nhìn nhau và đều hiểu ý của nhau. Dù sao đi nữa, không biết sức mạnh của Vệ Tông là gì, thì có lẽ vẫn phải đánh một trận, rồi mới biết vì sao Vệ Tông lại có lòng tin như vậy. Chương 3568, chính ma giằng co. Vì thế, đến mức này thì những cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo không còn gì để nói. Mặc kệ là ngựa chết hay lừa chết, vẫn phải ra tay thử một chút. mới biết thực lực của đối phương đến đâu. Vì vậy, dù Vệ Tông trông rất tự tin, nhưng những cường giả lục tinh đỉnh phong này vẫn muốn giao đấu với Vệ Tông một phen, mới biết Vệ Tông vì sao lại có sức mạnh như vậy. Thế là họ nhìn nhau, và các cường giả lục tinh đỉnh phong chính đạo đã quyết định họ sẽ giao đấu với Vệ Tông. Nghĩ đến đây, một cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo nhanh chóng bước ra, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông, hắn muốn thăm dò thực lực của Vệ Tông, vì bây giờ không biết thực lực của Vệ Tông khủng khiếp đến đâu, nên họ không trực tiếp xông lên vây công Vệ Tông, mà quyết định đối đầu với Vệ Tông từng người một. Nếu đi đánh hội đồng thì thật là quá mất mặt, dù sao, họ cũng chưa biết Vệ Tông lợi hại đến đâu, mà đã xông lên nhiều người thì quá buồn cười, người khác sẽ nghĩ chính đạo chỉ là kẻ hèn nhát, thích bắt nạt kẻ yếu, mặc dù phe chính đạo đúng là có rất nhiều cường giả và hay lấy đông hiếp yếu, nhưng ít nhất họ cũng cần phải giữ mặt mũi, đặc biệt là những cường giả lục tinh đỉnh phong này, cái khác họ không quan tâm, nhưng thể diện thì vẫn cần. Vì vậy, bây giờ chỉ có một cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay đối mặt với Vệ Tông. Thấy chỉ có một cường giả lục tinh đỉnh phong ra đối phó với Vệ Tông, mấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo lộ vẻ tức giận. Với họ, hành động của chính đạo là xem thường người khác, Vệ Tông là người có địa vị và thực lực như thế nào, mà lại chỉ cử một cường giả lục tinh đỉnh phong ra khiêu chiến. Thật quá coi thường Vệ Tông. Vì vậy, các cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo rất tức giận. Một cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo liền chuẩn bị ra tay nghênh chiến cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, nhưng ngay khi anh ta định xuất thủ thì Vệ Tông đột ngột giơ tay ngăn lại. Vệ Tông muốn tốc chiến tốc thắng, để cho phe chính đạo thấy được thực lực của mình, rồi giải quyết mọi chuyện, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Những thứ khác Vệ Tông không quan tâm lắm, vì cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo muốn khiêu chiến mình, thì cứ để hắn khiêu chiến mình sẽ trực tiếp ra tay cho hắn một bài học, để cho bọn hắn biết chênh lệch giữa mình và bọn họ lớn đến mức nào. Đó là điều Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, Vệ Tông không quá quan tâm những chuyện khác, và cũng sẽ không để những cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo đi đánh nhau với cường giả chính đạo, vì hoàn toàn không cần thiết, chỉ lãng phí thời gian thôi, Vệ Tông sẽ không làm những chuyện lãng phí thời gian như vậy. Thấy vị cường giả lục tinh đỉnh phong bên cạnh có vẻ bối rối, Vệ Tông chỉ khoát tay, lắc đầu ra hiệu anh ta không cần ra tay, Vệ Tông tự mình ra tay là đủ rồi. Thật ra, những người ma đạo hiện tại không hiểu, vì sao Vệ Tông lại muốn ra tay ngay lập tức, vì họ nghĩ, Vệ Tông nên ra tay sau cùng mới có tác dụng trấn áp. Chỉ cần Vệ Tông không ra tay thì sẽ tạo ra sự chấn nhiếp và áp lực lớn cho phe chính đạo, khiến họ không dám tùy tiện động đến ma đạo. Theo lẽ thường thì, Vệ Tông ra tay lúc này không phải là lựa chọn tốt nhất. Tốt hơn là nên để cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo đi thăm dò thực lực của những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo trước, Vệ Tông ra tay sau có thể tìm hiểu rõ hơn thực lực của đám cường giả chính đạo. Nhưng Vệ Tông lại không làm vậy, việc hắn ra tay trước là vì hắn có đủ tự tin, không cần ai giúp mình tìm hiểu thực lực của đối phương. Vì điều đó không quan trọng. Dù thực lực của đối phương có mạnh đến đâu, có kinh khủng đến cỡ nào, thì đối với Vệ Tông, đám người này cũng chỉ có vậy, hắn có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, thậm chí còn có thể giết chết bọn họ. Vì vậy, đối với Vệ Tông, đám người này chẳng qua là bình thường thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào họ. Đây mới là sức mạnh thật sự của Vệ Tông, hắn có thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, có sức mạnh kinh khủng như vậy, Vệ Tông mới có thể bình tĩnh đến vậy. Những người khác đã đoán sai. Họ cảm thấy Vệ Tông bình tĩnh như vậy là vì có thủ đoạn đặc biệt, hoặc là át chủ bài gì đó, nhưng thực tế, Vệ Tông không cần bất kỳ át chủ bài nào, thực lực của chính hắn chính là át chủ bài mạnh nhất. Với thực lực kinh khủng đến cực điểm của mình, Vệ Tông muốn làm gì thì làm, đến mức này, trong ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông tiến lên, nhanh chóng đến trước mặt cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo. Vệ Tông không hề che giấu, trực tiếp đứng trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Dù đối diện là một cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, Vệ Tông cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi hay hoảng loạn nào. Phải biết, số lượng cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo là rất lớn, gần như áp đảo, số lượng cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo không thể so sánh với chính đạo. Trước đây, nhiều người cho rằng Vệ Tông có thể đối kháng với chính đạo, nhưng bây giờ khi thấy chính đạo có quá nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy, thì ngay cả những người khác cũng không cho rằng Vệ Tông có thể đánh bại chính đạo, vì phe chính đạo có quá nhiều cường giả. Nói thật, nhìn thấy trận giằng co này bây giờ, những người khác tại chỗ chỉ sợ đều cho rằng ma đạo gần như chắc chắn thất bại. Vệ Tông có thể sống sót, nhưng những người khác của ma đạo muốn sống sót có chút khó khăn. Dù sao thực lực cá nhân của Vệ Tông rất khủng bố. Cho dù là cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, muốn bắt được Vệ Tông, muốn đánh giết Vệ Tông triệt để, cũng phải trả một cái giá rất nặng nề. Cho nên nói thực lực Vệ Tông vẫn rất cường đại, hắn không nhất định sẽ bị giết chết, vì điều đó không đáng. Còn những người khác của ma đạo thì không chắc. Chính đạo bên này đoán chừng hôm nay ôm ý nghĩ hủy diệt ma đạo mà đến. Những người khác của ma đạo không có thực lực khủng bố như Vệ Tông, hôm nay sợ rằng toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 3569, tử trí. Cho nên, đến tình trạng này, kỳ thực những người khác đều không coi trọng ma đạo, cảm thấy ma đạo thật sự sắp xong đời, chính đạo sẽ hoàn toàn hủy diệt ma đạo, sau đó thống nhất toàn bộ thiên hạ, dưới sự thống trị của chính đạo, cũng sẽ không có bất kỳ thanh âm phản đối nào, cho dù là những cường giả tán tu kia cũng căn bản không thể so bì với chính đạo. Cường giả bên chính đạo thật sự là rất nhiều, dù cho những cường giả tán tu kia cũng có một vài lão quái vật, nhưng những lão quái vật này không thể nào đứng ra vì tán tu. Tán tu vốn dĩ là những người tu luyện đơn độc, bọn họ không phải một liên minh thống nhất, cho nên những lão quái vật kia căn bản không có khả năng vì cường giả tán tu mà ra mặt. Cho nên cuối cùng, chính đạo thật sự có thể nhất thống thiên hạ, cũng không còn ai dám phản đối bọn họ. Nói thật, nếu chính đạo thật sự nhất thống thiên hạ, không có sự chế ước, vậy thật ra là một cục diện không tốt, bởi vì sau khi chính đạo triệt để thống nhất thế giới, thì thế giới này sẽ trở thành nơi chính đạo độc đoán. Chính đạo nói gì là cái đó, không ai dám trêu chọc chính đạo, không ai dám phản đối quyết định của chính đạo dù chỉ nửa lời. Cho nên đến lúc đó, chính đạo sẽ càng thêm ngang ngược, không ai có thể ngăn cản hành vi của họ. Vì vậy, nếu chính đạo thật sự thống nhất thiên hạ, thì đó không phải là một lựa chọn tốt cho những người khác. Kỳ thực, những người khác càng muốn thấy hơn là chính đạo và ma đạo chia hai thiên hạ. Hai bên có sự chế ước lẫn nhau, vậy mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nếu chính đạo và ma đạo có thể cân sức ngang tài, thì những cường giả tán tu kia có thể sinh sống ở giữa kẽ hở của hai bên. Do chính đạo và ma đạo chế ước lẫn nhau, giữa hai bên đều có một sự ràng buộc, họ tự nhiên sẽ không làm quá phận với những người khác. Vì những cường giả tán tu cũng là sức mạnh mà chính đạo hoặc ma đạo muốn lôi kéo, nên tán tu dưới tình huống này có thể sống rất thoải mái. Nhưng nếu ma đạo bị hủy diệt, chính đạo nhất thống thiên hạ thì thời gian của tán tu sẽ không dễ chịu lắm. Ma đạo bị hủy diệt hoàn toàn, chính đạo rất có thể sẽ ra tay với tán tu. Đối với cường giả tán tu, đây tuyệt đối không phải cục diện họ muốn gặp. Vì vậy, sau khi tình thế đến bước này, những cường giả tán tu tại chỗ đều có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt của họ quả thật không dễ nhìn, cũng chính xác không muốn thấy cục diện như vậy, nhưng họ cũng chỉ là không muốn thấy cục diện như vậy mà thôi. Cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám làm ra chuyện gì đường đường chính chính. Họ dù không muốn ma đạo thua, nhưng nếu để cường giả tán tu đi giúp ma đạo cùng nhau đối kháng chính đạo, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Họ không thể lấy sinh mệnh mình ra đùa, dù họ biết bây giờ giúp ma đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bây giờ không giúp ma đạo, nếu thật sự đợi đến khi chính đạo tiêu diệt ma đạo, thì những tán tu như họ cũng chỉ là chết dần chết mòn mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, chết dần chết mòn vẫn tốt hơn chết ngay tại chỗ. Bây giờ mà giúp ma đạo, thì cơ bản có thể nói là tự tìm đường chết. Cho nên, những cường giả tán tu hiện giờ dù có chút lo lắng về tình hình, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng. Họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt xảy ra, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đến tình trạng này, đã không ai xem trọng ma đạo nữa, kể cả người của ma đạo, họ cũng đã rất không lạc quan về tình hình hiện tại. Rất nhiều cường giả ma đạo trong lòng đã sinh ra ý chí phải chết. Thật sự, họ không hề bất ngờ về kết cục này, họ đã quyết tâm tiến công chính đạo, vậy là đã có quyết tâm tử chiến, dù sao nếu là chiến đấu thì nhất định sẽ đổ máu. Nhất định phải có hy sinh, đây là điều rất hiển nhiên, những cường giả ma đạo này không thể không rõ, họ đến là ôm quyết tâm tử chiến, đã sinh ra quyết tâm tử chiến, thì đối mặt với cảnh tượng này cũng không có gì đáng nói. Họ đã sớm đoán được mình có thể sẽ chết, nhưng không ngờ sẽ chết thảm liệt như thế. Vì lúc trước họ cảm thấy sẽ chết là do chiến đấu, có thể sẽ cùng chính đạo lưỡng bại câu thương, nhưng không ai nghĩ tới hôm nay họ đến lại không phải lưỡng bại câu thương, mà là một cuộc đồ sát một chiều. Chênh lệch giữa ma đạo và chính đạo thật sự quá lớn, không phải một mình Vệ Tông có thể san bằng, cho nên rất có thể chính đạo sẽ đồ sát ma đạo một chiều. Vì vậy, đến tình trạng này, rất nhiều cường giả ma đạo đã bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Họ đã chuẩn bị xong, muốn cùng chính đạo quyết chiến một trận thật sự, dù cho thực lực của cường giả chính đạo mạnh hơn, có thể sẽ đồ sát ma đạo một chiều, thì họ cũng muốn bộc phát hết sức mạnh của mình trước khi chết. Cho dù là tự bạo, họ cũng muốn kéo một vài cường giả chính đạo xuống nước, cùng nhau đồng quy vu tận. Cho nên, đến mức này, trên mặt những cường giả ma đạo đều xuất hiện một tia kiên quyết. Họ đã quyết định tá chết lưới rách. Vì vậy, đến tình trạng này, ánh mắt mọi người cuối cùng vẫn tập trung vào Vệ Tông. Bây giờ vẫn là muốn nhìn Vệ Tông, dù sao nếu Vệ Tông không đánh lại nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo, nhưng nếu Vệ Tông có thể thể hiện sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khiến những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo sợ hãi, thì đó cũng là cơ hội rất tốt cho ma đạo. Nếu thực lực của Vệ Tông thật sự vô cùng kinh khủng, có thể khiến những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo sợ hãi, thì họ sẽ không dễ dàng động thủ với ma đạo, khi đó cường giả ma đạo vẫn có chút hy vọng sống. Cho nên kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Vệ Tông. Đối với Vệ Tông lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn biết những cường giả ma đạo cũng vậy, cường giả tán tu cũng vậy, thậm chí cả những cường giả chính đạo đều đang chờ đợi lực lượng của hắn lộ ra, họ đều muốn biết lúc này hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Rất nhiều người đã có thể tưởng tượng ra Vệ Tông có sức mạnh rất khủng bố, Nhưng sức mạnh của Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào thì không ai biết. Chương 3570, đánh nát hy vọng. Nói đúng ra, trên thế giới này, ngoại trừ Vệ Tông và Đường Uyển, không ai biết thực lực của Vệ Tông rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Rất nhiều người đã đoán được thực lực của Vệ Tông, rất có thể đã đạt đến cảnh giới đệ nhất thiên hạ. Cho dù là những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo đã tu luyện lâu năm cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông, nhưng thực lực của Vệ Tông mạnh ở chỗ nào, mạnh hơn những cường giả lục tinh đỉnh phong khác bao nhiêu, thì không ai có thể biết được, họ cũng không rõ hiện tại Vệ Tông kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ đợi sức mạnh của Vệ Tông lộ ra, đều đang chờ đợi Vệ Tông có thể mang đến cho họ sự kinh ngạc như thế nào. Đương nhiên, ngoài kinh ngạc, cũng rất có thể là kinh hãi, dù sao bây giờ thực lực của Vệ Tông đã khoa trương đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi. Vệ Tông bây giờ rất vững tin rằng dưới thất tinh, hắn là vô địch, đúng vậy, đơn giản như vậy thôi, cho dù là hai thủ vệ kia trước đây, bây giờ họ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, khoa trương như vậy đấy, trước đây, Vệ Tông lấy được hai thủ vệ trong bí cảnh của cường giả thất tinh. Thực lực của họ rất khủng bố, một người có thể trực tiếp ngăn chặn Vệ Tông, thậm chí có thể lờ mờ áp chế Vệ Tông, hai người liên thủ thì dưới thất tinh gần như không có đối thủ. Không ai có thể là đối thủ của họ, thực lực của họ kinh khủng đến mức đó. Hai người liên thủ thì dưới thất tinh trực tiếp vô địch. Nhưng đó là trước đây, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác, lúc này, Vệ Tông mới là chân chính vô địch dưới thất tinh, cho dù hai thủ vệ kia liên thủ cũng không phải đối thủ của Vệ Tông hiện tại. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là do công pháp màu tím trong cơ thể của Vệ Tông phát sinh biến hóa. Nó đã hoàn toàn biến thành một thứ đặc thù mà ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu nổi. Dưới sự chuyển hóa của công pháp màu tím, lực lượng trong cơ thể của Vệ Tông cũng mang theo loại tính chất đặc thù, có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Trước đây, điều khiến Vệ Tông cảm thấy đau đầu nhất ở hai thủ vệ kia chính là áo giáp của họ quá cứng rắn. Vệ Tông dù có vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, cũng rất khó để lại một vết tích sâu trên áo giáp của họ. Trước đây, Vệ Tông bộc phát toàn bộ lực lượng của mình cũng chỉ có thể để lại một vết trắng nhạt trên áo giáp của họ, điều này thật sự quá khó chấp nhận, vì Vệ Tông dù có không ngừng tấn công, cũng chỉ có thể để lại những vết thương không đáng kể như vậy. Nếu muốn để Vệ Tông đánh nát áo giáp của họ hoàn toàn, thì thời gian tốn hao thật sự quá dài. Rất có thể áo giáp của đối phương chưa bị Vệ Tông đánh nát, thì Vệ Tông đã mệt chết trước, đây đều là chuyện rất có thể xảy ra, cho nên, về sau Vệ Tông cũng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn biết lực lượng của mình vẫn chưa đủ để đánh bại hai thủ vệ kia. Nhưng bây giờ thì khác, sức mạnh của Vệ Tông đã được tiến hóa hoàn toàn, bây giờ sức mạnh của Vệ Tông mang theo loại tính chất phá hoại đặc thù. Tính chất sức mạnh của Vệ Tông lúc này hết sức đáng sợ, ngay cả không gian cũng có thể dễ dàng phá nát, đừng nói chi là áo giáp. Lúc này, Vệ Tông chỉ cần bộc phát một chút sức mạnh là có thể dễ dàng xé rách áo giáp của thủ vệ. Hơn nữa, phải biết sức mạnh của Vệ Tông có thể xé rách áo giáp, thì đừng nói chi là thân thể của hai thủ vệ kia. Cho nên, bây giờ hai thủ vệ liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông có thể dễ dàng xé rách thân thể của họ. Có thể họ còn chưa chạm đến Vệ Tông đã chết rồi. Cho nên, đây chính là chỗ cường đại của thực lực Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông là người mạnh nhất dưới thất tinh, đương nhiên, cũng chỉ là mạnh nhất dưới thất tinh mà thôi. Nếu để Vệ Tông thực sự đối mặt với những cường giả thất tinh kia, Vệ Tông cũng biết mình không có bất kỳ phần thắng nào. Dù hắn bây giờ đã lợi hại như vậy, có sức mạnh đáng sợ như vậy, thì đối mặt với cường giả thất tinh cũng chỉ là sâu kiến. Đương nhiên, cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn một chút, trong mắt cường giả thất tinh cũng không khác gì người khác. Chỉ là to hơn một chút thôi, họ có thể phải dùng nhiều sức hơn một chút mới có thể nghiền chết hắn. Chỉ có chút khác biệt đó, cho nên, sức mạnh của cường giả thất tinh rất khó diễn tả bằng lời. Sự cường đại của họ là sự cường đại về bản chất sinh mệnh. Cường giả thất tinh và những người khác dưới thất tinh đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thậm chí có thể nói hoàn toàn không cùng loài, họ là những tồn tại ở tầng thứ cao hơn, là những tồn tại hoàn toàn không giảng đạo lý. Chính vì vậy, Vệ Tông càng thêm tôn sùng sức mạnh của cường giả thất tinh. Hắn cũng hiểu sâu sắc rằng, nếu không trở thành cường giả thất tinh, thì cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, cuối cùng không có tương lai gì lớn, cho nên, khát vọng của Vệ Tông đối với cường giả thất tinh là cực kỳ lớn. Dù hắn có lợi hại đến đâu đi nữa, Vệ Tông vẫn không cảm thấy đủ, vì đã thấy được sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, Vệ Tông không có vui mừng gì quá lớn với lực lượng hiện tại của mình. Cho nên, lúc này Vệ Tông nhìn thấy một cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo ở đối diện. Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, bây giờ nhìn thấy những cường giả lục tinh đỉnh phong này, Vệ Tông thật sự không coi họ ra gì, đó không phải là do Vệ Tông tự đại, mà là do hắn thật sự không xem những cường giả lục tinh đỉnh phong này ra gì. Đó là sự tự tin tuyệt đối của Vệ Tông. Là do thực lực mang lại sự áp chế tuyệt đối, tạo thành sự tự tin tuyệt đối, bởi vì đối phương dù dùng chính sức mạnh của mình, cũng không cách nào làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một sợi tóc. Mà Vệ Tông chỉ cần tùy ý ra tay, sức tàn phá kinh khủng của hắn liền có thể trực tiếp đánh nát toàn thân đối phương. Đây chính là sự áp chế mà Vệ Tông hiện tại tạo ra đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong này. cũng là nguồn gốc sự phấn khích thật sự của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, cho nên đối mặt với một cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong đến khiêu chiến, trong lòng Vệ Tông cũng chỉ thở dài một hơi, bởi vì hắn biết đối phương không có bất kỳ cơ hội nào. Rất có thể đối phương bây giờ còn không biết điều này, vẫn cảm thấy khi đối mặt với Vệ Tông mình, ít nhất vẫn có một chút phần thắng, nhưng thực tế kết quả sẽ khiến đối phương hoàn toàn thất vọng. Thực lực của Vệ Tông đã vượt xa mọi tưởng tượng của bọn họ. Cho nên lúc này, Vệ Tông lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt đã tràn đầy bình tĩnh, dù thế nào, bây giờ là lúc đánh tan hy vọng của đối phương. Chương 3571, một quyền uy chấn. Không hiểu vì sao, khi cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này bị Vệ Tông nhìn chăm chú, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi, nỗi sợ này sâu tận xương tủy, giống như việc Vệ Tông nhìn hắn đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn phải chết. Cảm giác kinh khủng này khiến toàn thân cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong nổi da gà. Hắn khó có thể tưởng tượng vì sao lại xảy ra tình huống này. Vệ Tông nhìn mình, giống như một con mãnh thú hung ác nhìn một con thỏ trắng vô hại. Bản thân hắn trước mặt Vệ Tông đơn giản chẳng là gì. Nếu Vệ Tông muốn hắn chết, thì đó nhất định là con đường chết. Cảm giác này thật sự hết sức kỳ diệu. Chính cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ Vệ Tông thật sự mạnh hơn mình nhiều đến thế? Theo lý mà nói, điều này không thể nào xảy ra, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, dù hắn là đệ nhất thiên hạ, dù hắn là kẻ mạnh nhất toàn bộ thiên hạ, thì việc hắn muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Phải biết rằng cường giả lục tinh đỉnh phong đã là người mạnh nhất dưới thất tinh. Vệ Tông dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ như trở bàn tay đánh chết một cường giả lục tinh đỉnh phong như mình, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ có cường giả thất tinh mới có thể làm được chuyện như vậy. Vệ Tông bây giờ dù sao vẫn chưa tiến vào cảnh giới thất tinh, thậm chí còn chưa tiến vào cảnh giới lục tinh đỉnh cao. Vệ Tông bây giờ chỉ là một cường giả lục tinh hậu kỳ, chỉ là lục tinh hậu kỳ mà thôi, cho nên việc Vệ Tông có thể phát huy bao nhiêu thực lực bây giờ vẫn còn khó nói. Vì vậy, sau khi ôm ý nghĩ như vậy, vị cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này cũng hơi an ủi bản thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.